không rơi trong mương. Ai nha? Đường Thanh Ảnh thở nhẹ một tiếng, biểu hiện đã là có chút nôn nóng, nhất thời lộ ra con gái nhỏ tư thái sao một cái đáng yêu tuyệt vời. Có ý gì? Ngươi biết đến. Ngậy. Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu lên, chỉ thấy Trình Yên chính ung dung không vội nhìn nàng, thậm chí khỏe miệng còn móc lên một vệ khinh bị cười, vẻ mặt đó rõ ràng chính là ở nhìn nàng chuyện cười. Nàng không do càng cung lên, ngươi người này làm sao như vậy đây? Chúng ta là tốt khuê mật ta. Hơn nữa ta không phải. Ta không phải cái gì đều cho ngươi bỗng. Phân tích được rồi. Hai chúng ta là một cái chiến tuyến, Đường Thanh Diễm không chế dục rất mạnh, còn khôn khéo cực kỳ, ngươi chỉ có chọn ta làm chị dâu mới sẽ không lỗ. Hơn nữa ngươi nói, ta bình thường đối với ngươi tốt như vậy, hiện tại còn đùa ta, ngươi nói còn nghe được mà. Ồ! Chỉ nhiên trên mặt biểu tình trở nên càng thú vị lên. Ai nha? Đường Thanh Ảnh cắn răng một cái nhắm mắt lại, tỷ phu cùng Đường Thanh Diễm không hề nói gì, làm cái gì chứ? Hả? Ngươi hỏi chính là cái này à, ta còn tưởng rằng ngươi ở quan tâm tỷ tỷ của ngươi có hay không ngã chồng vào đây. Được rồi đừng đùa ta rồi. Nói nhanh một chút. Thời gian ngắn như vậy, có thể làm cái gì? Ai biết được Đường Thanh Ảnh mặt đỏ lên, cái này muốn xem mỗi người năng lực chứ. Đừng mở xe. Kia có nói gì hay không? Tỷ tỷ của ngươi nói ta đều tìm đến ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Anh rể ngươi nói ta còn chưa nghĩ ra. Chỉ nhiên là nghĩ quá cho Trình Vân đánh hiểm trợ, đúng nàng thật nghĩ quá. Nàng một người như vậy, có thể nghĩ đến dùng nói dối phương thức đến cho một người đánh hiểm trợ, người này chỉ có thể là Trình Vân. Nhưng mà nàng trước trên thực tế là vừa cùng Đường Thanh Ảnh nói bậy vừa cho mình nhảy ra suy nghĩ thời gian, suy nghĩ qua đi, nàng cảm thấy vẫn là ăn ngay nói thật càng tốt hơn. Thật! Ngươi không phải ở đùa ta đi. Đường Thanh Ảnh vẫn như cũ không dám tin tưởng nhìn Trình Yên. Ta không nói láo. Phúc! Ngươi cùng tỷ phu đều là nói dối không đỏ mặt loại kia, ngươi nói ngươi sẽ không nói khoác. Bản thân liền là một chuyện cười ha ha ha. Đường Thanh Ảnh cười nói. Trình Yên bình tĩnh nhìn nàng. Đúng là thật. Ừm. Không đúng. Ngươi làm sao không cho tỷ phu đánh hiểm trợ? Không cần thiết. Trình Yên lờ mờ nói, hắn cũng không cần ta cho hắn đánh hiểm trợ, ta cũng không nghĩ cho hắn đánh hiểm trợ. Đường Thanh Ảnh đột nhiên choáng váng, nàng thả ra nắm Trình Yên cổ tay tay. Một lát sau, nàng ngơ ngác hỏi, tỷ phu thật trả lời như vậy. Ngươi muốn ta nói mấy lần? Ngươi liền không thể thật tốt trả lời một chút không? Nhân ra đều thương tâm như vậy. Đường Thanh Ảnh âm sắc có chút thay đổi, chỉ là một chút xíu, nàng trung quy là cái sáng sủa đại khí cô gái, chỉ có quen thuộc nàng âm thanh người mới có thể nghe được ra. Thật! Chỉ nghiên âm thanh mềm nhũn ra. Này, đây là ý gì nha? Ngươi biết đến ý tứ. Chỉ nghiên trở tay nắm chặt rồi Đường Thanh Ảnh cổ tay, ngựa khí cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, có chút hống người mùi vị, dáng dấp như vậy nàng là thật hiếm thấy, nếu là Trình Vân nhìn thấy. Không chỉ là Trình Vân, chính là dưới cựu tuyển hai vị giáo sư nhìn thấy nàng lúc này, cũng nhất định sẽ rất ngạc nhiên chứ. Đường Thanh Ảnh không nói nữa, mà là ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn về phía sàn nhà nào đó điều khe hở. Ánh mắt của nàng đỏ một hồi, lại thu về. Không nói gì, cũng là lại không nghe được kia khiến lòng người đau đến khóc nức nở. Đến nửa ngày, nàng mới khặc một tiếng, nói rằng, lao tử liền biết, cùng tỷ tỷ cấp tỷ phu cấp không thắng. Chỉ nhiên trên trán hiện ra mấy cái hát tuyến. Vạn vạn không nghĩ tới. Cô nàng này phản ứng lại sau câu nói đầu tiên dĩ nhiên là một câu như vậy. Lúc này Đường Thanh Ảnh lại quay đầu, trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, "Yên Yên ngươi nói, ta còn có cơ hội không?" Thì phu nói hắn vẫn không có nghĩ kỹ tới. Trình Yên Yên lặng nhìn Đường Thanh Ảnh, ở cô nương này trong mắt nàng nhìn thấy nhảy lên nước ao tia sáng, cô nương này đã nhập ma rất sâu, cho tới nàng liền như thế yếu ớt một tia hy vọng ánh sáng đều không buông tha, phảng phất chỉ cần mình nói một câu còn có cơ hội, nàng sẽ một lần nữa tràn ngập đấu trí. Tiếp tục truy tìm chính mình từ cấp 3 liền bắt đầu ngóng trông ái tình. Trầm mặc rất lâu, nàng nói rằng, ta không biết. Ngươi như thế sẽ không biết. Ta không nói qua yêu đương. Lý luận kinh nghiệm phong phú nhất chính là độc thân cậu. Hơn nữa ngươi là toàn thế giới hiểu rõ nhất tỷ phu người, lấy ngươi đối với hắn hiểu rõ đến bình luận. Chỉ nghiên lại trầm mặc chút, mới hỏi, ngươi nói cơ hội là cái gì? Thắng quá tỷ tỷ của ngươi. A, có thể, nếu như ngươi so với nàng sống được dài. Không chắc. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ đến. Trình Yên gọn gàng dứt khoát. Kia Đường Thanh Ảnh rõ ràng bị câu trả lời này đã kích đến không nhẹ, nhưng nàng ngơ ngác, vẫn là nói tiếp, kia một chồng một vợ đây. Ba. Một chồng một vợ nha. Quá lệ mề rồi. Ta liền hỏi ngươi, ngươi truy tìm đến cùng là cái gì? Trình Yên nhíu mày. Ta truy tìm. Lệ mề. Ta tới hỏi ngươi. Ngươi muốn cùng Trình Vân lên giường. Vẫn là muốn cái này danh phận. Trình Yên hít sâu một hơi nói rằng. Nàng thực sự không chịu đựng được này khuê mật nhăn nhó rồi. Đều. đều muốn. Một đêm trời quang cũng có thể lên giường, kết hôn cũng có thể bằng mặt không bằng lòng, đây chính là ngươi muốn truy tìm. Một ít biểu tượng đồ vật thôi, cũng không là thật vật, cũng không cách nào vĩnh hằng, vật như vậy muốn tới làm gì? Chí Nghiên nhìn chằm chằm Đường Thanh Ảnh. Kia cái gì là thật vật? Ta làm sao biết? Vậy ngươi nói nhiều như vậy? Ta chỉ muốn nói cho ngươi, lên giường không trọng yếu, kia một giấy giấy chứng nhận cũng không trọng yếu, những này đều chỉ là biểu tượng mà thôi, là sẽ theo thời gian mà biến mất. Nếu như ngươi đối Trình Vân không phải thật yêu, như vậy ngươi trong tương lai sẽ dần dần tỉnh ngộ, nếu như ngươi là thật yêu hắn, như vậy mấy ngàn năm làm bạn còn chưa đủ sao? Vẫn là nói ngươi không phải cảm thấy muốn nắm một tấm trăm năm sau liền không hữu hiệu giấy, làm một hồi trăm năm sau hết thảy tân khách đều chết xong tiệc rượu, hoặc là lên giường, mới là thật tái tỉnh. Chí Nghiên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngươi ta cảm thấy hẳn là trước tiên nghĩ rõ ràng, ngươi nói ái tỉnh, là bởi vì các loại hormone phân bố mà lên dục vọng, vẫn là muốn cùng một người lẫn nhau làm bạn. N đi xong một đời kiên định niềm tin, nó thuộc về thân thể, vẫn là thuộc về linh hồn. Này, nghe tới làm sao như thế có đạo lý? Hay không đúng, này có phải là tờ La Tô lý luận A? Bất quá xác thực rất có đạo lý hay gì? Đường Thanh Ảnh rơi vào suy tư, sau đó nàng lại thầm nói, quả nhiên, độc thân cẩu lý luận kinh nghiệm chính là phong phú, đặc biệt là những kia thích xem sách độc thân cẩu, một bộ một bộ. Chí Nghiên. Làm Đường Thanh Ảnh lấy lại tinh thần, muốn tiếp tục lôi kéo Chí Nghiên liền cái đề tài này thâm nhập thảo luận lúc, lại phát hiện Chí Nghiên đã nắm lấy váy ngủ cùng một cái tiểu nội nội hướng đi phòng 8. Cùng lúc đó, ở bọn họ sát vách, Ân Nữ Hiệp ngồi ở Trình Vân gian phòng trên ghế xa lồng, Tiểu La Lệ ngồi xổm ở trước mặt nàng trên kỳ trà, một người một thú đối diện. Khởi đầu hai người bọn họ là đang đối đầu, một cái biểu tình là ngươi nhìn ta làm gì, một cái khác biểu tình là ngươi vu vạ bản vương này làm gì, tại sao còn chưa đi, nhưng chẳng biết lúc nào các nàng đều yên tĩnh lại, nghe được sững sờ một thoáng. Giao một tiếng, cửa phòng tắm bị đẩy ra rồi. Trình Vân dùng khăn mặt quẹt đầu đi ra, liếc nhìn khuôn mặt đỏ chót Ân Nữ Hiệp, có chút dở khóc dở cười. Ngươi uống rượu say liền trở về ngủ chứ, vu vạ ta này làm gì? Vừa vặn lúc này tướng thanh đã kết thúc, Ân Nữ Hiệp toàn thân đều run lên một hồi, một giật mình, phục hồi tinh thần lại. A, ta không muốn đi ngủ. Vậy ngươi muốn làm gì? Trình Vân từ trong tủ lạnh lấy ra hai bình di dở bờ đi ra, đưa cho một bình cho nàng, uống say khát nước đi, uống nước sẽ tốt hơn nhiều, băng quá, rất thoải mái. Ân Nữ Hiệp từ trong tay hắn tiếp nhận di dở bờ, nắm trong tay rất băng, thế nhưng nàng không mở ra, mà là liền như thế nắm trong tay một bên, ngơ ngác nói, ta không muốn trở về. Hả? Vì sao? Không biết được. Trình Vân nhìn thấy nàng này cả người đều đình chỉ dáng dấp liền không nhịn được cười, vậy ngươi muốn làm gì? Ta. Ân Nữ Hiệp do dự chút, có lẽ là suy nghĩ. Vài giây loại sau, nàng trực tiếp hướng về bên cạnh đổ ra, nửa người trên liền đổ vào trên ghế xa lồng, hai cái đường nét cực đẹp chân vểnh lên. Nàng rất nghiêm túc nói, ta nghĩ liền ở ngay đây ngủ. Trình Vân, ba. Hắn đi tới, sờ sờ Ân Nữ Hiệp cái chán. Ừm, rất nóng. Trình Vân thở dài, ngươi uống quá nhiều, ngươi không phải không uống rượu sao? Đó là sập dài. Uống ngon cũng không thể uống nhiều như vậy nha. Trình Vân ở Ân Nữ Hiệp trước mặt ngồi xổm xuống, nhìn nàng đỏ rực mặt, ánh mắt không nhịn được đi xuống thoáng nhìn, liền thoáng nhìn kia mỏng mềm thường cảm dưới nô lên núi non. Ngậy. Trình Vân vội vã rời ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm Ân Nữ Hiệp. Nhìn dáng dấp nàng vẫn chưa phát hiện mình loạn ngắm dư quang, liền dùng hống tiểu hài tử ngữ khi nói, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Cái chán thật nóng, đầu óc tốt trướng, chân nhà ở chuyển, trên đất cũng ở chuyển, chỉ có ta cùng ngươi không chuyển. Quả nhiên là uống say rồi. Lừa ngươi, lại làm sao sẽ say? Hơn nữa nhân gia đều nói say rồi là sung sướng đê mê, ta khó chịu. Ha ha. Được rồi, ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Không, ta không trở về. Ta liền ở ngay đây ngủ. Sofa ngủ nào có giường thoải mái? Thoải mái. Ân Nữ Hiệp cố chấp lại thật lòng nói, dáng dấp đáng yêu cực kỳ, cái này sofa rộng, ta hẹp, nó dài, ta. Ngủ thích hợp. Được rồi, vậy ngươi liền ngủ ở đây đi. Trình Vân cười đứng lên. Trưởng ga ngươi phải đi sao? Ân Nữ Hiệp theo dõi hắn. Ô ô. Tiểu La Lị không nhìn nổi rồi. Ta đi lấy cho ngươi giường thảm. Ô. Ô ô ô. Tiểu La Lị đối với Ân Nữ Hiệp dùng sức hô. Nhưng Ân Nữ Hiệp đem nó ngữ âm lọc rơi mất, thậm chí còn giật giật nửa người trên, tìm cái tư thế thoải mái, chờ trưởng ga đại nhân đem thảm lấy tới lúc, nàng rồi lại ngồi dậy đến, trưởng ga ngươi muốn đã ngủ chưa? Ừm a. Ngươi? Ngươi ngủ đến sao? Ân Nữ Hiệp trơ mắt nhìn hỏi. Làm sao? Ngươi ngủ không được sao? Trình Vân chớp mắt liền phát hiện ý đồ của nàng. Ừm. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ ân nữ hiệp rơi vào suy tư, hồi lâu nàng mới nghĩ kỹ, ta muốn cùng trưởng ga chơi game chơi. A, Trình Vân sững sờ, trò chơi gì? Tuốt a tuốt. Khắc khắc trưởng ga đại nhân có chút lúng túng. Trưởng ga ta không chê ngươi món ăn. Ân nữ hiệp có thể thông minh lắm. Ngậy. Trưởng ga đại nhân càng lúng túng rồi. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, tuốt a tuốt quá cái kia, hiện tại đã rất muộn, loại trò chơi này càng đánh càng tinh thần, ảnh hưởng giấc ngủ, vẫn là chơi cái khác chứ. Kia sáng sớm ngày mai chơi. Ân nữ hiệp cau mày. Tốt Trình Vân rất bất đắc dĩ, trước đây Đường Thanh Diễm nói hắn uống rượu say giống đứa bé một dạng, hiện tại hắn là rõ ràng, ai uống rượu say cũng giống như đứa bé giống như, đặc biệt là loại kia bản thân trí tuệ chính là đứa bé. Vậy chúng ta đêm nay chơi. Ta có ạ nỉ bộp, thủy tinh ạ nỉ bộp, đồ ăn vặt ạ nỉ bộp, bánh gà tổ ạ nỉ bộp, bộ kẹ mẩn ạ nỉ bộp, còn có tờ lans vs. Zombie S, cũng có vài loại đây. Ân nữ hiệp rất hào khí. Nước long lanh con mắt thẳng nhìn chằm chằm trưởng ga đại nhân, một bộ tùy ngươi chọn tư thế. Ngươi, ngươi uống say sau sẽ không có cái khác nghĩ làm sao. Chỉ muốn chơi game. Trình Vân kéo kéo khỏe miệng. Có a, ta còn muốn nhấc theo đại khảm đao đi ra ngoài chém người. Tờ Lans vs. Zombie S. Được rồi. Ân nữ hiệp đưa tay luồn vào trong túi, lấy ra một cái rất mỏng điện thoại di động cùng một thanh tiểu truy đầu, lại không coi ai ra gì đem truy thủ nhét vào trở lại. Mở ra tờ Lans vs. Zombie S, nàng còn đối Trình Vân với tay, trưởng ga đại nhân ngươi ngồi lại đây nha, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Trình Vân, còn có thể như thế nào, còn không phải chỉ có đi sang ngồi. Nói là hai người cùng nhau chơi đùa, kỳ thực chính là Trình Vân một người ở chơi, tiếng khống bản tờ Lans vs. Zombie S, hắn dùng ngữ âm truyền đạt chỉ lệnh, ân nữ hiệp phụ trách thao tác, một đường qua cửa, để ân nữ hiệp cao hứng gò má đỏ bừng bừng, môi quá một quan đều muốn khua tay múa chân một phen. Nàng cũng mới vừa tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc ít, trong lúc vung tay nhấc chân đều hiển lộ ra nổ tung vóc người, quên thân cao lời nói, nàng thực sự là cái chân dài tay dài, eo nhỏ ngực lớn em gái. Mơ hồ còn có xà phòng thơm mùi vị, là hoa hồng sữa bỏ vị, thế nhưng mùi vị rất nhạt, đại thể là sữa bỏ vị, mơ hồ một điểm hoa hồng mùi vị không cẩn thận căn bản nghe thấy không được. Tiểu La Lệ điện hạ bị ép quan chiến. Tình cờ ô ô hai tiếng tìm điểm cảm giác tồn tại, đều bị hai người quên rồi. Vẫn chơi đến rất muộn. Ân nữ hiệp quá rồi hưng phấn sức lực, rốt cục có chút buồn ngủ, mà Trình Vân đã mệt đến không nhẹ. Nhìn nàng ở trên ghế xạ lồng nằm xuống, cho nàng đắp kín chăn mỏng, Trình Vân lúc này mới xoay người nhìn về phía Tiểu La Lệ, chúng ta cũng trở về. Ngươi đem con này con chuột con ngậm làm gì? Sợ sẽ hai nửa đêm đem chuột con của ngươi nắm lên đến ăn trưa. Tiểu La Lệ vô pháp hé răng, nhưng nó quay đầu mắt liếc ân nữ hiệp, trong mắt có mấy phần lo lắng. Chột dạ mắt liếc mặt lộ đau đầu vẻ đại vương, nó tiếp tục ngậm tiểu hamster. Bước nhẹ nhàng bước chân, như một làn khói liền đi vào trong phòng ngủ, quay đầu lại nhìn Trình Vân. Trình Vân càng thêm đau đầu rồi. Khoát tay háo một cái, tâm lực quá mệt mỏi đi trở về phòng ngủ. Cẩn thận ngẫm lại, hắn trước đây uống say sau có vẻ như cũng rất có thể làm ầm ĩ, tuy nói ở bên ngoài sẽ không làm cho cười, nhưng trở về chính mình tiểu phòng đi thuê sau hẳn là cũng cùng ân nữ hiệp gần như, không làm vài việc gì đó đến phát đại pháp lực liền không yên tĩnh được đến loại kia, không biết ngay lúc đó đường lão bản hống hắn ngủ. Miễn cưỡng lên tinh thần cùng hắn chơi game thời điểm lại là thế nào tâm thái. Chương 703, trưởng ga đại nhân lần đầu lên sàn. Sáng tinh mơ. Trình Vân gian nan mở mắt ra, cảm giác tinh thần dị thường không tốt. Cũng không phải bởi vì làm ngộng, mà là tối hôm qua Tiểu La Lệ đưa nó con chuột con đặt ở trong phòng ngủ, con thú nhỏ kia một buổi tối đều không yên tĩnh quá. Mà Tiểu La Lệ đều là không nhịn được đi quan tâm nó, tình cờ con thú nhỏ kia gây ra điểm động tinh lớn, nó còn muốn chạy tới nhìn vài lần. Sau đó Tiểu La Lệ hứng thú đến rồi, thẳng thắn hơn nửa đêm bồi tiếp nó tiểu hamster chơi nửa giờ. Ngược lại nó ban đêm cũng có thể thấy mọi vật, dù cho một tia sáng đều không có, nó cũng có thể dựa vào thủ đoạn khác khống chế chu vi địa hình. Điều này sẽ đưa đến nó hơn nửa đêm không ngừng chạy tới chạy lui, thường thường giẫm đạp Trình Vân thân thể. Ruột đặc cái neo sắt trọng lượng nhưng không phải là đùa giỡn, đi ở trên giường đều muốn lom xuống một cái hố, để Trình Vân một đêm ngủ không ngon. Ai? Đem rèm cửa sổ kéo ra. Soạn. Tiếng khống rèm cửa sổ mở ra rồi. Làm kẻ cầm đầu, Tiểu La Lệ đúng là tinh thần rất tốt, nó mở to một đôi sáng lấp lánh con mắt nhìn Trình Vân, phảng phất đang đợi Trình Vân khích lệ. Trình Vân ngồi dậy, lập tức cảm nhận được trên người một trận đau nhức, như là xương sườn đều muốn chuyển vị, còn có một số so sánh yếu đuối có thể một mực ở buổi tối sẽ vứt bỏ rơi mềm dẻo thuộc tính vị trí. Hắn không do một trận nhe răng niết miệng. Tiểu La Lệ thấy thế vội vã lệch đi đầu, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy thân thiết. Ô, Trình Vân thầm nghĩ ngươi mẹ nó còn có mặt mũi hỏi đây. Vẫn như cũ không để ý tới nó, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thế giới bên ngoài dị thường rõ ràng, có mấy cái dây leo từ mái nhà trên sân thượng buông xuống đến, đó là mấy cây tinh tế cảnh, mọc ra vài miếng xanh biếc lá cây, cửa sổ ở giữa còn mở ra một đóa hồng nhạt mềm mại hoa loa kèn, nhan sắc đều sạch bóng. Hoa loa kèn trên còn mang theo nước sương, có một chiếc lá đỉnh cao cũng ngưng tụ một viên lập tức liền muốn rơi xuống tiểu thủy tinh. Tức khắc Trình Vân tâm tình tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy cửa sổ đỉnh thật giống cũng ở giọt nước, hắn nhớ tới nửa đêm là hạ mưa, thế là một trận nổi nóng, trời mưa xuống thật tốt ngủ a, kết quả bị các ngươi cho biến thành như vậy. Tiểu La lì ô một tiếng, lại đem đầu nhỏ lệch hướng một bên khác, vẫn như cũ mở to sáng sủa ngây thơ con mắt theo dõi hắn. Trình Vân một trận bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ còn dư lại một tiếng dài lâu thở dài. Có biện pháp gì? Còn không phải chỉ có thể tha thứ nó. Vén chăn lên, bắt đầu mặc quần áo. Tiểu La Lệ thấy thế cũng từ bị nó nằm đến ấm vù vù bên gối bò lên, nó đặt ở trên giường tiểu công chúa quần áo dồn dập bay đến, mở ra tự động mặc quần áo hình thức. Chờ nó mang lên màu đỏ đinh mũ vòng cổ, lại ở trên đầu đeo lên một cái vòng vo bờ rẽ lúc, Trình Vân đã lê dép từng bước một hướng đi phòng rửa tay rồi. Tiểu La Lệ cảm thấy lúc này đại vương hết sức hay, thân thể loạn choạng, như là toàn thân không có xương giống như, khá giống là con kia ngu xuẩn nhân loại thường thường chơi một cái trồng rau trong game một bên trộm rau ăn tiểu thâu. Nó ánh mắt sáng lên. Bản vương cũng phải chơi. Thế là làm Trình Vân đứng ở trước gương soạt răng lúc, túi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy một cái dùng rất chậm tốc độ hướng chính mình đi tới Tiểu La Lệ. Nó thân thể lung lay lúc lắc, uể oải, ánh mắt cũng rất trắng trường, kém chút không đem Trình Vân tại chỗ tức chết. A, trong miệng đều là kem đánh răng, Trình Vân một câu nói đều không nói ra được. Một mực con thú nhỏ kia còn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ô, ô cái giám a ô. May là Trình lão bản dễ tính. Không phải vậy vĩ đại tuyết địa chi vương. Vân cốc chi vương. Diệt thế giả. Trình Tiểu La Lệ điện hạ lập tức liền muốn cảm nhận được hoàn chỉnh tuổi hấu thơ rồi. Dù là như vậy, Trình Vân cũng không lưng đem nó nâng lên, đánh thủ thế lệnh cưỡng chế nó nhanh lên một chút đánh răng rửa mặt, mới đình chỉ nó như vậy tìm đánh hành vi. Rửa mặt xong đi ra phòng khách, ân nữ hiệp còn đang ngủ. Nha đầu ngốc này ngủ đến đặc biệt hương, nàng còn đem một cái trắng toát chân đưa đến bên ngoài, hai chân mang theo thảm lông, nghiêng thân thể, miệng hơi dương. Mái tóc dài trải ra, còn từ sofa biên giới tả vài sợi xuống. Quá nửa là nước rửa chân tác dụng, không phải vậy nàng vào lúc này đã sớm rời giường rồi. Nhìn nàng tư thế ngủ, Trình Vân đến gần rồi điểm. Chỉ nhìn như thế nửa tấm mặt lời nói, ân nữ hiệp vẻ ngoài xác thực rất mê người, trời sinh hồ mị mặt, hơn nữa làn da của nàng rất tốt, trắng non bóng loáng, không nhìn thấy lông tơ cùng lỗ chân lông, cũng không có đầu đầu hoặc cái gì lấm tấm loại hình, so với rất nhiều nữ sinh đánh phấn còn tinh xảo. Như thế núp ở trên một cái sofa nhỏ nàng không khỏi để Trình Vân nhớ tới tuổi nhỏ lúc chính mình. Lúc đó hắn ở nông thôn, không thường gặp được ba mẹ, sở dĩ mỗi lần gặp đều dính cực kỳ, hận không thể buổi tối cũng cùng bọn họ cùng ngủ. Có vài lần hắn liền ở hai vị giáo sư bên giường đánh nằm dưới đất, ngủ ở ba mẹ bên cạnh để hắn cảm thấy rất an tâm, rất thỏa mãn, cho tới ngủ đến cực hương. Chính vào lúc này, ân nữ hiệp lông mi bắt đầu run rẩy lên, mới vừa run rẩy một hồi, nàng liền đột nhiên mở mắt ra. Một đôi mắt chỉ trận một nửa, bên trong mơ hồ mang theo hàn ý cùng sát khí. Nhưng vẫn chưa tới nửa giây, nàng liền khôi phục như thường, đem con mắt hoàn toàn trận mở, còn từ thảm dưới duỗi ra một cái tay đến xoa xoa, còn buồn ngủ, thầm nói, trưởng ga, ngươi đều tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Trình Vân gật đầu. Ồ, ngủ quá rồi. Ân nữ hiệp mạnh mẽ lắc đầu, muốn làm cơm sao? Gần đủ rồi. Trình Vân nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ồ, ân nữ hiệp bắt đầu đứng dậy. Nàng chỉ là nhất thời hưng khởi muốn chạy đến trưởng ga này đến ngủ một giấc, đương nhiên không có hồ đồ đến cởi quần áo ngủ mức độ, sở dĩ một bánh xe liền bỏ lên. Trình Vân tắc hỏi, tối hôm qua ngủ đến vẫn tốt chứ? Không biết, thật giống làm giấc ngộng. Ác ngộng sao? Thật giống là... Ra sao ác ngộng? Nhớ không rõ rồi. Ân nữ hiệp suy nghĩ chút, nàng đem hai cái khéo léo chân luồn vào dép bên trong, vừa sửa sang lại tóc vừa cố gắng nghĩ lại, thật giống là một bầy cương thi đuổi theo ta chạy, trừ bỏ loại kia đeo thùng sát. Còn có mặc khôi giáp, cầm cột, có rất nhiều. Ta dùng đao, kiếm cùng pháp thuật dùng sức chém đều chém không xong chúng nó, tay cũng tê rồi. Chúng nó chạy chậm, thế nhưng vẫn biết ta ở đâu, vẫn đuổi theo ta. Nghe tới. Thật tốt chơi dáng vẻ. Dọa chết ta rồi. Ta sợ chúng nó ăn đi đầu góc của ta còn nói đầu góc của ta ăn không ngon. Ngươi vì sao không trồng thực vật đến đánh chúng nó a? Nhất thời không nhớ tới. Trong mộng mà, đâu có thể nào có ban ngày thông minh như vậy. Ân nữ hiệp đàng hoàng trịnh trọng nói xong, sau đó tóc thai bù xù theo Trình Vân hướng đi nhà bếp nhỏ, vừa đi vừa hỏi, trưởng ga ngươi đây, ngươi có hay không mơ thấy? Ta không có. Vậy ngươi ngủ có ngon không? Không tốt lắm. Trình Vân lắc lắc đầu. Vì sao? Ngươi mơ thấy những thứ đồ khác rồi. Ân nữ hiệp hỏi. Không phải. Trình Vân thuận tay đem cửa phòng mở ra, sau đó đi về tới ngồi xổm ở trước tủ lạnh, đem mấy ngày trước bao vằn thắn lấy ra, như thế một ngồi xổm xuống, hắn tức khắc cảm giác trên người càng đau đớn. Hắn không có chú ý tới, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh xuất hiện tại cửa phòng của hắn miệng. Lần đầu nhìn thấy ăn mặc áo ngủ cùng dép liền chạy đến hắn này đến ân nữ hiệp, các nàng đều có chút kinh dị. Sau đó chỉ thấy Trình Vân hoạt động hai lần trên người, xoa eo nói, tối hôm qua chơi đùa quá muộn, toàn thân đều đau. Làm sao rồi? Trình Yên lên tiếng hỏi, ai dằn vặt ngươi rồi? Tỷ phu ngày hôm nay thức dậy thật trễ a. Đường Thanh Ảnh cười nói, ân đan tỷ thật giống cũng thức dậy rất muộn, quần áo đều còn không mặc. Ta liền ngủ ở đây. Ân nữ hiệp rất thành thực. Ba. Hạt ba. Nàng ngủ phòng khách, sofa. Trình Vân sạm mặt lại, một người cho các nàng trên đầu đến rồi một phát. Ừ. Ân nữ hiệp dùng sức gật đầu. Vậy ai dằn vặt ngươi đến rất muộn? Tiểu La Lị. Trình Yên lộ ra vẻ hâm mộ. Ân đan tỷ đáy dầm sao? Vì sao muốn chạy đến chỗ ngươi ngủ nhỉ? Đường Thanh Ảnh hỏi. Ngươi mới đáy dầm. Ta mới sẽ không đáy dầm. Ta từ 15 tuổi lên liền không lại nước tiểu quá giường rồi. Dù cho con vật nhỏ này đáy dầm ta đều không thể đáy dầm. Ân nữ hiệp lập tức phản bác, việc quan hệ danh dự, không thể hàm hồ. Tiểu La Lị giận dữ. Ai biết nàng nghĩ như thế nào đây, có lẽ cùng chúng ta khi còn bé đầu góc vừa kéo, đột nhiên nghĩ đi trong một ngăn tủ, trong một thùng cắt tờn ngủ không kém bao nhiêu đâu. Trình Vân nhún vai một cái. Tiểu La Lị, chúng ta không cùng nàng bình thường tính toán. 15 tuổi. Hai người quan tâm trọng điểm rõ ràng cùng hắn không giống. Làm tốt cơm, ăn sau, ân nữ hiệp trí nhớ lại lần nữa mở treo, nàng hô, trưởng ga. Nhanh lên một chút đến cùng ta đánh lờ hóc lờ. Ngậy. Làm sao rồi? Ân nữ hiệp đánh giá Trình Vân thần sắc, trưởng ga ngươi có phải là không quá đồng ý a? Ngậy. Trình Vân xác thực không quá đồng ý. Rốt cuộc hắn cùng ân nữ hiệp thực lực chênh lệch. Hơi bất cẩn một chút nhưng là sẽ dẫn đến trưởng ga uy tín quét rác ga. Nhưng ân nữ hiệp lập tức nhăn lại lông mày, yên tâm đi, ta dùng cái tiểu hào mang ngươi bay, đảm bảo không ai bắt nạt được ngươi, hơn nữa ta không chê ngươi món ăn. Ta không món ăn thái kê trưởng ga yếu ớt nói. Vậy thì càng tốt rồi. Thế nhưng ta đột nhiên. Trưởng ga ngươi nói rồi. Ngươi là trưởng ga, cũng không thể nói không tính. Ân nữ hiệp cúi đầu, bẻ ngón tay, ngươi nhìn ta đều đánh lờ ho lờ lâu như vậy rồi, để ta ngẫm lại, ta cùng yêu yêu lão sư, yêu yêu tỷ tỷ mở qua nhiều lần như vậy đen. Lại chỉ cùng ngươi. Hả? Tính không ra. Ân nữ hiệp thả xuống tay, không còn làm khó dễ chính mình, trơ mắt nhìn nhìn hắn, còn nói chuyện nhất định phải toàn số. Được. Trình Vân cắn răng, lập tức lại bổ sung câu, thế nhưng ta rất lâu không chơi đùa, cảm giác khả năng không tốt như vậy, hơn nửa đã từ vương giả rơi đến đồng tao rồi. Không kém. Ân nữ hiệp vung tay lên, hào khí sung vân thiên. Được rồi. Vậy ta trên trực tiếp cùng Thủy Hữu mượn cái số. Còn mở trực tiếp. A, ân nữ hiệp khẳng định đáp, sau đó trơ mắt nhìn hắn, ta sáng sớm chính là muốn mở trực tiếp nha, rất nhiều fans đều muốn biết trưởng ga đại nhân trò chơi trình độ đây. Trình Vân trần trở lên. Lúc này ân nữ hiệp suy nghĩ một chút, lại nói, đúng rồi. Ngược lại đều là đánh cấp thấp cục, thẳng thắn lại kêu lên yêu yêu lão sư cùng yêu yêu tỷ tỷ, bốn người cùng nhau chơi đùa. Mang một người cùng mang bốn người cũng không có gì khác nhau chứ. Chuyện này liền định như vậy đi. Đường Thanh Ảnh đáp ứng rất thoải mái. Cũng tuyên bố muốn cùng tỷ phu dùng dạ cạn xạ tình nhân tổ hợp đánh hạ lộ, toàn cục vung thức ăn cho chó. Đường lão bản mời kiêm chức tiểu cô nương sau cũng nhàn rất nhiều, hơi làm suy nghĩ cũng đồng ý. 9 giờ quá, ân nữ hiệp leo lên trực tiếp. Nàng trực tiếp từ chối sủ tợ dìm giải ẩn, lạc hoa trò chơi mời, sau đó hướng Thủy Hữu mượn cái tài khoản, cùng Trình Vân trước đây một cái khu bạc kim đẳng cấp, còn xem là khá, liền cùng Trình Vân, Đường Thanh Ảnh, Đường Thanh Diễm tổ đội. Nàng chỉ vào Trình Vân ID nói, cái này chính là trưởng ga tài khoản, hắn rất nhiều năm không chơi đùa, hiện tại đẳng cấp là ta trước đây dùng tài khoản của hắn đánh tới đi. Lại chỉ vào Đường Thanh Diễm ID, cái này là Đường lão bản. Sau đó là Đường Thanh Ảnh, cái này là dạy ta chơi LOL yêu yêu lão sư. Rất nhiều trò chơi chủ bá đều sẽ dùng fan số tới chơi, làm như vậy chỗ tốt rất nhiều. Một mặt có thể thông qua lập tức lấy ra tài khoản để chủ bá giúp người chơi phương thức ngưng tụ fans, một mặt fans tài khoản bình thường đẳng cấp tương đối thấp. Xếp không tới cao thủ, đánh lên sẽ rất đã quyền, rất dễ dàng tú lên, mặt khác còn có thể lôi ra bao nhiêu ngày trên vương giả, đại sư, hoặc là thua một thanh làm sao trừng phạt mạnh lưới. Nhưng ân nữ hiệp vẫn là lần đầu làm chuyện loại này, hơn nữa còn mang lên ở trong lòng mọi người thần bí không ngớt trưởng ga đại nhân, không ít fans đều cảm thấy rất hứng thú. Rất nhớ nhìn thấy trưởng ga bị ngược ga. Không biết làm sao ta chính là nhìn trưởng ga không hợp mắt. Nữ hiệp là của ta. Nào đó hố bị giải ẩn, ngươi từ chối động tác của ta thật lòng sao. Nho nhỏ động tác thương tổn còn lớn như vậy. Ha ha ha ha. Vì mang trưởng ga, trực tiếp từ chối sủ tợ dìm giải ẩn ha ha ha ha. Ta mơ hồ nghe được người nào đó tiếng khóc. Ta là sủ tợ dìm giải ẩn fans. Ta đến vì hắn lấy lại công đạo. Trưởng ga cái này ID, cùng cái kia đường lão bản ID, thấy thế nào lên đến như thế giống tình nhân ID đây. Rõ ràng là tình nhân ID, xem ra ta nữ hiệp không hí. Thực sự là thay ta nữ hiệp cảm thấy thương tâm, ha ha ha ha. Ai nói sủ tợ dìm giờ ẩn đang khóc, rõ ràng đang cười. Lúc này bốn người đã bắt đầu thảo luận vị trí rồi. Đường Thanh Ảnh chủ chơi trung lộ cùng phụ trợ, tình cờ khách mời đánh ra hố đến so sánh. Trình Vân trước đây am hiểu nhất chơi chính là xạ thủ, đường lao bản đương nhiên am hiểu nhất cho hắn đánh phụ trợ, hai người tình nhân ID chính là dùng để vung thức ăn cho chó. Thế là làm ân nữ hiệp hỏi mọi người muốn chơi lúc nào, Trình Vân không chút do dự nói rồi xạ thủ. Thực sự là không dám đi cái khác đường, sợ bị các loại đơn giết, vẫn không có phân trách nhiệm. Hạ lộ tốt xấu có hai người. Đường Thanh Ảnh tắc lập tức xung phong nhận việc, phải cho hắn đánh phụ trợ. Đúng là đường lão bản rất ôn hòa, không có tranh, nói rằng, tùy tiện đi, ta bổ vị được rồi. Nàng gần nhất cũng vẫn ở chơi, so với Trình Vân trạng thái tốt hơn rất nhiều. Trình Vân liền có chút lo lắng, mịt mờ nói, cảm giác được thật nhiều hoàn toàn không nhận thức anh hùng. Không biết là lĩnh hội được ý của hắn vẫn là làm sao. Ân nữ hiệp lập tức nói, trưởng ga đừng sợ. Ta đến cho ngươi đánh phụ trợ. Đảm bảo cho ngươi phụ trợ đến thật tốt. Ngươi, ngươi biết đánh phụ trợ. Khắc khắc, không nên xem thường ta. Ngươi sợ không phải muốn xuất ra cái dạ sổ phụ trợ. Rộng lượng, tiêu chuẩn phụ trợ anh hùng. Được rồi. Trình Vân thở phào nhẹ nhõm. Đường Thanh Ảnh tắc rất bất đắc dĩ. Xứng đôi sau khi kết thúc, Đường Thanh Ảnh chỉ có thể đi chơi chính mình am hiểu nhất trung lộ. Đường lão bản đi đánh thượng đơn. Còn có cái đánh giã. Trình Vân do dự hồi lâu, chọn một cái the phở starter. Đồng thời, ân nữ hiệp cũng quyết định anh hùng. Một cái xem ra liền rất hung hãn, rất khó dây vào ảnh chân dung, phía trên viết the bờ lù hạt bổ dịp tờ bốn chữ, tương tự nghe tên liền không giống như là cái phụ trợ, như là trong đó đơn anh hùng. Trình Vân sửng sốt, đây là cái gì anh hùng? Thì ra, thủy quỷ. Mới anh hùng. Ngẩng, mấy tháng trước mới ra, phụ trợ anh hùng. Được rồi. Trình Vân tạm thời tin tưởng nàng. Màn đạn náo nhiệt cực kỳ, nhưng trong game tất cả mọi người không rảnh đến xem, bởi vì đã tiến vào trò chơi rồi. Cấp một đoàn, Trình Vân tìm trạng thái, nhưng tựa hồ vẫn là tác dụng không lớn. Rất lâu không chơi mang đến trải nghiệm chính là cảm giác rất trúc chắc, cái này khá tốt, ảnh hưởng không là phi thường lớn, nghiêm trọng nhất chính là hắn cảm giác đầu óc của chính mình có chút cứng ngắc, không biết lúc nào nên làm cái gì, dẫn đến trước mấy phút một lần bị áp máu. May là ân nữ hiệp không ngừng thần câu. Tìm về bãi, thêm vào hàn băng cái này anh hùng cũng không quá dễ dàng bị áp, trò chơi còn có thể tiếp tục tiến hành. Lên đường đường lão bản đúng quy đúng củ, thường an vô sự. Trung lộ đường Thanh Ảnh tựa hồ trạng thái rất tốt, trực tiếp cầm đối diện một máu, không ném yêu yêu lão sư danh tự này mặt. Theo thời gian trôi qua, hạ lộ hai người tổ đến cấp 6. Trong lúc song phương đánh giá đều đã tới, nhưng cũng không sản sinh đầu người, chỉ tiêu hao đối diện một ít máu. Lúc này ân nữ hiệp nói rằng, trưởng ga, đấu võ. Soạn. Một cái móc vung ra, đem đối diện đi vị rèn kỉn một thanh móc lại đây, Trình Vân nắm bắt đại chiêu không có thả, bắt đầu dán mặt phát ra, mãi đến tận đối phương phụ trợ tới, cảm giác khả năng không để lại người, hắn mới phóng đại chiêu, thế nhưng bị đối diện xạ thủ dao lóe lên tránh thoát đi rồi. Lúc này, mặt đất xuất hiện một cái, ầm một tiếng, rèn kỉn chết rồi. Ân nữ hiệp thao túng phụ trợ tiệp thản nhiên đi dạo. Lại một cái, ầm, đối diện phụ trợ cũng chết rồi. Thì khoan thai đi trở về. Trình Vân có chút ngộng, này, này mẹ nó là cái phụ trợ. Ân nữ hiệp đàng hoàng trịnh trọng gật đầu, ừm a. Ngươi nhìn ngươi ô vương bên trong, có phải là có tiền? Quả nhiên có tiền. Một cái đầu người kim ngạch. Người gặp có phần. Trình Vân yên tâm, xem ra thật là một phụ trợ anh hùng. Sau 20 phút, tiếp 23-0, không ngừng siêu thần, liên sát dình sót. Hắn 5-1, trợ công đúng là rất nhiều. Trình Vân kéo kéo khoe miệng. Làm một hồi đoàn chiến hắn vẫn chưa tham dự, kết quả đoàn diệt đối phương, tiếp còn cầm vẹn tạ kỳ hiệu sau, hắn cuối cùng không nhịn được lại lần nữa phát ra nghi vấn, đây thực sự là cái phụ trợ. Phát ra so với hắn châu bò nhiều a. Ân nữ hiệp không ngại phiền phức tiếp tục gật đầu, không sai a. Trình Vân. Chương 704, đi xa trước. Ha ha ha, trưởng ga tâm thái vỡ rồi. Rõ ràng ta phát dục rất khá, vì sao không hề trò chơi trải nghiệm? Ta sợ là cái giả ác giờ. Nữ hiệp, trưởng ga quá thức ăn, không xứng với ngươi, ngươi vẫn là trở lại bên cạnh ta đi. Trưởng ga đại nhân ra cái cứu rồi đi. Trưởng ga, có ba người đến bắt chúng ta, ngươi liền ở đây bổ binh, ta đi một lát sẽ trở lại. Màn đạn trên một mảnh tiếng cười cười nói nói. Trình Vân khỏe miệng co giật, ván này là thật không trò chơi gì trải nghiệm, rõ ràng hắn kinh tế cũng không tính thấp, nhưng liền là không lấy được đầu người, thậm chí cảm giác mình không hề tồn tại giá trị. Liền ngay cả Đường lão bản cũng không nhịn được ở trong giọng nói nói câu, Trình Vân ngươi kỹ thuật này lui bước đến có chút lợi hại a. Trình Vân thuận miệng đối trở lại, ngươi được ngươi đến. Ta đến chỉ ta đến. Tốt, dưới cục ngươi đánh xạ thủ. Cầu cũng không được. Khi đó cho ngươi đánh phụ trợ thời điểm ta liền có thay thế được ý nghĩ của ngươi, chỉ là không thể thực hiện, bất quá hiện tại cũng không muộn. Ngươi để ta mang ngươi trên phân thời điểm nhưng không phải là nói như vậy. Trình Vân vô ngữ nói. Hừ. Đối diện đầu hàng, ván thứ hai rất nhanh bắt đầu. Lần này Đường Thanh Diễm xạ cái tay, nàng chọn cái rèn kỉn, là khi đó Trình Vân thích nhất dùng anh hùng, cũng là nàng phụ trợ đến nhiều nhất một cái anh hùng. Nàng chọn xong còn nói với Trình Vân, xem trọng, ta dạy cho ngươi chơi AR. Trình Vân. Ân nữ hiệp do dự nửa ngày, ở phụ trợ anh hùng bên trong tìm cái so sánh nhìn quen mắt, the chèn đồ đẩn. Sau 20 phút, Trình Vân nhìn Đường lão bản 0019 chiến tích, chế nhạo cười nói, làm sao rồi? Không phải dạy ta chơi AR sao, ta cái gì đều không học được à, ngươi hoành đại chiêu cấp người đầu à. Đường Thanh Diễm không hề răng. Theo bản năng ấn xuống tắp phím kiểm tra song phương số liệu, nhìn thấy thợ dịch trang bị lan bên trong điện đao vô tận, nàng vô cùng không nói gì. Lại là 5 phút đồng hồ đi qua, đã đẩy tới cao điểm, liền ngay cả Trình Vân cái này trước mười mấy phút bị đối diện không ngừng quân huấn, đơn giết rác rưởi thượng đơn đều đứng lên đến rồi, nàng vẫn không có người nào đầu, đúng là trợ công càng ngày càng nhiều rồi. Cuối cùng Đường lão bản không nhịn được phát ra cùng Trình Vân gần như nghi vấn, ân đăng tỷ, ngươi này ra cái gì chăng a? Ân nữ hiệp sững sờ, a, không như thế ra sao? Đương nhiên, nhà ai thở dịt như thế ra chăng a? Kia ra cái gì? Xấu hổ, ta không thường chơi cái này anh hùng, chỉ là nhìn trong đội phụ trợ thường thường chơi ân nữ hiệp làm màn ảnh rất xấu hổ gãi gãi đầu, xuất lô bản vĩ tiếng vang, cùng cái kia thêm 120 pháp cường mũ sao. Người ra thịt ta. Đường lão bản khóc không ra nước mắt. Ra thịt đánh như thế nào phát ra. Ân nữ hiệp có chút mơ hồ rồi. Khí Đường lão bản hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn là chịu tính tình. Ngươi là cái phụ trợ a, ngươi là phải bảo vệ ta a, phát ra chuyện như vậy hẳn là do để ta làm a. Ta có đang bảo vệ ngươi a, nhìn, đem ngươi bảo vệ nhiều lắm tốt, một lần cũng chưa chết. Thế nhưng, ta C không đứng lên a. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta giúp ngươi C. Ân nữ hiệp rộng lượng cực kỳ, lấy giúp người làm niềm vui. Đúng rồi. Ở loại này trong cục ân nữ hiệp tựa hồ hoàn toàn không ý thức được chính mình đang làm gì, nàng còn nói nói, ngươi lúc ra cửa mua hai cái chân nhắn đi, làm thêm điểm tầm nhìn, miễn cho chết rồi, ta nhìn ngươi còn có nhiều ô vông. Lại là sau 5 phút, một ván lại lần nữa kết thúc. Ân nữ hiệp cười ha ha, hỏi, chơi vui chứ? Nhìn ta hai đao một cái bạn nhỏ, mang bọn ngươi bay. Câu nói này nàng hỏi không thẹn với lương tâm. Nhưng mà trừ bỏ có thể cướp được đầu người Đường Thanh Ảnh phụ họa nàng hai câu, những người còn lại đều không hé răng. Màn đạn thành phiến bay qua. Nữ hiệp vi vũ. Ở loại này bên trong cục nữ hiệp chính là thượng đế. Song song. Nữ hiệp đắc tội rồi lão bản nương, sau đó không đến lăn lộn. Chỉ có thể dựa vào ta đến nuôi. Ta nữ hiệp tháng vào ngàn vạn, lương một năm quá 100 triệu. Nào có khuyết đại như vậy. Quảng cáo vị quanh năm chiêu thương là trưởng ga, giá tiền dễ thương lượng khẳng định chính là lao bản nương, nữ hiệp hơn nửa cũng bị làm khó dễ rồi. Ân nữ hiệp đối này trọn vẹn không biết, nàng hiện tại cao hứng vô cùng, tuyên bố dưới cục muốn đánh giã. Liên tiếp mấy trận đều thắng. Mãi đến tận Trình Vân rỗi rỗi kéo ra, nói rằng, được rồi, muốn đi làm cơm, không chơi. Ô ân nữ hiệp gật gật đầu. Ngươi tiếp tục chơi đi, ta muốn đi ra ngoài trước mua thức ăn, mua xong món ăn lại gọi ngươi. Trình Vân nói. Vậy ta thay cái trò chơi chơi ân nữ hiệp suy nghĩ chút, nghe nói gần nhất có cái ăn gà còn chơi rất vui, không biết làm sao ăn. Ta sẽ. Ta dạy cho ngươi. Đường Thanh Ảnh sung phong nhận việc. Tốt. Lúc này Trình Vân đã lui ra trò chơi, tiếp Đường Thanh Diễm hỏi thăm một chút, cũng lui ra, lưu lại Đường Thanh Ảnh giúp ân nữ hiệp lắp đặt. Làm Trình Vân mua xong món ăn trở về. Ân nữ hiệp đã bắt đầu chơi thanh thứ nhất, Trình Vân cũng không có gọi nàng, mà gọi là trên Trình Yên đến làm trợ thủ, bắt đầu làm cơm. Mà ân nữ hiệp vẫn là rất tự giác, chơi một thanh liền lập tức tới ngay cho hắn hỗ trợ rồi. Trình Vân vừa xào rau vừa nói, chơi vui sao? Tâm thường thường. Ăn được gà sao? Ăn được nha. Thanh thứ nhất liền ăn được rồi. Ừm. Ân nữ hiệp chắp tay sau lưng ở bên cạnh nhìn hắn, chính là có người mang ta, nói ta mở treo. Trình Vân không lên tiếng nữa rồi. Liên tiếp mấy ngày đi qua. Ngày 30 tháng 9. Nghe tin tức nói Kha Lợi quan chỉ huy đã bắt đầu tuần thăm toàn cầu, trái đất từ bọn họ nơi đó được rất nhiều hạng kỹ thuật, tuy rằng trong đó đại thể thị phi vũ khí kỹ thuật, nhưng vẫn như cũng là địa cầu cao mới ngành nghề mang đến triệt để thay đổi. Sáng tinh mơ, mới vừa ăn xong điểm tâm. Chi Nghiên, Đường Thanh Ảnh, Ân Nữ Hiệp cùng Trình Vân cộng đồng ngồi ở sân thượng uống nước trái cây, Tiểu La Lệ co quắp ở Trình Vân trong lồng ngực không nhúc nhích, như là ngủ rồi. Nhiệt độ chợt giảm xuống, Chi Nghiên đã phủ thêm kiện áo khoác, đó là một cái màu lam nhạt cao bồi da kịt, xuyên ở trên người nàng cho người cảm giác rất khốc. Bên kia cái gì nhiệt độ ngươi biết không? Không biết. Trình Vân lắc đầu, bởi vì lý tướng quân thế giới cùng trái đất vũ trụ tồn tại rất lớn chênh lệch thời gian, tốc độ chạy ít nhất kém gấp 10 lần trở lên. Hắn rất khó tính toán ra lý tướng quân thế giới nằm ở cái gì mùa, ngược lại nhiều mang một ít quần áo, dựa theo ngày đông giá rét đến chuẩn bị. Kia đến mang bao nhiêu đồ vật? Trình Yên nhăn lại lông mày. Những này còn không phải chủ yếu. Trình Vân meo mắt lại, chủ muốn chúng ta còn phải mang thức ăn, nước uống, lều vải, túi ngủ, dược phẩm cùng với vũ khí vân vân. Cũng vậy. Trình Yên lông mày càng nhăn càng chặt. Bên cạnh Đường Thanh Ảnh tắc bởi vì vũ khí hai chữ này mà hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng bình ổn lại. Các nàng đều đối lý tướng quân thế giới có sự hiểu biết nhất định, thế giới kia hiện tại đang đứng ở trong chiến tranh, dù cho hiện tại khả năng chiến tranh đã đến thời kỳ cuối, vẫn cứ vô cùng nguy hiểm. Mà Trình Vân cũng không xác định chính mình sẽ hạ xuống nơi nào, cũng đối với phương thế giới kia không hiểu bao nhiêu, nếu như rơi xuống khu địch chiếm, hiển nhiên mọi người đem đối mặt dị tộc tập kích, chúng nó cũng sẽ không đối với nhân loại giảng đạo lý. Hơn nữa dị tộc chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, hiện tại cái tinh cầu kia phần lớn địa phương đều là hoang vu. Căn bản không có đồ ăn. Kỳ thực Trình Vân là có chút do dự. Những dị tộc kia vô cùng hung hãn, chúng nó trên người chịu trọng giáp, hành động nhanh nhẹn, lực lớn vô cùng, là trời sinh liệp sát giả. Lý tướng quân sức chiến đấu ở hắn thế giới kia xem như là đỉnh, nhưng cũng không dám hãm sâu dị tộc chúng đây. Lý tướng quân sức chiến đấu làm sao? Vừa tới đến trái đất, Lý tướng quân đơn thể sức chiến đấu hoàn toàn không kém hơn Ân Nữ Hiệp, hơn nữa một thân trọng giáp, Ân Nữ Hiệp kia tiểu phá đao chém đều không chém nổi. Hơn nữa hắn còn có xả mạn lực lượng chưa vận dụng. Quả thật, hiện tại Ân Nữ Hiệp tu hành đã lâu, thần công tiểu thành, cũng ngày trước khác biệt to lớn, nhưng cũng không ai biết đến thế giới kia Ân Nữ Hiệp có thể hay không chịu đến áp chế. Tuy nói Ân Nữ Hiệp chủ yếu tu luyện chính là thân thể, liền là bị áp chế cũng không ảnh hưởng nàng cắt rau gọt dưa, nhưng nếu như siêu phàm sức mạnh bị áp chế, dọn binh tốc độ sẽ giảm nhiều, giả như đối mặt đại quân dị tộc xung phong, liền là nàng cũng rất khó bảo đảm mọi người chu toàn. Hơn nữa đến dị vũ trụ, trường ga lại biến thành nhược gà rồi. Nếu như là mang Trình Yên các nàng ra đi du ngoạn, Ân Nữ Hiệp thế giới hay là cái lựa chọn không tồi. Thế cuộc đối lập ổn định nhiều lắm, tuy rằng cũng rất loạn, nhưng ít ra không có đại chiến tranh, hơn nữa nàng thế giới kia người sức chiến đấu cũng không cao lắm, tương đối an toàn nhiều lắm. Chủ yếu là có hoàn chỉnh chính quyền, dừng chân có lẽ rất phiền phức, nhưng ít ra có thể ăn cơm, mua sắm, có du lịch là thú. Có thể Trình Vân thực sự là rất muốn đi thăm viếng Lý tướng quân. Hắn mơ hồ có loại trực giác, nếu như không đi, hắn có thể sẽ hối hận. Loại này trực giác đến từ chính hắn lo lắng, hắn biết Lý tướng quân như vậy xả mạn chiến sĩ rất khó chiếm được chết tử tế, bởi vì trên người khắc họa phù văn đối thân thể thương tổn thực sự quá lớn, hoàn toàn là tiêu hao sinh mệnh căn bản, hắn lo lắng Trường Diệu đạo nhân cũng không cách nào bù đắp Lý tướng quân bị hao tổn căn bản. Mà dựa theo chênh lệch thời gian, Lý tướng quân trở lại thế giới của hắn nghĩ mà sợ là đã qua chí ít 10 năm rồi. Ai? Trình Vân không khỏi thở dài. Ân Nữ Hiệp còn tưởng rằng hắn là đang lo lắng chuyến này vấn đề an toàn, lập tức vỗ bộ ngực nói, yên tâm đi trưởng ga, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Đường Thanh Ảnh không do tò mò hỏi, Ân Đan tỷ ngươi đến tột cùng lợi hại bao nhiêu a? Siêu cấp lợi hại. Ân Nữ Hiệp đắc ý nói. Ô, Tiểu La Lệ biểu thị không phục. Cái này cũng không phải là trọng điểm. Trình Vân nói, nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng đại khái đều có thể ứng phó, ta là sợ các ngươi hứng thú hừng hực chạy tới chơi. Kết quả lại khô khan lại mệt, còn mang một đống lớn đồ vật, hoàn toàn không có chơi là thú. Đặc biệt là các ngươi đều là trong thành lớn lên, những kia nơi hẻo lánh khổ rất nhiều là các ngươi không tưởng tượng nổi, có thể đến lúc đó chờ không chỉ có ăn không ngon, đi nhà cầu đều muốn kìm nén. Ta chỉ là muốn đi trải nghiệm một hồi dị thế giới mà thôi. Trình Yên đúng là rất bình tĩnh, nếu như nói đồ vật mang nhiều lắm lời nói, không bằng. đem ngươi chiếc phi thuyền kia lái qua. Cái gì phi thuyền? Ân nữ hiệp hỏi. Chính là ngươi trước đi đánh trận đấu, Trình Vân đi Tây Bắc thấy người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh đưa cho hắn. Trình Yến nói. Đưa một chiếc phi thuyền. Ân nữ hiệp mở to hai mắt. Ừm. Trường ga đại nhân có một chiếc phi thuyền. Ừm. Có phải là loại kia? Rất lớn. Ân nữ hiệp mở hai tay ra, biểu tình rất khuyết đại, trung gian còn có thể đánh một vệt ánh sáng xuống loại kia. Loại nào? Trình Yến ngạc nhiên. Chính là trước đây chúng ta đi xem phim, cái gì ngày bên trong loại kia ngoại tinh phi thuyền. Cái gì ngày? Ngày độc lập. Đường Thanh Ảnh không xác định hỏi. Đúng đúng đúng. Không có lớn như vậy. Trình Yến nói. Ồ, ân nữ hiệp lộ ra vẻ thất vọng. Một lúc có thể dẫn ngươi đi bên trên vui đùa một chút, bên trong còn chơi rất vui. Trình Vân ở bên cạnh nói, sau đó hắn rơi vào trầm ngâm, mở phi thuyền đi qua, này ngược lại là cái biện pháp tốt, lập tức giải quyết ăn uống ngủ nghỉ vấn đề. Thế nhưng vấn đề là phi thuyền hình thể có chút lớn, thêm vào mấy người chúng ta, ta không xác định có thể hay không mang tới, muốn thử một lần mới được. Cũng có đạo lý. Thử xem đi, ngược lại trong tay có ba cái thời không đạo cụ đây. Trình Vân mím mím miệng, dựa theo kinh nghiệm của hắn, sử dụng thời không đạo cụ háo năng chủ yếu ở mấy phương diện. Phần lớn năng lượng là một khi kích hoạt nhất định phải tiêu hao, không quản ngươi qua lại cự ở cách xa gần. Một số ít dùng cho đánh vỡ thế giới hàng rào, còn lại một chút háo năng mới do chuyên trở lượng đến quyết định. Trường ga, ta muốn đi xem ngươi phi thuyền. Ân nữ hiệp trơ mắt nhìn hắn. Ta cũng đi. Trình Yên đứng lên, nàng đối Trình Vân phi thuyền cảm thấy rất hứng thú. Ta cũng đi tham gia chút náo nhiệt. Được rồi. Trình Vân một khẩu đem trong chén nước trái cây uống cạn. Tiết điểm không gian, màu bạc ăn mồi có màu xanh lam đường nét phi thuyền lặng lặng đặt, chiếm diện tích đại khái so với hai cái sân bóng rổ còn muốn lớn hơn chút, cao chừng không hề có tầng ba lâu, mới vừa nhìn thấy liền để ân nữ hiệp há to miệng. Hoa! Thật lớn a. Ha ha, cuối cùng cũng coi như thỏa mãn ngươi ác thú vị đi. Trình Vân cười cợt, đi tới. Phi thuyền tiến vào có hai loại hình thức. Một loại là dùng chìa khóa khởi động, có một tấm công năng rất mạnh mẽ thẻ, đã có thể cho rằng chìa khóa, cũng có thể lấy từ xa điều khiển phi thuyền. Còn có một loại là sinh vật đặc trưng phân biệt, phi thuyền trên cửa có một đạo to bằng lòng bàn tay cửa nhỏ, dùng vân tay có thể đem giải khóa, sau đó nghiệm chứng tròng đen là có thể tiến vào phi thuyền, đúng là không có Trình Vân tưởng tượng như vậy trí năng. Trình Vân chính là dùng loại phương pháp thứ hai. Đi sau khi đi vào, ân nữ hiệp một đường đều đem miệng ngoác thành chữ O, mà Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh bởi vì đã sớm đi vào chơi đùa, sở dĩ vẫn tính lạnh nhạt. Đây là một chiếc chủ yếu dùng cho thu gom phi hành khí, sử dụng kỹ thuật cũng không tính là đỉnh, thế nhưng đầy đủ xa hoa, bản thân nó liền không phải cho truy cầu khoa học kỹ thuật đỉnh cao người trẻ tuổi chuẩn bị. Trong phi thuyền một bên tổng cộng có 4 gian nhà ở, một cái phòng ngủ, một cái tiểu nằm, còn có 2 cái cho công nhân viên ở gian phòng. Theo lý thuyết như thế một chiếc xa hoa tư nhân phi hành khí trên là phải có chuyên môn đầu bếp, hạm trưởng, bảo tiêu thậm chí người hầu gái. Trừ ngoài ra còn có chuyên môn phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, phòng chơi, thư phòng, giải trí gian, thu gom gian thậm chí nhà kho, vân vân. Lại như trái đất tư nhân xa hoa du thuyền một dạng, là cái kia tinh tế đế quốc người giàu có chuyên môn. Đường Thanh Ảnh nhìn thấy nhảy nhót đến phòng khách trên ghế xa lồng, đem mềm mại sofa áp ra một cái hố sâu ân nữ hiệp, nàng cười cợt, đi tới đem ân nữ hiệp kéo lên, đi, ân đan tỷ, ta dẫn ngươi đi trò chơi gian, chơi toàn chân mô phòng trò chơi. Ân nữ hiệp lập tức lại nhảy lên, hứng thú hừng hực đi theo. Trình Yên tác đối tập ảnh âm công năng làm một thể thư phòng cảm thấy rất hứng thú, mỗi lần tới đều muốn ở bên trong ngốc rất lâu, bởi vì bên trong không hiếm hoi còn sót lại phóng Lam Đại Nước Cộng Hòa kinh điển âm nhạc, điện ảnh và truyền hình, còn có đủ loại sách vở. Từ tiểu thuyết đến chính sử, từ nghiêm túc văn học đến chuyện cười toàn tập, từ các môn học sách giáo khoa đến mỗi cái ngành nghề chuyên nghiệp sách vở, không thiếu gì cả. Chiếc này phi hành khí, bản thân liền là cái kho báu. Chương 705, ta có cái chuyện rất trọng yếu nói với ngươi. Trình Vân theo Trình Yên cùng đi vào trong thư phòng. Thư phòng trang sức phong cách so sánh kỳ dị, tương lai cảm cũng không rất mạnh, hoặc là hòa giải Trình Vân trong đầu tương lai cảm không tương xứng, cũng không giống với Trung Quốc cổ điển phong cách hoặc trái đất hiện đại phong cách, nhưng nó cùng cái khác thư phòng đều có cái điểm giống nhau, cho người cảm giác đều rất yên tĩnh, rất dễ dàng để người bình tĩnh lại. Trình Yên rất nhanh cầm lấy một bản triết học sách, cũng lâng lâng một cái xoay người ở trên ghế ngồi xuống, còn tùy ý nhếch lên hai chân, đem sách đặt ở trên đùi. Trình Vân liếc một cái, nàng cầm quyển sách này là trong thư phòng thu gom thực thể sách một trong, tên sách gọi, Thời gian phần cuối, rất rõ ràng quyển sách này ở Lam Đại Văn Minh bên trong địa vị cũng không thấp, chí ít tương đương với Trung Quốc, Đạo Đức Kinh, loại hình. Trình Vân mới bắt đầu còn tưởng rằng đây là một bản khoa huyễn sách. hắn cũng từng lật xem một lượt, nhưng nhìn ra đau đầu. Yên lặng ở Trình Yên vị trí đối diện ngồi xuống, điều ra một cái hình chiếu giao diện, xem ra, chuyện cười đại toàn. Thả đầu mềm nhẹ thuần âm nhạc. Trình Vân nói rằng, được. Một âm thanh ôn hòa vang lên, lập tức trong thư phòng đồng bền lên nhu hòa tiếng đàn. Trình Yên ngắm hắn một mắt, lại cúi đầu rồi. Sau 3 phút, nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng đối diện chính cúi đầu nín cười Trình Vân, sạm mặt lại. Trình Vân không chút nào tự biết, tiếp tục nín cười. Phốc phốc kho kho kho. Trình Vân, ngươi đang làm gì? Trình Yên cuối cùng không nhịn được rồi. Nhìn. Chế dễ ức. Người ngoài hành tinh này còn rất đùa. Trình Vân cũng ngẩng đầu lên, nhưng lại là đầy mặt đỏ chót, không nhịn được muốn cùng Trình Yên chia sẻ. Đến, ta niệm cho ngươi nghe à. Ta không muốn nghe. Siêu buồn cười. Ta cho ngươi niệm. Ta không có hứng thú. Ngươi nghe xong liền cảm thấy hứng thú rồi. Nay cùng trái đất chuyện cười không phải một loại phong cách, liền là ngươi nghe chán trái đất chuyện cười. Ta không có hứng thú, ta chỉ muốn yên lặng nhìn một chút sách. Trình Yên lại lần nữa đánh gây hắn, vô cùng không kiên nhẫn, lại nói ngươi chế rêu liền không thể đi ân đan tỉ bên kia nhìn sao, các ngươi còn có thể tìm tới tiếng nói chung. Hơn nữa ngươi niệm cho các nàng nghe lời nói các nàng nhất định sẽ phụ hòa ngươi, liền là một điểm không buồn cười, ngươi cái kia cô em vợ cùng trí trướng nữ hiệp cũng sẽ cười to. Ngươi sách kia có gì đáng xem? Không bằng nghe ta cho ngươi niệm chuyện cười. Trình Vân nói. Ngạch, ngươi làm thế nào đến mặt không hề cảm xúc đối mặt ta nhiệt tình, ngươi là tên biến thái sao? Trình Vân có chút lúng túng rồi. Chúng ta ngày thứ nhất nhận thức sao? Như ngươi vậy không tìm được bạn trai. Trình Vân thật lòng nói. Bạn trai có chim rùng. Phi. Từ đâu học như thế xấu? Ta chỉ nói là câu thô tục mà thôi, ngươi này đầu óc có thể hay không bình thường một chút, chí ít ở mọi mọi ngươi trước mặt không muốn hướng về lệnh địa phương nghĩ. Rất lúng túng. Trình Yên ngâng sách nói, nhưng nàng nhưng là đầy mặt bình tĩnh. Còn trách đến trên đầu ta đến rồi. Kia trách ai? Quên đi, ngươi tiếp tục nhìn ngươi triết học sách đi, ta đi sát vách tìm bọn họ chơi. Trình Vân bất đắc dĩ đứng lên. Sớm như vậy thật tốt, ngươi nên đi tìm các nàng chơi. Lời này nói tới Trình Vân luôn cảm giác nàng trong lời nói ý tứ là lấy sự thông minh của ngươi nên đi tìm ân nữ hiệp chơi. Đây không phải mắng người ư mà, thế là Trình Vân lừa một cái. Ta chỉ là muốn bốn người chúng ta đi vào, ngươi chỉ một người ở đây buồn, sợ ngươi cô độc, lại đây tiếp một thoáng ngươi mà thôi. Trình Yên trầm mặc một chút, nàng muốn nói câu không cần, đều hé miệng, lại phát hiện không nói ra được, cuối cùng đem miệng một bế. Rên. Ngươi rên cái gì rên? Trình Vân sạm mặt lại, cảm giác mình muội muội bị quỷ nhập vào người, lúc này chủ đạo bộ thân thể này chính là một cái khác linh hồn. Ta sẽ không cô độc. Trình Yên rất bình tĩnh nói, thời điểm như thế này đối với ta mà nói nhiều hơn nhiều. Ngươi đi chơi đi. Cũng là, bất quá liền là sẽ không cô độc, vạn nhất ngươi có cái gì khác tâm tình đây. Trình Vân nhún vai một cái. Cái gì tâm tình? Trình Yên lại lần nữa nhăn lại lông mày. Thì như, Trình Vân trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều từ, nhưng cuối cùng vì để tránh cho người nào đó thẹn quá thành giận, hắn vẫn là khoát tay háo một cái. Quên đi, ta đi tìm các nàng chơi. Trình Yên tức khắc một mặt mờ mờ tờ, đứng lại. Ngươi nói hết lời. Không nói. Ngươi cho ta nói hết lời a khốn nạn. Ca. Trình Vân đã đi ra ngoài phòng, đồng thời đóng cửa lại, hoàn toàn không quay đầu lại dự định. Trình Yên biểu tình thoáng chốc chìm xuống. Nàng hoài nghi tên kia là cố ý nói chuyện nói một nửa, biết nàng lòng hiếu kỳ trọng, cố ý làm cho nàng khó chịu, làm cho nàng lòng ngưỡng ấy, do đó nhìn không vào sách, ta Trình Yên nhất định không thể mắc bẫy của hắn. Đọc sách. E ạt giáo sư từng đưa ra. Ta cái gì tâm tình? Ta còn có cái gì tâm tình? Ta có thể có cái gì tâm tình? Phi phi phi, đi đi đi, những ý nghĩ này toàn bộ cũng ngay, muốn nghiêm túc bắt đầu đọc sách. Trong vũ trụ khả năng tồn tại một cái cực hạn. Hắn sẽ không phải là nói ta sẽ ghen chứ. Vẫn là nói ta sẽ không cao hứng. Phi, tại sao lại đến rồi? Trình Yên biểu tình trở nên khó xem ra. Khoảng chừng 2 phút sau, nàng đem sách ném một cái, không nhịn được lớn tiếng trách mắng, có bệnh A. Phi thuyền trí năng trung khu tiểu điểm điểm run lẩy bẩy. Trình Vân uống một chén nước, mới đi vào phòng giải trí. Ân nữ hiệp vừa vặn từ một cái trong trò chơi cabin bỏ lên, trên mặt có chút lưu luyến, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết đi ra. Trình Vân nhìn vẻ mặt của nàng có chút buồn cười, như là lại muốn ăn đường lại vừa vặn đau răng tiểu hải tử, không do hỏi, người yêu yêu lão sư mang ngươi chơi cái gì? Trò chơi, dùng súng máy đánh quái trò chơi. Chơi vui sao? Chơi vui, như là thật một dạng. Vậy làm sao không chơi? Nên làm việc không kiếm tiền. Ân nữ hiệp thở dài, lại quay đầu lại trơ mắt nhìn nhìn kho trò chơi, lần sau lại đến chơi. Phúc! Trình Vân nhịn không được cười lên. Xem ra ân nữ hiệp trung quy không phải cái tiểu hài tử, tuy rằng nàng cũng rất ham chơi, có thể đến cùng là cùng khổ nhân gia xuất thân, biết làm việc tầm quan trọng. Lúc này Đường Thanh Ảnh kho trò chơi cũng mở ra, nàng lôi kéo tay vịn ngồi dậy đến, ngạc nhiên nhìn về phía Trình Vân. Tuy đã là cuối tháng 9, nhưng nàng vẫn như cũ ăn mặc rất ít, trên người chỉ có một kiện có chút tiểu khiêu gợi bó sát người kịp, thiếu nữ vòng eo rất mảnh, mềm phong thẳng tắp, nàng tựa hồ xuyên chính là vận động bờ dạ hoặc xuyên vòng ngực, trước ngực đường vòng cùng cùng phổ thông nịt ngực có rõ ràng khác biệt. "Thị phu, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Bị chạy tới rồi." Trình Vân vội vã rời ánh mắt, thực sự là từ góc độ này nhìn xuống quá mê người, hắn tổng cảm giác mình đang đùa lưu manh. "À, Tiên Yên đang sợ như vậy." Đường Thanh Ảnh biểu tình có chút đẹp đẽ, nàng đối Trình Yên tính tình cũng là sớm có linh giáo. "Đúng đấy." Trình Vân có chút bất đắc dĩ. "Ân đàn tỷ ngươi liền không chơi sao?" Đường Thanh Ảnh vừa nhìn về phía ân nữ hiệp. "Không chơi, đánh xong rồi." "Ngươi đã đánh xong rồi?" Đường Thanh Ảnh trợn mắt lên. "Đúng đấy, ta đều cùng trưởng ga Hàn Huyên hơn nửa ngày rồi, chí ít nhanh hơn ngươi." Ân nữ hiệp nghẹo cổ suy nghĩ một chút, sau đó duỗi ra ba ngón tay, "3 phút đi." "Ta chết đi ra." Đường Thanh Ảnh rất không nói gì. "Xin lỗi. Vì sao đột nhiên cùng ta xin lỗi?" Đường Thanh Ảnh sững sờ. "Thương tổn được ngươi tự tôn rồi. Trường ga đưa ta đi ra ngoài đi." "Ta cũng không chơi." Đường Thanh Ảnh có chút khí, "Ta đi tìm Yên Yên." "Hà Diên Yên, ngươi làm sao đến rồi?" "Hả?" Trình Vân một cái xoay người. "Trình Vân, nhanh lên một chút đem chưa nói xong lời nói bù đắp." Trình Yên ôm sách đứng ở cửa gian phòng. "Làm hại ta sách đều nhìn không đi vào." Trình Yên nói bổ sung. "Ta không nói." "Ngươi?" Trình Yên trợn mắt lên, hít sâu một hơi lại hoàn toàn đem phun ra, "Ngươi có muốn hay không như thế nhận người ghét ta?" "Ta đi ra ngoài mua thức ăn, chính ngươi đọc sách đi." Trình Vân một mặt thong dong từ bên người nàng đi qua. Xoát một hồi, Trình Yên một cái xoay người, vẫn cứ chừng hắn. "Ta cũng muốn đi ra ngoài." "Hả? Ngươi không đọc sách rồi?" "Ta mang đi ra ngoài nhìn." "Theo ngươi, thế nhưng không muốn làm hỏng, đây chính là tuyệt bản. Ngươi còn không chịu nói sao?" Trình Vân vung tay lên, bốn người liền đi đến bên ngoài. Gặp tiểu La Lị còn đang cùng nó tiểu hamster chơi, hắn hỏi, "Ngươi ra ngoài hay không mua thức ăn?" Tiểu La Lị nghe vậy lập tức vui vẻ hướng phía này chạy tới, chạy đến nửa đường nó còn đi vòng, đến một bên điêu lên nó dùng để dắt nhân loại dây kéo. "Trình Yên." Mà Trình Vân phảng phất tí ti không nhìn thấy nàng tấm kia mặt người chết, không lưng từ kỷ trà trong ngăn kéo lấy ra hai cái bảo vệ môi trường túi, lại tự mình cho tiểu La Lị buộc lên dây kéo. Sau đó ra bên ngoài vừa đi đi, thậm chí trong miệng còn ngâm nga điệu hát dân gian. Trình Yên liền toàn bộ hành trình lạnh lùng nhìn hắn, mãi đến tận bóng người của hắn biến mất ở cửa, nàng mới thu hồi ánh mắt. Bên cạnh Đường Thanh Ảnh run lẩy bẩy, nhược nhược mở miệng, "Làm sao rồi? Yên Yên, có phải là tỷ phu lại chọc giận ngươi không cao hứng rồi?" Nói xong dừng một chút, nàng lại lập tức bổ sung câu, "Kỳ thực ta nói đi, ngươi không muốn đối tỷ phu như vậy." "Hà khắc, ai nha, ta cũng không biết nói thế nào. Ngược lại ngươi tình cờ đối xử tốt với hắn một điểm là tốt rồi. Cũng không phải là nói muốn ngươi giống Ngọc Gia tỷ như vậy ngoan ngoãn, chỉ cần ngươi thiếu bắt nạt hắn là tốt rồi." "Ta bắt nạt hắn?" "Ngậy." "Được rồi, không có." Đường Thanh Ảnh cúi đầu, nghiễm nhiên đối mặt chính là một tôn đại ma vương. Mà Trình Yên con mắt híp lại, nhìn cái này cái gì cũng không biết liền bắt đầu giúp nàng tỷ phu nói chuyện nữ nhân ngu xuẩn, thẳng nhìn ra Đường Thanh Ảnh sợ hãi trong lòng. Sau đó Trình Yên bỗng nhiên mở miệng, "Vừa vặn ta nghĩ tới có kiện chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi, hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, để tránh khỏi không chịu nổi." Đường Thanh Ảnh sững sờ, hỏi, "Chuyện gì?" Trình Yên cũng không nói lời nào, liền lạnh lùng nhìn nàng. Đường Thanh Ảnh bắt đầu có chút sốt sắng, lẽ nào là tỷ phu cùng Đường Thanh Diễm? "Ngươi nói đi, ta chuẩn bị kỹ càng rồi." "Ta sợ ngươi không chịu nổi." "Ta chịu đựng được." "Nói đi." "Vẫn là quên đi." "Ai nha, ngươi nói mau." "A." Trình Yên trực tiếp mở sách, ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, bày ra chuyên tâm đọc tư thái. Đường Thanh Ảnh vừa sững sờ, lập tức bắt đầu không ngừng cầu xin. Sau 3 phút, trước mặt nàng Trình Yên không chỉ có đeo lên đầu đội thức tai nghe, còn đeo lên khẩu trang, mà ánh mắt của nàng càng là từ đầu tới cuối đều ngừng ở trên sách vở, không có liếc nhìn nàng một cái. Ngày mai sẽ phải đi xa, Trình Vân quyết định thật tốt làm một bữa cơm, sở dĩ hắn một hơi mua rất nhiều món ăn, hai cái túi lớn đều trang đến tràn đầy. Liền ngay cả tiểu La Lị quần áo hai bên trong hai túi nhỏ đều vừa cắm vào một cái cà rốt, theo nó bước đi mà dao động liên tục, luôn cảm giác muốn rơi xuống, một mực chính là rơi không tới, để người nhìn ra vô cùng lo lắng. Trở lại lúc, Trình Vân nhìn thấy Đường lão bản cửa tiệm mở ra, trong tiệm chỉ có kiêm chức tiểu cô nương, hắn đến gần nhìn một thoáng, hỏi, nhà các ngươi lão bản có ở đây không? Kiêm chức tiểu cô nương có chút không phản ứng lại, sau đó mới nhớ tới trước mặt người này chính là cái kia nàng hoài nghi cùng ông chủ của nàng có một chân đối diện võng hồng nhà khách lão bản, thế là trở tay chỉ, ở bên trong. Mới vừa nói xong, Đường lão bản liền từ bên trong đi ra. Nàng nhìn một chút đứng ở cửa đầu trộm đuôi cướp Trình Vân, không nói gì lườm một cái, sau đó ánh mắt hướng phía dưới, mới vừa mua thức ăn trở về sao, tiểu la lị như thế hiểu chuyện. Còn giúp ngươi con cả giúp đây. Tiểu la lị ngạo nghễ hất cằm lên, rất là kiêu ngạo. Đường Thanh Diễm có chút ngạc nhiên, ta làm sao tổng cảm thấy nó nghe được hiểu ta nói gì dáng vẻ. Trình Vân nở nụ cười, nó rất thông minh. Ngươi tìm ta có việc sao? Có, chúng ta ngày mai sẽ ra ngoài chơi, bây giờ buổi trưa đến ta kia tới dùng cơm chứ. Được. Ta ngày mai cũng đóng cửa về nhà rồi. Tốt, vậy ta đi rồi. Ừm. Đợi được Trình Vân sau khi rời đi, kiêm chức tiểu ngô mới hiếu kỳ nhìn về phía Đường Thanh Diễm. Đường tỷ, ngươi cùng đối diện nhà khách lão bản quan hệ gì à? Ta nhìn hắn thường thường lại đây mời ngươi ăn cơm à? Quan hệ gì? Ta cảm thấy hắn có phải là đối với ngươi thú vị à? Đang đuổi ngươi sao? Tiểu ngô đầy mặt đều tràn trề bắt quái biểu tình, thậm chí đều bắt đầu trở nên hưng phấn rồi. Muội muội ta ở hắn kia đi làm. Ô tiểu ngô mơ hồ có chút hiểu ra, muội muội ngươi cùng hắn quan hệ gì? Muội muội ta quản hắn gọi. Ngươi làm sao như vậy bắt quái? Được rồi. Tiểu ngô le lưới một cái. Buổi trưa. Ngày hôm nay là lão sư cũng không có đi làm, mọi người đoàn tụ một tịch. Trình lão bản vừa ăn cơm vừa bàn giao nói, buổi tối chúng ta liền đi rồi, Đường Di còn không cho ta hồi phục. Nếu như nàng không tìm được đến giúp đỡ A-Z lời nói, mấy ngày nay lầu ba gian phòng liền không muốn đặt trước, thiếu kiếm mấy ngày tiền không cái gì, không phải vậy Đường Di một người cũng không giúp được. Du điểm tiểu cô nương cùng liễu đại nữ thần đều gật đầu. Trình Vân lại nói chung mấy ngày nay nhà khách liền giao cho các ngươi hai cái, nếu như có phiền phức lời nói, giữ lại ta về để giải quyết đi, hoặc là cũng có thể xin nhờ na lão sư giúp đỡ. Bởi vì chúng ta nghĩ lái xe đi xuyên qua khu không người, có thể sẽ không có tín hiệu, sở dĩ các ngươi có thể liên lạc không được chúng ta. Na Khúc lập tức gật đầu nói, ta nhất định đem hết toàn lực. Đường Thanh Diễm chân mày cau lại, khu không người. Các ngươi chơi lớn như vậy sao? Trình Vân bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Trình Yên, hết cách rồi, Trình Yên nhất định phải đi khu không người. Trình Yên một mặt mộng bức, nhưng nàng phản ứng vẫn là rất nhanh, trừng Trình Vân một mắt, cũng không đáp lời, tiếp tục túi đầu chọn cơm. Đường Thanh Diễm gặp này không do âm thầm lắc đầu, có cái tùy hứng muội muội thật là khiến người ta bất đắc dĩ à. Đến buổi chiều lúc, mọi người liền bắt đầu chỉnh đốn hành lý rồi. Bởi vì mang quần áo rất nhiều, xuân hạ thu đông quần áo cũng phải có, hai nữ sinh một cái dương hành lý. Còn có một cái ba lô. Đúng là ân nữ hiệp quần áo mang đến rất ít, nàng so sánh chống đông. Trình Vân cùng tiểu la lị tắc dẫn theo một cái dương hành lý cùng một cái ba lô, trong túi đeo lưng trang đều là tiểu la lị quần áo, trong dương hành lý còn phong nó con kia con rối cá heo nhỏ. Sau còn muốn mang đủ cái khác vật tư. Nếu như phi thuyền có thể mang tới, có lẽ nước uống nhưng không dùng được, đương nhiên cũng có thể phi thuyền một số công năng sẽ mất linh, lại như xuyên Việt giả đi tới trái đất một dạng, một số năng lực sẽ bị áp chế. Sau đó khi địa cầu vũ trụ tiếp nhận bọn họ mới sẽ từ từ khôi phục. Đương nhiên khả năng này không phải rất lớn, cư Trình Vân quan sát, lý tướng quân thế giới kia là hoàn toàn có thể hướng phía dưới bao quát trái đất vật lý khoa học kỹ thuật, chí ít hai cái thế giới cơ sở quy tắc đều là giống nhau. Mấy cái dương hành lý đặt ở Trình Vân trong phòng khách, trung gian còn trồng mấy cái thật rất lớn thùng sắt. Tiểu La Lệ chính đứng ở bên cạnh, gào há to mồm. Một cái thùng sắt biến mất không còn tăm hơi rồi. Lại gào một hồi. Lại một cái thùng sắt biến mất rồi. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Đây là đốt dầu, vạn nhất phi thuyền không qua được, chúng ta liền đến lái xe, phi thuyền đi qua cũng sẽ dùng đến xe, lái xe thế nào cũng phải đốt dầu đi. Trình Vân giải thích. Đây là đang làm gì? Tiểu La Lị. Há, lạnh nhạt, thiên phú năng lực của nó một trong, có thể ăn. Hí. Vậy tại sao không cho nó đem phi thuyền ăn vào đi? Nó ăn không vô. Ngậy. Ân đàn tỷ đây. Nàng còn có đồ vật không có cầm, đi cầm. Ồ. Lúc này sau lưng truyền đến ân nữ hiệp âm thanh, ai đang gọi ta? Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh vừa quay đầu, lại há to miệng. Chỉ thấy vài hòm lại bắt đầu đến sắp dài dài ra chân hướng bọn họ đi tới, thiếu một chút vào không được cửa, tiếp sắp dài dưới cặp kia chân hơi uốn lượn, đem này mấy hòm sắp dài để xuống. Ân nữ hiệp cuối cùng từ sắp dài phía sau đi ra, cũng nhìn về phía tiểu La Lị. Đến. Đồ vật nhỏ, cho ta cất. Chương 706, dị thế giới lữ khách. Lớn như vậy một chiếc phi thuyền, dĩ nhiên chỉ có như thế mấy cái tiểu súng, mua thấp phối chứ. Trình Vân đứng ở bán phân phối công nhân viên ở lại trong đó trong một gian phòng, ở trước mặt hắn là một cái lún vào bức tường bên trong két sắt kim loại, bên trong liệt mấy chuôi tạo hình so sánh khoa huyễn trường thường, nhan trị rất cao. Không phải nha. Bị mệnh danh là tiểu điểm điểm phi thuyền trí năng trung khu âm thanh từ bên trái góc trên bên trong khảm trong loa vang lên, chiếc này tư nhân phi thuyền là cao nhất xứng đây, bất quá hệ liệt này phi thuyền đều không có lắp đặt vũ khí trang bị, như vậy có thể tránh rất nhiều phiền phức thủ tục. Huống hồ, căn cứ ta ti kinh nghiệm chúng ta cũng không cần vì chiếc phi thuyền này phân phối vũ khí trang bị, nhưng chúng ta phân phối thời đó thuộc về cao cấp nhất bộ phận tạo tấm chắn. Ý tứ là mua được chiếc phi thuyền này, đều sẽ có hộ tống hạm. Trình lão bản mặt tối sầm. Ta không có ý này nha, là chính ngài lãnh hội đây. Tiểu điểm điểm âm thanh y nguyên nu hòa, hay là nhận ra được lão bản lúc này có chút không cao hứng nó lại bổ sung câu, cũng khả năng là hệ liệt này phi thuyền người sử dụng thông thường đều sẽ chỉ ở tuyệt đối an toàn đường hàng không bên trong phi hành. Ngươi trí năng đúng là rất cao. Đương nhiên, ta hệ thống trí tuệ nhân tạo cùng máy xử lý đều là gần trăm năm mới đổi mới quá. Gần trăm năm. Chờ chút. Trình Vân nhạy cảm nhận ra được không đúng. Ngươi mới vừa nói lúc đó cao cấp nhất bộ phận tạo tâm chắn. Là bao nhiêu năm trước? Buồn phi thuyền kiến tạo với 600 năm trước. 600. Trình Vân không nhịn được kéo kéo khoe miệng, này vẫn là Lam Đại lịch pháp, đổi thành trái đất lịch, chí ít hàng ngàn năm trước. Chẳng trách là điện tàng bản. Trình Vân nhất thời không do nhớ tới, sờ ta chết, trong một bộ nào đó, chiếc kia gửi với tinh tế trong phi thuyền đổ cổ hạ lỷ xe gắn máy. Nghĩ đến ở sở ta chẹt trong thế giới chiếc kia hạ lỷ xe gắn máy đồng dạng có giá trị không nhỏ mà ở thu gom giả trong lòng ý nghĩa phi phạm. Tiểu điềm điềm thấp phòng nói, đại nhân, bộ phận tạo tâm chắn kỹ thuật gần ngàn năm đến đều tiến triển không lớn, ngài chỉ cần không gặp phải chế tạo chiến hạm phá hoanh, hoặc là chủ động lái vào đai thiên thạch, tầng băng 7 bộ phận tạo tâm chắn đều có thể bảo vệ ngài. Liên là gặp gỡ tinh tế đạo phỉ, đối mặt những phi thuyền nhỏ kia, ngài chí ít cũng có thể chống đỡ đến gần nhất tinh tế hạm đội đổi tới. Đương nhiên, nếu như không ở Lam Đại cảnh nội ngài khả năng muốn nhiều ra ít tiền, nhưng chuyện này đối với ngài tới nói khẳng định không sao chứ. Như thế nghe tới, Trình Vân yên tâm nhiều, ngươi còn không ý thức được nơi này đã cách Lam Đại nước Cộng Hòa mấy vạn năm ánh sáng sao. Tiểu điềm điềm đúng lúc sử dụng kinh ngạc ngữ khí, ồ, chẳng trách ta liền không lên mạng. Lúc này, Trình Yên bóng người xuất hiện tại cửa gian phòng, nói rằng, không nên làm khó tiểu điềm điềm, gần như có thể đi được chưa. Nói xong nàng còn hơi nhíu nhíu mày. Ngươi này lấy đều là chút tên là gì? Trình Vân gật gật đầu, thuận tay cầm hai chi súng cùng phía dưới phân phối hết thể năng lượng khối. Nếu như phi thuyền mang không đi qua, hắn sẽ đơn độc đem những thứ đồ này mang tới, để ngừa vặn nhất. Trải qua phòng khách lúc có thể nhìn thấy, nơi này đã thả rất nhiều vật tư, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Rời đi tiết điểm không gian, đi tới nhà khách quầy lễ tân. Cùng trực ban liễu đại nữ thần nói lời từ biệt, mọi người liền ngồi lên xe, Trình Yên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ân nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh ngồi ở ghế sau, Tiểu La Lệ nằm nhoài trên bảng điều khiển. Một đường đi tới ngoài thành, ở Tam Hoàn bên trong tìm tới một nơi tiếp giáp vườn khu hẻo lánh đường nhỏ, chui vào, trực tiếp biến mất. Lại trở về tiết điểm không gian. Trình Vân nắm chặt rồi ân nữ hiệp hư không lệnh tiễn, cây lệnh tiễn này hẳn là trước mắt hắn mới thôi gặp qua thời không đạo cụ bên trong tính năng tốt hơn, sau đó quay đầu đối tất cả mọi người nháy mắt ra dấu, liền trực tiếp kích hoạt rồi hư không lệnh tiễn. Trong phút chốc gân nữ hiệp trong đầu ầm ầm một tiếng, nàng cảm giác được vô biên vô hạn năng lượng như là mặt trời nổ tung một dạng ở phía trước bạo phát, trước mắt sáng lên chói mắt bạch quang. Ở năng lượng mênh mông này trước mặt hết thảy đều bé nhỏ không đáng kể, dù cho là chiếc này so với nhà đều lớn phi thuyền. Phi thuyền trong chớp mắt liền bị bạch quang bao phủ. Soạt. Phi thuyền kịch liệt một trận lay động, sau đó lay động cảm từ từ giảm thiểu, chỉ ít mười mấy giây sau mới khôi phục cân bằng. Đặt chân ở phòng khách, dựa lưng mở tờ vờ Trình Vân híp mắt cảm ứng, mình và tiết điểm không gian liên hệ đã là trở nên cực xa cực kỳ nhạt, đồng thời hắn cảm thấy một loại không tên cảm giác ngột ngạt. Khi hắn nhắm mắt lại cẩn thận lĩnh hội, được lợi từ thời không chúa tể đối vũ trụ quen thuộc cùng năng lực nhận biết, hắn cảm giác được thế giới này cùng trái đất vũ trụ có không giống đặc tính vũ trụ quy tắc, chúng nó như là một đài chính ở trong vận chuyển khổng lồ máy móc, Trình Vân có thể mơ hồ nhận biết được trong bộ máy này từng cái linh kiện, mà chính mình chính là chúng nó lúc này áp chế đối tượng. Một tay nắm trường kiếm, một tay nhấc theo nhạn linh đao ân nữ hiệp vậy đột nhiên nhăn lại lông mày, trưởng ga, ta cảm giác pháp lực của ta không quá linh, bị trầm mặc rồi. Nói xong, nàng giơ tay lên trên trường kiếm, trên kiếm mặt điện cũng không thấy rồi. Sau đó nàng lại có chút đắc ý, may là ta thông minh, sớm đem nó lấy ra. Bên cạnh Trình Yên hỏi, làm sao rồi? Trình Vân trả lời, đến, nhanh như vậy. Ừm, cảm giác thật ngắn ngủi. Bình thường. Được rồi. Chỉ nghiên hai mắt vẫn như cũ lấp lóe không yên, đây là nàng lần thứ nhất thời không lữ hành, làm liền trái đất viên tinh cầu nhỏ bé này đều không từng đi ra người, lập tức rời đi toàn bộ vũ trụ, vẹn vẹn là nghĩ đến cái cảm giác này liền để nàng cảm giác không gì sánh được kỳ dị. Tự nhiên, nàng cũng đem cảm giác được tất cả cảm giác đều nhớ rồi, đáng tiếc đang ở trong phi thuyền, nàng vô pháp quan sát được bất luận cái gì hình ảnh. Bằng không coi như là đen kịt một màu, cũng vẫn như cũ là nàng muốn nhìn đến. Trầm ngâm chút, nàng nói rằng, tới trước chủ không thất đi xem đi, muốn đối cảnh vật chung quanh có chút khống chế. Cũng đúng. Chính vào lúc này, bên trong phòng khách đống nhiên vang lên còi báo động, tiếp là một đạo lạnh lẽo tiếng nhắc nhở, cảnh cáo, chịu đến không biết nguyên nhân ảnh hưởng, dẫn đến lò phản ứng xuất hiện trục trặc, xin tương quan công nhân viên đi tới chủ không thất kiểm tra. Chỉ nghiên cùng Đường Thanh Ảnh lập tức trợn to hai mắt. Xảy ra chuyện gì? Phi thuyền hỏng rồi. Ô, lạnh nhạt, như đã đoán trước, các ngươi ngồi trước đến an toàn ghế ngồi, thắt chặt dây an toàn. Chính Vân bước nhanh hướng đi chủ không thất. Ba người tắc lập tức hướng về phòng cấp cứu chạy đi, cũng nghe theo. Mà tiểu La Lị liền có chút mộng bức, nó đúng là nhảy lên an toàn ghế dựa, nhưng nó nhỏ như vậy chỉ, làm sao nịt dây an toàn. Vượt lên cũng không trói được nha. Chỉ nghiên dư quang thoáng nhìn, mím mím miệng, lộ ra vẻ lo lắng, tiểu La Lị, nhanh lên một chút. Không kịp rồi. Nhanh lên một chút nhảy đến ta trong lồng ngực đến, ta ôm ngươi. Không phải vậy dễ dàng phát sinh nguy hiểm, hơn nữa Trình Vân còn có thể mang ngươi. Tiểu La Lị lộ ra vẻ do dự. Làm tuyết địa chi vương, trời sinh bá chủ cấp sinh vật, đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, ghen liền quyết định nó không sợ trời không sợ đất, không chủ động đi tìm đường chết đều tính tốt, đương nhiên không sợ kia đổ bỏ nguy hiểm. Lúc này Trình Yên vừa lo lắng nói, nhanh lên một chút, không muốn do dự nữa, không phải vậy không kịp rồi. Ngươi nghĩ bị Trình Vân mang sao? Vẫn là nói ngươi không tín nhiệm ta. Tiểu La Lị hạ thấp đầu, đầy mặt thật lòng suy nghĩ chút, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trình Yên. Trình Yên tắc đúng lúc mở ra hai tay. Chỉ thấy Tiểu La Lị nhẹ nhảy một cái, hình thể đẹp trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ cong. Một tiếng ngắn ngủi gào lên đau đớn vang lên. 80. Chủ không thất bên trong thiết bị lóe ánh sáng đỏ, xem ra so với bên ngoài đáng sợ nhiều lắm, hình chiếu phi thuyền mô hình phần đuôi phòng phản ứng sáng ánh sáng đỏ, ngoài ra phi thuyền còn có lấm ta lấm tấm không ít lóe đỏ địa phương. Trình Vân hỏi, phát sinh cái gì? Thanh âm lạnh như băng tiếp tục vang lên, nhưng đã không phải tiểu điểm điểm, mà là phi thuyền phụ trợ thao túng hệ thống, lò phản ứng trục trặc, bộ phận tạo tấm chắn trục trặc, truyền tống trang bị trục trặc, chủ tờ rõ kéo lờ bộ phận trục trặc, trí năng chung khu hệ thống trục trặc. Liên tiếp nói rồi một chuỗi dài. Trình Vân lại hỏi, nguyên nhân gì tạo thành? Không biết nguyên nhân. Nghiêm túc nhất chính là cái gì? Sẽ dẫn đến hậu quả gì? Lò phản ứng trục trặc sẽ dẫn đến phi thuyền không có đến tiếp sau nguồn năng lượng bổ sung, chỉ có thể dựa vào trong bộ phận chứa năng lượng nguồn cung cấp năng lượng, chỉ có thể cùng phi thuyền phi hành ước 4 tiếng, bộ phận tạo tâm chắn trục trặc sẽ dẫn đến phi thuyền vô pháp sản sinh tâm chắn, vô pháp chống lại ngoại lai công kích hoặc đi chướng ngại vật. Được rồi. Trình Vân sau khi nghe xong, cũng không nghe thấy tương tự cái gì bởi vì một cái nào đó linh kiện mất linh khả năng tạo thành nổ tung loại hình lời nói, liền nói, nếu như phi thuyền hạ xuống, chỉ duy trì cơ sở thiết bị, có thể sử dụng bao lâu? Một tháng trở lên. Kiểm tra lò phản ứng. Trình Vân lại nói. Đo lường xong xuôi, các cơ năng bình thường, nhiên liệu đầy đủ, phản ứng hợp hạch vô hiệu, kiến nghị nhân công bài tra vấn đề. Hả, gặp lại. Trình Vân trực tiếp xoay người rời đi rồi. Trở lại phòng cấp cứu, hắn một mặt bình tĩnh, vừa nãy phát sinh cái gì sao? Ta thật giống nghe thấy hét thảm một tiếng. Trình Yên sắc mặt tức đến đỏ chót, nhưng hai tay vẫn như cũ ôm tiểu La Lị, không có gì. Chỉ là có chút chân đau. Phi thuyền vấn đề nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng, có chút thủy thổ không phục mà thôi, hiện tại các ngươi đã có thể xuống rồi. Ồ, Trình Yên dĩ nhiên có hơi thất vọng. Đúng như dự đoán, tiểu La Lị lập tức dây rủa rời đi trong ngực của nàng, nhẹ nhàng nhảy một cái liền rơi xuống trên đất. Nó đầu tiên là vòng quanh Trình Vân chân quay một vòng, lại thật cao ngẩng đầu lên theo dõi hắn, để Trình Yên nhìn ra một trận ước ao ghen tị. Đường Thanh Ảnh tắc hỏi, vấn đề sửa được rồi? Trình Vân lắc lắc đầu, không có, không cần sửa, qua vài ngày nó sẽ chính mình tốt, chỉ là chúng ta không có thể mở phi thuyền đi chơi rồi. Trình Yên tắc quan tâm chính là một vấn đề khác, bình thường ngươi là làm sao ôm nó chạy loạn khắp nơi. Khà khà, cười cái gì? Này không chứng minh ta cường tráng hơn ngươi nhiều sao? Trình Vân cũng không nói thêm cái gì, kêu lên ân nữ hiệp, nắm lấy một khẩu súng, đi ra ngoài. May là, trong phi thuyền thiết bị còn có thể bình thường sử dụng, cửa vẫn như cũ có thể mở ra. Bất quá không mở ra cũng không liên quan, có thể dùng tay mở ra, chính là so sánh mất công sức, mà mất công sức vấn đề này đối Trình Vân tới nói thực sự quá dễ giải quyết rồi. Một đường đi tới cửa khoang, mở ra cửa máy, tức khắc một cỗ khô ráo gió chút vào, nương theo còn có ánh mặt trời. Bọn họ thân ở vị trí chính là ban ngày, nhiệt độ thích hợp, đại khái tương đương với Hích Châu xuân thu thời tiết, rất thích hợp du lịch mùa, cũng rất thích hợp thăm người thân thăm bạn. Trình Vân túi đầu vừa nhìn, bọn họ cách mặt đất chỉ cao hơn 2 mét. Vậy thì càng thuận tiện rồi. Lấy ra thẻ, thao túng phi thuyền hạ xuống, đóng đại khí bên trong hệ thống động lực, tiết kiệm nguồn năng lượng. Ân nữ hiệp tắc thuận thế nhảy ra ngoài, đứng ở trong gió, một đầu hơi ố vàng tóc dài bị gió thổi đến múa, thế giới này nên đón lại một vị đến từ dị vũ trụ khách nhân. Trên đất bùn cho rất dày, thổ chất suốt, thế là nàng tẩy đến sạch bóng dày dưới đáy màu trắng biên giới lập tức liền thu được đất vàng dấu vết, làm cho nàng không do nhíu nhíu mày. Nhưng nàng vẫn là thu hồi ánh mắt, không có nhiều tính toán, trái lại dùng giày đạp trên đất vuốt nhẹ mấy lần, tiếp roi mắt viễn vọng. Tầm mắt nhìn thấy, tất cả đều là núi hoang. Không, núi hoang đều không đủ để hình dung bức tranh này, hẳn là đều khô núi, tử địa để hình dung. Bởi vì này liên miên không dứt dãy núi càng tất cả đều là đất vàng nhan sắc, không có một gốc màu xanh thực vật, thậm chí căn bản không hề cỏ dại, tình cờ nhìn thấy mấy gốc cây đứng ở chọc lốc trên núi, cũng khô héo đến chỉ còn cành cây, ở trong gió loạn tròa loạn trọng, không biết lúc nào sẽ ngã xuống. Ân nữ hiệp không do nhăn lại lông mày, được. Kia cái gì nha? Trình Vân tắc nết lên miệng. Hiển nhiên, bọn họ không có hạ xuống nhân loại đại hậu phương, mà là đến đã từng bị đại quân dị tộc bước qua địa phương. Vậy thì có chút nguy hiểm rồi. Suy nghĩ một chút, Trình Vân vô vô ân nữ hiệp vai, ngươi trở lại đem các nàng mang ra tới xem một chút đi. Ân nữ hiệp gật gật đầu, nhảy một cái liền nhảy lên phi thuyền, ở cửa trên thảm đạp đạp chân, mãi đến tận đem đáy giày cho bụi lau khô ráo, mới đi trở về đi. Trình Vân tắc thử một chút ngoại tinh súng uy lực. 2 phút sau, Trình Yên, Đường Thanh Ảnh cùng Tiểu La Lệ cũng đến cửa khoang phi thuyền. Trong nháy mắt, các nàng liền choáng váng rồi. Ngơ ngác nhìn này hoang vu lại hùng hồn tự nhiên cảnh tượng, hồi lâu, các nàng mới dọc theo cầu thang mạn đi xuống, chân chính bước lên cái này dị vị diện trên thổ địa. Trình Vân mím mím miệng hỏi, có phải là có một chút tiểu thất vọng? Trình Yên lắc đầu, nàng còn ngồi xổm xuống, dùng tay nắm lên trên đất một nhún nhỏ thổ nhưỡng, không có. Đường Thanh Ảnh cũng thở dài nói, nơi này rất đẹp a, một loại thê lương đại khí. Trình Vân mím mím miệng, nhìn về phía Ân Nữ Hiệp. Chỉ thấy Ân Nữ Hiệp hình như tại trên đất phát hiện cái gì tốt chơi, nàng dùng trường diệu đạo nhân cho nàng thanh kiếm kia trên đất đào một lúc, dẫn tới cắt bụi tung bay. Cuối cùng nàng đào ra một khối rỉ sắt kim loại, ngờ ngợ có thể biện đây là giải vũ khí kim loại đầu. Trong chốc lát, nàng đào ra mấy cái như vậy kim loại mục nhọn. Trường ga, nơi này như là đánh giặc ga. Rất rõ ràng. Kia có thể bị nguy hiểm hay không, người này lớn như vậy, hiện tại lại hỏng rồi. Nếu như bị người nhìn thấy rồi Ân Nữ Hiệp lộ ra vẻ lo âu. Không phải hỏng rồi. Ngược lại chúng ta trước về trong phi thuyền đi, kết toán chúng ta võ lực trị. Tốt. Ân Nữ Hiệp đáp ứng nói. Thế là Trình Vân bắt chuyện Trình Yên đám người trở về phi thuyền. Căn cứ Trình Vân hiểu rõ, dị tộc quân đội ít nhất ở mấy năm trước đã bị đánh tan, nói chuẩn xác là chúng nó ý thức được chính diện chiến trường không có phần thắng chút nào, chủ động lựa chọn xé chắn ra lẻ. Sở dĩ Trình Vân đám người gặp được cỗ lớn đại quân dị tộc tỷ lệ là cực thấp, nhiều nhất gặp gỡ dị tộc tiểu đội, bằng hắn, Ân Nữ Hiệp cùng Tiểu La Lệ sức chiến đấu hẳn là có thể ứng phó, thế nhưng muốn bảo đảm Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh trốn ở phi thuyền bên trong. Mà phi thuyền trục chặt cũng không phải trục chặt. Điểm này cùng Trình Vân nghĩ tới một dạng. Mỗi cái vũ trụ cơ sở quy tắc đều là tương đồng, chỉ là đỉnh quy tắc có khác biệt mà thôi, phàm là người tạo vật trên căn bản là chạm đến không tới cái này đỉnh quy tắc. Sở dĩ khoa học kỹ thuật chế sản phẩm đến thế giới này vẫn cứ hữu dụng, hơn nữa Trình Vân còn biết Lý tướng quân quân đội đã sớm trang bị súng kíp, hắn mua chạy bằng điện xe 3 bánh cũng ở thế giới này mở ra đến mấy năm. Vậy thì giống ngưng thần, lão pháp gia đám người ở chưa bao giờ có siêu phàm văn minh, thậm chí không cho phép sinh ra siêu phàm văn minh trái đất vũ trụ vẫn cứ bảo lưu năng lực một dạng. Nhưng cũng cùng ngưng thần đám người một dạng, khoa học kỹ thuật chế tạo vật đi tới vũ trụ này, vẫn cứ sẽ bởi vì xa lạ mà ở sơ kỳ chịu đến nhất định hạn chế. Loại này hạn chế quy tắc huyền diệu khó hiểu, là Trình Vân lý giải không tới một loại quy tắc, nó đã có thể làm cho phi thuyền tắt lửa, cũng có thể làm cho ưng thần nhận túng. Mà chiếc phi thuyền này bị hạn chế đại thể là những kia vô cùng trọng yếu chủ yếu hệ thống hoặc kỹ thuật hàm lượng rất cao linh kiện. Qua vài ngày sẽ dần dần khôi phục. Ngồi ở trên ghế salon, Trình Vân đem súng thả ở bên cạnh, cho mình đảo chén nước nóng, thổi miệng khí nóng, sau đó tiểu nhấp một miếng, giảm bớt bị áp chế mang đến không khỏe. Nữ hiệp, ngươi còn thừa bao nhiêu năng lực? Ân nữ hiệp giơ lên trong tay khẩu kia đã trở nên cùng phổ thông thiết kiếm không khác tử kiếm, vù một tiếng, trên thân kiếm lóe lên màu tím lôi đỉnh, trong chớp mắt lại tắt lửa rồi. Ân nữ hiệp có chút lúng túng, thanh kiếm thu về, sau đó nàng tựa hồ là vì tìm về mặt mũi, nhăn nhó nói, ngược lại. Trường ga như ngươi vậy, ta có thể đánh 10.000 cái. Trình Vân mặt tối sầm lại, ngươi nói liền nói, không muốn kéo lên lão tử. Ân nữ hiệp ngoan ngoãn gật đầu, ồ. Trình Vân liền khoát tay háo một cái không cùng nàng tính toán, hắn biết ân nữ hiệp tu hành đại thể là lấy tu luyện thân thể làm chủ, như vậy chỗ tốt chính là so sánh không dễ dàng bị thế giới quy tắc áp chế, thế giới quy tắc tựa hồ cũng không thích hạn chế một cái thân thể cường tráng người. Thế là hắn vừa nhìn về phía tiểu La Lệ, ngươi đây. Tiểu La Lệ mắt liếc ân nữ hiệp, ồ ồ ồ. Ân nữ hiệp giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Làm Trình Vân, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh vẫn còn mộng bức trạng thái lúc, nàng đã là kéo lên tay háo. Nhấc theo kiếm nhẹ chụp phòng khách thảm, một thân vô lại, đến. Hai ta luyện một chút. Tiểu La Lệ ngẩng đầu lên, nó đường đường tuyết địa chi vương sợ quá ai. Nhưng mà một giây sau nó liền cảm giác thân thể bay lên không, nó cúi đầu ngậm bức nhìn về phía cách mình càng ngày càng xa thảm. Bốn con bàn chân nhỏ trên không trung vô lực chừng mấy lần lấy làm dãy rua, nhưng rất nhanh sẽ từ bỏ. Ngược lại quay đầu nhìn về phía người khởi sướng, đầy mặt vô tội, ô. Không muốn luôn khiêu khích đối phương, đều cho ngươi hai đã nói bao nhiêu lần rồi. Trình Vân nghiêm mặt. Ô, Tiểu La Lệ âm thanh hơi yếu, nhưng vẫn như cũ có thể nghe thấy bên trong ẩn chứa lẽ thẳng khí hùng. Nha hô. Ân nữ hiệp lại trợn mắt, không cho ngươi chút dạy dỗ, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi cũng đừng nghịch. A, rõ ràng là nó trước tiên nói ta. Ân nữ hiệp rất oan ức. Trình Vân cảm thấy sâu sắc đau đầu. Phía thế giới này đêm cũng rất nhanh giáng lâm, trong phi thuyền gửi không ít vật tư, Trình Vân luộc một cơm tập thể, múc một muỗng mỡ heo đi vào. Thêm điểm nước tương cùng háo dầu một trộn, phối hợp đóng gói cải bẹ, bưng đến cửa khoang, điều kiện đơn sơ, tạm một hồi. Tất cả mọi người không có ghét bỏ, từng người múc cơm bưng ngồi ở cầu thang mạng trên, ngồi hai hàng. Tiểu vị diện bầu trời không có ngôi sao, chỉ có một vòng mặt trăng lớn, soi sáng ra thương sơn dãy núi liên miên trùng điệp đường viền, màu lam đậm đêm bởi vậy có vẻ đặc biệt sâu sắc. Có gió ở gào thét, tiếng nghẹn ngào không biết từ nơi nào truyền đến, càng tăng thêm đêm yên tĩnh. Trong gió đồng bể nhân nữ hiệp nhất kinh nhất xạ âm thanh, trưởng ga ngươi ở trong cơm bỏ thêm cái gì? Ăn thật ngon. Trình Vân không có để ý đến nàng, ngày mai chúng ta liền lái xe đi đi dạo, thám hiểm một chút, làm tìm đường chết. Chương 707, bay lượn mèo. Sáng sớm hôm sau, đỉnh núi gió vẫn như cũ rất lớn, hơn nữa rất khô ráo, mang theo đất vàng mùi vị, mang theo cát bụi, giao vậy thổi người mặt. Bên trong phi thuyền đúng là có tăng ẩm hệ thống. Nhưng vừa đến bên ngoài rất nhanh sẽ có thể cảm giác được không khỏe rồi. Một loạt cắm vào xiên nhựa thùng trang mì ăn liền chỉnh tề đặt tại phi thuyền cầu thang mạng trên, xếp đặt dòng dã một loạt, các loại khẩu vị đều có, trong không khí tràn đầy hỗn tạp lên không giống hương vị. Trình Vân trước tiên chọn một thùng lao đàn phao tiêu, rút ra xiên nhựa, xé ra túi giấy liền bắt đầu ăn. Thấy thế, ân nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh dồn dập nói theo. Trình Yên còn muốn phụ trách cho ăn tiểu La Lệ, nàng vừa khinh bỉ Trình Vân đem những này sống ném cho nàng làm. Vừa ở trong lòng cho vui. Thế là chỗ này yên tĩnh đã lâu, đỉnh núi liền vang lên một trận khò khẹ tiếng hút mì, liên tiếp. Trình Yên rất chi kỷ dùng cái xiên cắm lên một viên ngâm tiêu, xanh mơn mởn rất no đủ, vừa nhìn liền vị cay mười phần, đút cho tiểu La Lệ, đồng thời nhìn về phương xa, nói rằng, nơi này thật tiến tĩnh. Đúng đấy, chỉ có tiếng gió. Ngươi nói, chúng nó đặt xuống như thế một cái hoang phế thế giới thì có ích lợi gì? Trình Yên nhìn về phía Trình Vân. Chúng nó khác với chúng ta. Thực sự là kỳ diệu. Trình Yên lại nheo mắt lại. Làm sao? Muốn bắt một cái đến giải phẫu? Trình Vân cảnh giác nhìn phía nàng. Quên đi. Trình Yên suy tư sau lắc lắc đầu, ta không có kia chuyên nghiệp tố dưỡng, hơn nữa, chúng nó rốt cuộc cũng là sinh vật có trí khôn. A. Trình Vân bưng lên mì bắt đầu ăn canh rồi. Buổi sáng đỉnh núi có chút lạnh, ăn một bát nóng hổi mì thực sự quá thoải mái bất quá, chính là mùi vị có chút trọng, nếu như ăn chính là nấm hương canh gà vị khả năng muốn tốt chút. Nhưng nấm hương canh gà vị bị Đường Thanh Ảnh chọn đi rồi, tiểu La Lệ còn hướng nàng ném đi rồi xem thường ánh mắt, tựa hồ tiểu La Lệ cái này vong hồng đã nhiễm phải trên mạng một nhún nhỏ người thói xấu, chính mình ăn được cay, liền khinh bỉ những kia không thể ăn cay. Thả xuống mì thùng, Trình Vân lại cho mọi người từng người xông tới một chén éo bú mèn powder, liều lượng cũng không lớn. Chuyến này bọn họ mang đồ ăn bên trong lấy phương diện mang theo đồ ăn làm chủ, còn có chính là tiểu La Lệ dẫn theo không ít đồ ăn vặt. Mới mẻ đồ ăn mang đến rất ít. Đại thể lấy rau dưa làm chủ, gửi ở phi thuyền kho ướp lạnh, nhưng cũng ăn không được bao lâu. Trình Vân không do rơi vào suy tư. Ở trong du lịch đường dài mì ăn liền là không sai đồ ăn, so với áp xúc bánh bích quy ăn ngon không ít. Kỳ thực chỉ cần quyết định mấy cái nhãn hiệu lớn, cũng không cần lo lắng nó vệ sinh, đến mức cái gì một bao mì ăn liền độc tố cần phải bao lâu mới có thể xếp đi ra ngoài loại hình càng là lời đồn. Mì ăn liền thai hại ở chỗ dinh dưỡng không cân đối. Nếu như ngươi lại đói bụng lại mệt nhọc, một thùng mì ăn liền có thể rất nhanh khiến ngươi khôi phục thể lực, bởi vì nó nhiệt lượng cao cao natri. Có thể nó protein cùng vitamin hàm lượng lại rất thấp, sở dĩ không thích hợp trường kỳ ăn. Trừ phi phối hợp rau dưa cùng cao protein đồ ăn đồng thời dùng ăn. Uống xong một chén nguyên vị protein, mùi vị không tốt lắm, như là rất nhạt giá rẻ sữa bò, Trình Vân thả xuống cái chén liền đứng dậy rồi. Cầm lấy thẻ, thao túng phi thuyền mở ra hai cái khoang bên. Trong đó một cái khoang bên bên trong thình lình phóng một chiếc cùng xe thể thao không xê xích bao nhiêu phi xa, vô cùng khốc huyễn, lại như một chiếc loại nhỏ máy bay chiến đấu, nhưng khuyết điểm chính là chỉ có thể ngồi hai người. Một cái khác khoang bên tắc phóng hắn mở tờ vờ. Thử một thoáng phi xa, vẫn như cũng là lò phản ứng vô pháp công tác, cái này liền bay cũng không nổi. Đúng là mở tờ vờ hoàn toàn có thể bình thường sử dụng. Đem mở tờ vờ mở ra đến, đứng ở đỉnh núi, Trình Vân một chốc còn không tìm được mở xuống đường. Sớm biết liền mang một bộ máy không người lái rồi. Người mới biết nha. Trình Yên nghe thấy hắn nói thầm, nếu là mang lên máy không người lái còn có thể chụp ảnh, nơi này mảnh này phong cảnh đánh ra đến rất dễ nhìn a. Mã hậu pháo. Ta đi phi thuyền trên đỉnh nhìn. Trình Yên nói xong xoay người đi trở về trong phi thuyền. Trình Vân dư quang thoáng nhìn, ân nữ hiệp còn ở đó ăn mì đây, cho đến bây giờ nàng đã ăn được thứ 5 thùng, hơn nữa ăn chính là một thùng nữa. Nàng tựa hồ rất thích ăn món đồ này. Đáng tiếc ở trong nhà khách Trình Vân rất ít cho ăn các nàng ăn loại này thực phẩm. Sau mười mấy phút, Trình Yên đi ra rồi. Nàng tiện tay chỉ cái phương hướng, bên kia có một nơi sườn dốc, rất chậm, xem ra cũng rất bằng phẳng, hẳn là có thể mở xuống. Gặp gỡ hố cũng không sao chứ, có ân đan tỷ ở. Trình Vân gật gật đầu. Trình Yên lại hỏi, chúng ta đi bên nào? Trình Vân suy nghĩ một chút nói, ngày xưa rơi phương hướng đi, nhân loại ở phía tây thành lập đại hậu phương. Chúng ta hướng về bên kia đi nhất định có thể gặp gỡ nhân loại liền có thể tìm tới Lý Tướng Quân. Bất quá dọc theo đường đi chúng ta cũng có thể nhìn khắp nơi nhìn, nhìn nơi nào còn có xanh đun địa phương. Liền coi như chúng nó đã đặt chân quá nơi này, cũng không thể đạp khắp mỗi một tấc đất chứ. Ta nhìn những này hoang thổ nhìn ra khó chịu. Trình Yên gật đầu, được. Đúng rồi. Trình Vân chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía Tiểu La Lị, chỉ trên trời nói với nó, ngươi không phải có thể bay sao? Bây giờ còn có thể bay sao, còn có thể bay lời nói bay đi lên xem một chút nơi nào mọc ra có cây cùng cỏ. Tiểu La Lị nghiêm túc một chút đầu, lập tức làm theo. Chỉ thấy nó lùn người xuống, hơi cong chân, nhưng là ngẩng đầu lên nhìn hướng lên trời, một đôi băng lam con mắt dưới ánh chiều dương phản xạ sáng lấp lánh ánh sáng, lập tức nhẹ nhàng một cái nhảy lấy đà. Nhảy lên cao khoảng một thước. Bẹp. Vững vàng rơi xuống đất. Tiểu La Lị túi đầu xem kỹ chút dưới chân đất vàng. Còn có chính mình bốn cái đạp lên mặt đất tiểu bạch móng vuốt, có chút hoài nghi mèo sinh. Không quản. Thử lại một lần. Lần này dùng điểm lực. Nhảy lên cao mấy mét. Trình Yên một lần cho rằng Tiểu La Lị bay lên đến rồi, thậm chí nàng đều hơi hơi mở ra miệng, mãi đến tận Tiểu La Lị lại lần nữa rơi xuống đất. Bốn con móng vuốt nhỏ còn xì một tiếng rơi vào trong đất vàng. Tiểu La Lị đột nhiên trở nên bắt đầu nôn nóng. Trình Vân Đại Khái có thể lý giải cảm thụ của nó. Bởi vì hắn trước đây nằm mơ cũng thường thường mộng thấy mình biết bay, chính là giống như siêu nhân hướng về trên trời nhảy một cái liền có thể bay lên đến, mà loại này mộng thường thường lấy hắn chợt phát hiện chính mình nhảy thế nào đều không bay lên được vì phần cuối, ở trong mơ hắn được kêu là một cái sốt ruột ra hiện tại Tiểu La Lị đại khái cũng đối mặt tình huống như vậy. Thế là Trình Vân vội vã đem nó ôm lấy đến, an ủi nó, được rồi, đừng sợ, qua vài ngày liền lại biết bay rồi. Tiểu La Lị nhìn một chút Trình Vân, lại nhìn một chút Trình Yên. Cuối cùng đưa mắt ngừng đang ngồi ở cầu thang mạn thấp nhất một tầng, nâng một thùng mì phát ra máy kéo một dạng tiếng cười ân nữ hiệp trên người, nó đột nhiên một cái miệng, lộ ra bốn viên nhọn nhọn tiểu răng, ha. Vô pháp nắm giữ quanh thân địa hình, không có hướng dẫn, đối trình lao bản tạo thành nhất định khiêu chiến. Bởi vì ngươi không biết lái xe có thể hay không mở ra liền mở đến bên hồ, hoặc là đối mặt chặn lại vách núi treo leo, cũng không biết có thể hay không cùng một mảnh ốc đảo gặp thoáng qua, hoặc một đầu va vào dị tộc trong bẫy. Nhưng bất luận làm sao, vẫn phải là xuất phát rồi. Phi thuyền này cũng không biết lúc nào có thể khôi phục. Trình Vân cất trên thẻ chìa khóa, liền bắt đầu từ trong phi thuyền ra bên ngoài vận chuyển hành lý cùng vật tư, một hòm xách ra, lại phóng tới mở tờ vờ bên trong. May là xe này không gian cũng khá, hàng thứ ba cũng cùng nhau dùng để trang đồ vật. Đến nửa ngày mới sắp xếp gọn. Trình Vân đem phi thuyền cầu thang mạn thu hồi, cửa cũng đóng kỹ, nghĩ đến bằng thế giới này vũ lực, liền là đến rồi cả nhánh bộ đội. trong thời gian ngắn cũng không thể phá hỏng phi thuyền thiết giáp, hắn liền bắt đầu bắt chuyện lên mọi người, chuẩn bị xong chưa. Hai cái tiểu cô nương đều có chút kích động, chạy tới. Trì Nghiên ngồi lên rồi ghế phụ, trong lồng ngực ôm máy chụp hình, từ trong bao lấy ra một hộp nhũ xương đưa cho Trình Vân, ấy, cầm cỏ. Cái gì? Bảo đảm ướt át ra xương, bên này quá khô. Không cần đi. Nhanh lên một chút. Ngậy. Trình Vân tiếp nhận keo dưỡng ẩm, và nắp, dùng ngón tay móc một đống nhỏ, hai tay xoa đều sau liền rửa mặt giống như bôi ở trên mặt. Trì Nghiên ở bên cạnh mặt tối sầm lại nhìn. Đường Thanh Ảnh tắc ở phía sau cười nói, tỷ phu ngươi là cọ tay vẫn là lau mặt ta, lần sau ta đến cho ngươi cọ đi. Trình Vân sắc mặt bình tĩnh, ta vệt đến đều. Đường Thanh Ảnh lay một thoáng chính mình mềm mại tay nhỏ, người khác cho ngươi cọ sẽ càng thoải mái nha. Trình Vân không hé răng. Mới vừa thả xuống tay, khịt khịt mũi, mùi vị xem như là so sánh tươi mát, không nặng, để hắn cảm thấy còn rất thư thích. Nhưng tiếp theo lại một cái đồ vật rơi vào chân của mình trên. Trì Nghiên ở bên cạnh lờ mờ nói, tiếp cỏ. Còn có. Kem chống nắng, tránh khỏi trên mặt ngươi da rẻ bởi vì gió thổi nhật phơi trở nên vừa đen lại khô nước. Trường ga nhanh cọ đi, ta sáng sớm đều chùi rồi. Ân nữ hiệp nói. Ô. Tiểu La Lị một mặt dại ra. Trình Vân có chút không nói gì, nhưng vẫn cứ nghe theo. Ở hắn cọ kem chống nắng công phu, Trì Nghiên lại không do quay đầu lại liếc nhìn phía sau trang đến tràn đầy đồ vật. Mọi người hành lý cũng không ít, còn lại không gian còn muốn trang rất nhiều đồ ăn cùng nước uống. Rốt cuộc bốn người một thú bình quân lượng cơm ăn lớn vô cùng. Trong xe cũng không thể so phi thuyền, không thể tự chủ từ trong không khí hấp thụ lượng nước cũng xử lý thành nước uống. Trì Nghiên không nhịn được có chút lo lắng, mang đồ ăn đủ sao. Trình Vân mím mím miệng, đem kem chống nắng trả lại nàng, sở dĩ các ngươi đều đem con mắt vừa sáng điểm, nhìn có thể hay không tìm tới ốc đảo, bằng không chúng ta có thể sẽ bị ép đi ngược lại. Ân nữ hiệp lập tức nhấc tay nói, trưởng ga, ta chỉ là có thể ăn, nhưng nếu như đồ ăn căng thẳng, ta cũng có thể ăn rất ít, trước đây ta hai bánh màn thầu thịu có thể ăn ba ngày. Tiểu La Lị do dự chút, cũng vội vàng nói, ô. Trì Nghiên kéo kéo khỏe miệng nói, có thể tìm tới đồ ăn lời nói vẫn là tận lực không để cho các ngươi đói bụng. Đúng rồi, ân đan tỷ ngươi xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, hẳn là nhận thức không ít rau dại chứ. Chúng ta có thể cũng không nhận ra rau dại. Không phải vậy tìm tới ốc đảo cũng không biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn. Ân nữ hiệp ngơ ngác nói, ta cảm thấy dài trong đất đều có thể ăn à, chính là có chút ăn muốn sọ não hôn mê, có chút ăn muốn cái bụng đau. Tiểu La Lị liền càng lợi hại, ô ô ô, như thế dũng mãnh sao. Thế nhưng bình thường cũng không ai ăn bậy, trừ phi đói gần chết, nhưng đều đói gần chết ai còn quản những này à. Kia nếu là đụng với có kịch độc ăn người chết làm sao bây giờ. Mỗi ngày đều có người kỳ kỳ quái quái chết đi, quá bình thường bất quá rồi. Ai biết bọn họ chết như thế nào, cũng không ai đi qua hỏi. Chính là những người kia chính mình sợ là cũng không biết chính mình chết như thế nào, thậm chí đều không nghĩ quan tâm chính mình sẽ chết như thế nào, không bị chết đói giết chết liền được. Ân nữ hiệp nói tới rất dễ dàng, ta nghe nói có loại nấm ăn sẽ chết, nhưng chết người đều là cười, cũng sẽ không đau, có người đói bụng cực kỳ còn chuyên môn đi tìm loại này nấm ăn đây. Ta liền gặp qua một cái, hắn ăn còn nói ăn ngon, để ta cũng đồng thời ăn, cũng còn tốt ta không nghe hắn. Trì Nghiên cảm thấy không thể hy vọng ân nữ hiệp rồi. Ô ô. Làm không chỉ có thể đem cương cường độc dược coi như ăn cơm còn có thể từ bên trong hấp thu dinh dưỡng tuyết địa chi vương, Tiểu La Lị đối này biểu thị vô cùng ung dung. Vụ. Trình Vân đã xe khởi động rồi. Núi hoang vô cùng bằng phẳng, ít có khe rãnh, cũng không có cái gì đá vụn loại hình, như là không có cỏ thảo nguyên, lái xe rất thuận tiện. Chính là bùn đất quá sốt, bánh xe hãm đến tương đối sâu, mở được rất vất vả. Theo Trình Yên chỉ phương hướng, Trình Vân xuống núi. Sau đó liền lái xe ở tầng tầng dãy núi ở giữa qua lại. Một đường đi tây. Tốc độ nhanh không đứng lên, nhưng ngày đi mấy trăm km cũng không tính khó. Mở ra mấy tiếng qua đi, Trì Nghiên cảm thấy Trình Vân quá mệt mỏi, còn đưa ra cùng hắn đổi lại mở. Trình Vân nghĩ chung quanh đây địa hình chọc lốc, va cây va tảng đá va núi đều không có khả năng lắm, cũng không có vách núi hố sâu, liền không có phản đối. Sự thực chứng minh Trì Nghiên thật học rất khá, chỉ thích đứng mấy lần liền có thể vững vàng lái đi. Xe kỹ so với Trình Vân tưởng tượng tốt hơn nhiều. Chế độ tự động thật dễ lái. Chẳng trách huấn luyện viên đều quản những kia học chế độ tự động người gọi mở ha xe thuê. Cũng không phải sao. Yên yên phía trước chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên không có sức lực hô. Làm sao? Nghĩ đi nhà cầu rồi. Trình Vân hỏi. Ấn. Có thể. Trình Yên biết nàng trừ bỏ ở trong nhà khách, bình thường ở trường học cũng là rất chú ý hình tượng một vị tiểu nữ thần. Ở toàn bộ mỹ thuật học viện tiếng tăm đều lớn vô cùng, đương nhiên hay là muốn điểm ra mặt, đặc biệt là ở Trình Vân trước mặt. Thế là Trình Yên thông qua kính chiếu hậu ngắm nàng một mắt, thuận miệng nói rằng, vừa vặn ăn mì ăn liền sau uống quá nhiều nước, ta cũng nghĩ đi nhà cầu rồi. Yên Yên ta yêu ngươi. Đường Thanh Ảnh nghe nàng nói như vậy lập tức cảm giác ung dung rất nhiều, cũng không như vậy thẹn thùng rồi. Trên thực tế nàng đã nín có một lúc, rốt cuộc nữ sinh không có nam sinh như vậy có thể nín, nam sinh chí ít còn có cái vòi nước không phải. Có thể mọi người đều không đưa ra, nàng cũng là có chút ngượng ngùng. Hiển nhiên ở nơi này là muốn ở rừng núi hoang vắng giải quyết, đối với nàng loại này tiểu nữ thần tới nói nhiều thẹn thùng a. Bất quá có cái tổ đội liền giảm bất quá nhiều áp lực trong lòng rồi. Bởi vì địa hình chung quanh quá trống trải, tuy rằng đều là núi, có thể đều là dốc thoải, không có che chắn vật, điều này làm cho Trình Yên nhăn lại lông mày, chúng ta lại nín một hồi, tìm cái có che chắn địa phương. Dần dần, Trình Yên cảm giác trở xuống sườn làm chủ, tựa hồ cao hơn mặt biển ở từ từ hạ thấp. Đông nhiên vòng qua một cái sườn núi, nằm ngoài cửa sổ miệng gió lùa ân nữ hiệp trước tiên gọi ra, có nhà. Tiểu La Lị đều hé miệng, nghe vậy lại yên lặng khép lại rồi. Đó là một mảnh lùi bại không ngớt thôn trang, chỉ có vẹn vẹn mấy đống nhà, ngờ ngợ có thể thấy được tường đất ngói đỉnh, tọa lạc ở một tòa núi ở giữa. Giữa nhà gieo mấy gốc cây, nghĩ đến đã từng cũng là rất cao to tươi tốt cây, hoàng hôn lúc sẽ có lão nhân đứa nhỏ dưới tảng cây hong gió, nhưng lúc này cây đã khô héo đến chỉ còn cành cây. Liền như kia mấy đống tường đất đều vỡ hơn nửa nhà một dạng, trong lúc hoảng hốt để người không khỏi suy nghĩ, làm không còn có người ở nơi này sau chúng nó lại trải qua bao nhiêu gió táp mưa xa. Trình Yên xoay một cái tay lái, lái đi. Chít một tiếng, xe đứng ở làng lỗ hồng trên. Đường Thanh Ảnh nghiêm mặt, cấp tốc kéo mở cửa xe, nhưng sau khi xuống xe nàng lại đứng bất động, cật lực trang đến chính mình cũng không dáng dấp gấp gáp. Trình Yên ở bên cạnh nhìn ra buồn cười, nàng cũng lười vào lúc này đùa nàng. Mở ra bao nhỏ hướng bên trong liếc nhìn, giấy vệ sinh là dẫn theo, liền nói, đi thôi, chúng ta tìm cái điểm ẩn nút địa phương. Đường Thanh Ảnh như được đại xá, lại còn rụt rè nói, được. Trình Vân xuống xe đứng ở cửa xe, nói rằng, nữ hiệp ngươi cùng với các nàng cùng đi chứ, sợ sệt sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa ngươi cũng có thể giải quyết một rưỡi vấn đề cá nhân. Ân nữ hiệp cầm lấy tử kiếm, đáp ứng rất kiên quyết, được rồi. Trình Vân vừa nhìn về phía Tiểu La Lị. Tiểu La Lị mở to một đôi mắt to cùng hắn đối diện. Lắc lắc đầu, Trình Vân nhấc theo súng, bắt đầu hướng về Trình Yên các nàng hướng ngược lại đi đến, đánh giá này mấy gia đình khu dân cư. Tiểu La Lị một tấc cũng không rời đi theo hắn phía sau. Nơi này hiển nhiên hoang phế đã lâu, trên đất liền lá rụng đều gặp không tới một mảnh, cũng không có cỏ dại cỏ khô. Trong mấy căn nhà đúng là còn có một chút bẩn thỉu nồi bắt cùng mục nát đấu đồng, giỏ che loại hình hàng len, lùi bại ngói đỉnh tung xuống từng đạo nhỏ vụn của sáng, đánh trên đất. Trong cột ánh sáng cắt bụi tung bay. Ở trên một bức tường hắn còn nhìn thấy một cái chuỗi một cái ố vàng phá nát xương sọ, cũng đâm vào tường đất bên trong trường mâu. Trường mâu tựa hồ là do một loại nào đó tương tự xương cốt tầng vật chất tạo thành. Trình Vân tiến lên sờ sờ, nó đã không còn như vậy cứng rắn rồi. Mà liền ở trường mâu phía dưới, rơi ra một bộ mục nát bạch cốt, bên trong pha tạp vào mấy cái đơn sơ vải, hiển nhiên thi thể bị đinh ở chỗ này trên tường, mục nát sau mới ngã xuống. Mặc dù là ban ngày, khó tránh khỏi hơi có chút hàn ý kéo tới. Bốn phía thực sự quá mức hoang vu, mà nơi này cũng hoang phế quá lâu, dẫn đến nơi này không quá giống chiến tranh bao phủ quá phế tích, mà như là khủng bố trong điện ảnh cảnh tượng. Đúng là Tiểu La Lị vẫn như cũ ngây thơ đơn thuần, nó còn đi lên trước dùng móng vuốt nhỏ đụng một cái mấy cây xương đùi, tựa hồ rất tò mò. Những này là không thể ăn, nó biết. Đại vương không cho phép nó ăn xương. Chương 708, Liệp Sát Giả. Đồng nhiên, Tiểu La Lị lập tức dựng thẳng lên lỗ tai, cũng nhảy lên đến chỗ cũ quay đầu lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như là muốn xuyên qua tường đất nhìn về phía phương xa. Ô, làm sao rồi? Ô ô ô, viết chữ, ngươi biết rõ ta nghe không hiểu ngươi mù kêu to. Trình Vân cũng cảnh giác lên, cầm chặt trong tay súng ống, hắn biết những dị tộc kia chỗ đáng sợ, này bốn phía tường đất cho bọn họ mà nói cùng giấy không khác nhau gì cả. Ô ô, Tiểu La Lị mới không phải mù kêu to. Than phiền về than phiền. Nó vẫn là cấp tốc dùng móng vuốt nhỏ trên đất phủi đi lên, cũng cật lực giảm thiểu ký tự. Kêu to. Nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dơ lên mí mắt len lén liếc mắt Trình Vân, lại ở mặt trước thêm một cái mù chữ, tạo thành mù kêu to. Hả? Ngươi nghe thấy có âm thanh. Ô. Chúng ta ra ngoài xem. Trình Vân lập tức ôm súng hướng ra phía ngoài chạy, Tiểu La Lị tất nhiên là theo sát phía sau, rốt cuộc nó làm tuyết địa chi vương nhưng là phải bảo vệ đại vương cùng các con dân của nó. Một người một thú trở lại đỗ xe vị trí, bốn phía vẫn như cũ bình tĩnh đến kỳ cục, trừ bỏ gió còn đang thổi khô héo đại thụ che trời nhẹ nhàng run run, trên đất liền một chiếc lá đều không có, người bình thường đi tới nơi này sao yên tĩnh hoàn cảnh nhất định sẽ vô cùng căng thẳng. May mà Trình Vân sớm thành thói quen càng thêm tuyệt đối yên tĩnh không tiếng động. Nhưng Trình Vân vẫn như cũ rất nhanh phát hiện nơi này chỗ bất đồng. Phương xa giữa núi, có sương. Một đường đi tới đều là không có sương. Một trận nhỏ vụn tiếng bước chân từ phía trước chuyển đến, là Ân Nữ Hiệp ba người, các nàng chạy chậm. Thể trọng lớn nhất Ân Nữ Hiệp vào lúc này phản mà rơi xuống đất không tiếng động, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, bước tiến của nàng như là một con mèo, nhẹ mà tao nhã. Ân Nữ Hiệp trước tiên mở miệng, trưởng ga, các ngươi nghe thấy có tiếng gì đó không có. Tuy là hỏi Trình Vân, nhưng nàng nhưng là nhìn về phía Tiểu La Lụy, hiển nhiên nàng cũng biết trưởng ga đại nhân là cái yếu, ngũ giác cùng phản ứng đều rất trì độn. Tiểu La Lụy hất cằm lên, ô, cắt. Ân Nữ Hiệp chẳng đáng lừa một cái, sau đó chỉ cái phương hướng nói với Trình Vân, trưởng ga, ta nghe thấy là núi bên kia chuyển đến, như là một loại dã thu gầm rú, chúng ta có cần tới hay không nhìn. Trình Vân gật gù, Tiểu La Lụy cũng cho ta nói rồi. Ân Nữ Hiệp liền nhíu mày lại mắt liếc Tiểu La Lụy, chỉ thấy con vật nhỏ này đem cằm dương đến càng cao hơn, thế là nàng lại cắt một tiếng. Trình Yến hỏi, có thể hay không là bọn họ? Trình Vân lắc đầu nói rằng, không biết, cũng khả năng là một số dã thú, qua xem một chút liền biết rồi. Dừng một chút, nàng vừa nhìn về phía hai cái tiểu cô nương, các ngươi có sợ hay không? Sợ. Đường Thanh Ảnh nhược nhược gật đầu, sau đó bước bước nhỏ rời đến Trình Vân bên người, duỗi ra một cái tay, chỉ dùng hai ngón tay nắm bắt Trình Vân áo khoác tay áo vải vóc, nhỏ giọng nói, thế nhưng đi theo tỷ phu bên người ta liền không sợ, tràn đầy cảm giác an toàn. Trình Vân lườm một cái, ta đều là té đi. Trình Yên tắc mắt liếc thương trong tay của hắn, món đồ này uy lực thế nào? Vẫn được. Dùng tốt sao? Dùng tốt, lực đàn hồi rất nhỏ, đánh cho rất chuẩn, ngàn mét bên trong cũng không cần cân nhắc tốc độ gió. Hả? Không phải điện tử. Là năng lượng vũ khí, không phải kim loại viên đạn. Cho ta thử xem. Trình Yên trực tiếp đưa tay ra, mở ra. Trình Vân nhún vai một cái, đem súng đưa tới trên tay nàng, hắn gặp Trình Yên hỏi như vậy liền biết cái này bạo lực thiếu nữ ý tứ, liền nhắc nhở, cẩn thận một chút, uy lực rất lớn. Trình Yên hai tay ước lượng chút thử một chút trọng lượng, lại hỏi, dùng như thế nào? Trình Vân liền bắt đầu từng cái dạy nàng. Điện tử công tắc, điện tử bảo hiểm, tốc độ bắn điều tiết, mấy cái này tạp phân biệt là một phát, nhiều liên phát cùng liên phát, đi lên trước nữa kéo động sẽ không có tạp, mà là điều tiết liên phát tốc độ. Van năng lượng, điều chỉnh năng lượng đạn uy lực. Tổng khống hệ thống. Có súng, ống nhắm. Loại này súng khoa học kỹ thuật hàm lượng có lẽ ở Lam Đại không cao lắm, nhưng so với trái đất súng ống cao nhiều, vô cùng trí năng, mang đến kết quả chính là tính năng cao, sử dụng lại càng đơn giản. Mà lấy Trình Yên IQ, hắn chỉ cần hướng nàng chỉ rõ mỗi cái nút bấm công năng, nàng liền có thể trực tiếp lý giải rồi. Liền ngay cả tổng khống hệ thống các hạng công năng cũng là trí năng đơn giản thao túng bảng, chỉ cần tìm tòi công năng liền được rồi. Trình Yên rất nhanh gật gật đầu, quay người lại quay lưng hắn, ý tứ là không cần hắn ở nhiều lời, sau đó nhắm ngay một tòa lùi bại phòng đất, do dự chút, nàng lại cây súng miệng rời về phía nơi khác, bóp cò súng. Một trận nhẹ nhàng không ngớt lực đàn hồi truyền tới vai, cùng lúc đó, nàng nhắm chuẩn địa phương đã là muốn nổ tung lên. Oeng! Cắt bụi nổi lên bốn phía. Trên đất một cái hố nhỏ, bán kính nổ tung vài mét. Trái đất mảnh đạn máy bắn uy lực trình độ, nhưng là khẩu súng kia năng lượng thấp nhất phát ra. Đồng thời còn chỉ là một phát hình thức. Trình Yên sững sờ nhìn hố nhỏ kia, một lát sau nàng thu thương về miệng, thuận tay kéo súng dây treo bộ đến trên người mình, ôm súng như không có chuyện gì xảy ra hướng đi mở tờ vờ cũng kéo mở cửa xe ngồi lên rồi ghế phụ, đi thôi, chúng ta qua xem một chút. Trình Vân. Đường Thanh Ảnh tắc đầy mắt ngôi sao nhỏ nhìn Trình Yên. Trình Vân lấy ra khác một khẩu súng, xe khởi động đi tới Ân Nữ Hiệp nói phương hướng, trước tiên muốn xuống dốc, sau đó muốn lật núi. Hắn tập trung sự chú ý tìm kiếm đầy đủ bằng phẳng độ dốc cũng đủ chậm đường. Trình Yên tắc ôm súng nhìn chằm chằm phương xa. Trình Vân không do kéo kéo khoe miệng, nhắc nhở, ngươi không muốn quá hưng phấn, nếu như gặp gỡ cô lớn dị tộc, tiếp xúc gần gũi dưới sức phản ứng của ngươi rất khả năng theo không kịp tốc độ của bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng là có viễn trình năng lực công kích. Trình Yên gật đầu, ừm. Đường Thanh Ảnh một cái tay nắm lấy Ân Nữ Hiệp cánh tay, cũng từ Ân Nữ Hiệp trên người rút lấy cảm giác an toàn, hỏi, tỷ phu, các ngươi ở trong thôn có nhìn thấy hay không người thi hải? Nhìn thấy rồi. Ta cũng nhìn thấy, làm ta sợ hết hồn. Ha ha. Rất nhanh đoàn người liền lật qua núi, lúc này Đường Thanh Ảnh nhìn về phía sau mắt, kia mấy căn phòng đất vẫn không có thoát rời tầm mắt của bọn họ, chỉ là bị mờ mịt ở trong núi sương sa mông lung rồi. Nàng chợt phát hiện những phòng đất kia như thế nhìn lại còn rất đẹp đẽ, những kia ngói cũng không phải trong tưởng tượng của mình màu mực, hơn nữa bởi làm tài liệu không giống cùng nung quá trình không đều đặn hơn nữa quanh năm nước mưa tẩy trần mà hiện ra các loại không giống sắc thái, có chính là màu xanh, có chính là bầu trời vậy màu xanh lam, có chính là gạch một dạng màu đỏ, còn có chính là màu xám, có nhan sắc nhạt, có nhan sắc sâu, dưới ánh mặt trời lại có chút diễm lệ. Nàng biết thế giới này rất lạc hậu, có thể tưởng tượng đến cho dù là ở như thế một cái lạc hậu thế giới, sinh sống ở giữa chúng sinh vẫn như cũ cũng không có thiếu đối với cuộc sống ôm lấy nhiệt tình chứ. Những này lạc hậu thổ nhà ngói, cũng là đã từng nơi này người ở tỉ mỉ kiến tạo, cũng dụng tâm trang sức quá chứ. Đáng tiếc rồi. Đường Thanh Ảnh xa xôi thở dài. Xe rất nhanh đi lên đỉnh núi, phía dưới đột nhiên xuất hiện một mảnh thưa thất rừng cây, trung gian còn có một cái hồ nước. Như thế ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, cánh rừng là bốn phía mấy chục dặm trong cánh đồng hoang vu duy nhất màu xanh, hồ nước cũng ở chiếu sáng dưới dạng ngời rực rỡ. Trí Nghiên nhẹ giọng nói, có nước có cây, khẳng định cũng có sinh vật. Bốn phía trở nên hoang vu, những kia động vật nhỏ khẳng định đều sẽ chen ở đây, trừ bỏ nơi này chúng nó không chỗ có thể đi. Đường Thanh Ảnh nói, nơi này cũng là chúng nó phân mộ. Trí Nghiên trầm mặc lại. Mà Trình Vân lại tìm cái địa phương xuống núi, đi tới cánh rừng kia. Xe ở cánh rừng phía trước dừng lại, cho dù cánh rừng thưa thớt, nhưng cũng không phải xe có thể lái vào đi. Xuống xe. Trình Vân hô, sau đó lại nhắc nhở, cẩn thận một chút, yêu yêu ngươi đi ở ta phía sau. Nữ hiệp ngươi muốn phụ trách bảo vệ tốt hai người bọn họ. Kia. Thì phu ngươi đây. Đường Thanh Ảnh lo lắng. Ta không có chuyện gì. Nói xong, Trình Vân đã trước tiên bước vào cánh rừng. Hắn trước tiên sờ sờ một thân cây, như là cây bách, cùng Ích Châu nông thôn thường thấy nhất cây bách khác nhau rất nhỏ, chỉ là vẻ ngoài đặc biệt cao cùng thẳng. Ừm, xem như là cây bách bên trong cao phú xoáy đi. Trên đất cũng có cỏ dại, nhưng không nhận ra có thể ăn dùng, cũng không dám để cho ân nữ hiệp đến nhận. Đường Thanh Ảnh theo sát sau lưng hắn, theo bản năng nghĩ đưa tay ra kéo y phục của hắn, nhưng còn không chạm được liền lại thu lại rồi, mạnh mẽ đè nén xuống tiểu nữ sinh sợ hãi bản năng, cũng chủ động quan sát hoàn cảnh chung quanh, có chim nhỏ. Ân nữ hiệp gật đầu nói, còn có rắn. Hí. Ở đâu? Kia. A. Xuyệt. Trường ga, ta lại nghe thấy âm thanh, không phải trước cái kia, nhưng lần trở lại này rời chúng ta rất gần. Ở bên nào? Phương hướng này. Ân nữ hiệp chỉ một phương hướng, Trình Vân liền theo nàng chỉ phương hướng đi, tiểu la lị đi ở hắn phía trước một điểm, Trình Nghiên cùng Đường Thanh Ảnh cùng sau lưng hắn, ân nữ hiệp ở cuối cùng. Trên đất có lá khô, đạp phát ra nhẹ nhàng khô nước tiếng. Rất nhanh, tiểu la lị cùng Trình Vân dừng bước. Trình Vân xuyên thấu qua một thân cây nhìn về phía trước, quay đầu lại nói với mọi người, đến bên hồ rồi. Trình Nghiên cùng Đường Thanh Ảnh từ bả vai hắn nơi thò đầu ra, xuyên thấu qua cây giữa cảnh lá khe hở nhìn về phía trước đi. Mà Trình Nghiên sức quan sát hơi hơi nhạy cảm một điểm, nàng nhỏ giọng nói, có động vật đang uống nước, thật giống là vài con cừu. Đường Thanh Ảnh mở to hai mắt, nào. Trình Nghiên cho nàng chỉ một hồi. Lúc này, Trình Vân nhỏ giọng thở dài một hồi, ra hiệu các nàng không cần nói chuyện, cũng lại chỉ cái phương hướng, hạ thấp giọng, nhìn thấy chưa, có một cái đại gia hỏa giấu ở khóm bụi gai phía sau, khả năng là dự định đi săn. Ân nữ hiệp tắc ở phía sau nói, nó đã sớm phát hiện chúng ta, ngươi nhìn kỹ. Nó nhìn chằm chằm chúng ta. Dừng một chút, nàng tựa hồ cảm thấy rất thú vị, vật này thật giống rất thông minh, nó nhìn chằm chằm chúng ta không nhúc nhích, nhìn vẻ mặt đó thật giống là đang suy tư. Ngậy. Soạt. Ân nữ hiệp trong tay xuất hiện một thanh tiểu đao, ở trong tay ước lượng, trưởng ga có muốn hay không cướp một cái cừu, chúng ta buổi tối ăn hầm thịt dê. Từ đâu tới hầm thịt dê, nhiều nhất nướng toàn cừu. Vậy cũng được. Vẫn là quên đi Trình Vân nhăn lại lông mày, lộ ra không đành lòng vẻ. Cho chúng nó lưu con đường sống đi, trong cánh rừng này cũng không biết còn có bao nhiêu lớn như vậy động vật rồi. Ta đồng ý. Trình Nghiên nói. A ân nữ hiệp vô cùng thất vọng, có vài thứ nàng để ý tới không tới, nhưng nàng cảm thấy trưởng ga đại nhân cùng Trình Nghiên cô nương đều là có đạo lý. Hầm thịt dê trở lại ăn nữa đi, chúng ta tìm xem nhìn có hay không quả dại hoặc nấm ăn loại hình, nấm ăn ta vẫn là có thể nhận biết. Hoặc là một ít sinh sôi nảy nở nhanh động vật nhỏ. Trình Nghiên nhỏ giọng nói xong. Đồng nhiên nàng lông mày nhíu lại, nhìn thẳng phía trước. Có lẽ là tiếng nói chuyện của bọn họ quấy nhiều những này cảnh giác không ngớt dã thú, có lẽ là người được khí tức nguy hiểm, làm con thứ nhất cựu cảnh giác ngẩng đầu chung quanh sau, vài con cựu rất nhanh đều ngẩng đầu lên nhìn khắp nơi, cũng có xoay người muốn chạy chi thế. Đầu kia đại gia hỏa cũng gấp, lập tức từ trong khóm bụi gai nhào đi ra, trong phút chốc bùng nổ ra tốc độ cực nhanh đánh về phía một cái cựu. Nó cho mọi người trình diễn vừa ra đặc sắc săn mồi. Vẹn vẹn vài giây nó liền nhào vào một cái cừu, nhưng nó không có khóa hầu, mà là dựa dẫm hình thể trực tiếp một lòng bàn tay đánh gãy cừu cổ sống. Mọi người này mới nhìn rõ cái tên này toàn cảnh. toàn thân nó khô vàng có lấm tấm, thính hai dài, như là báo xạ lì phóng đại bản, nhưng hình thể sợ là so với con hổ còn lớn hơn. Đây là cái gì? Ai biết được? Nhào vào con mồi sau manh thú vẫn chưa rời đi, mà là xoay người chắc đối Trình Vân đám người, thủ con mồi, nó dựng đứng lên lỗ thai, khi thì ngắm một mắt Trình Vân đám người phương hướng, khi thì đem đầu chuyển hướng một bên khác, nhìn về phía rừng cây thân ở. Tiểu La Lị, ô! Ân nữ hiệp cũng nhắc nhở, có đồ vật đến rồi. Tiểu La Lị tắc ngắm nàng một mắt, rất nhục trí, hận chính mình sẽ không nói nhân loại hèn mọn ngôn ngữ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái hướng kia. Chỉ nghiên càng là giơ lên nòng súng, ống nhắm đã nhắm ngay đầu kia manh thú bên trái cánh rừng. Đường Thanh Ảnh càng là nín thở. Cánh rừng vang xào xạc, mơ hồ có cành cây nhỏ bẻ gãy âm thanh, càng ngày càng gần, mà đầu kia manh thú cũng càng ngày càng nôn nóng hoảng sợ, nó thậm chí phát ra một tiếng gầm nhẹ, muốn xua tan kẻ xâm lấn, có thể tựa hồ không hề hiệu quả. Ân nữ hiệp bắt đầu hướng Trình Vân báo cáo, âm thanh cùng ta trước hai lần nghe thấy đều không giống nhau. Trình Vân gật đầu, xem ra bên trong vùng rừng rậm này động vật rất nhiều. Cũng là, con này manh thú là ở đây đi săn, La To khẳng định không phải nó. Đồng nhiên ân nữ hiệp lỗ thai run hai lần, chớp mắt ngẩng đầu lên nhìn hướng lên trời, trưởng ga ngươi nhìn trên trời, đại ưng. Hạ dương trên thật giống ngồi có người. Câu này ngồi có người hấp dẫn mấy người chú ý. Trình Vân ngẩng đầu nhìn lên, con mắt sáng, cự ưng. Nhân loại cao cấp binh chủng tọa kỵ. Mới vừa nói xong, Đường Thanh Ảnh lại lôi kéo y phục của hắn. Trình Vân cúi đầu, chỉ thấy kia không biết kẻ xâm lấn đã từ trong rừng đi ra, hắn hầu như là mạnh mẽ từ trong khóm bụi gai bỏ ra, dẫn tới kia so với con hổ còn lớn manh thu không ngừng phát ra bất an cùng thị uy gầm nhẹ. Người tới hình thể có thể so với một đầu tiểu ngưu, nửa người dưới như là một loại nào đó chân rất nhiều động vật chân đốt, trên người tắc vô cùng khó có thể hình dung, hắn cũng không phải là mọi người từ biết rõ không giống động vật trên người lấy ra bộ phận hơn nữa thay đổi sau đó tổ hợp lại quái thú. Nếu như muốn người nhóm cuối cùng tưởng tượng sáng tạo ra như thế một loại sinh vật, nghĩ đến mọi người là không làm được, có thể nhìn ra được hắn vô cùng cường tráng, vô cùng đáng sợ. Hắn hoàn toàn không thấy trước mặt đệ thấp thân thể dường như muốn vì đồ ăn cùng nó đánh nhau chết sống manh thú, mà là bình tĩnh đứng sững ở bên hồ, chỉ trong chốc lát, hắn lui về trong rừng. Ân nữ hiệp nhíu nhíu mày, nói rằng, trưởng ga, hắn thật giống đang nhìn chúng ta. Sở dĩ như thế không xác định, là bởi vì vật này cũng không có đầu. Cũng không nhìn thấy con mắt ở đâu, ân nữ hiệp chỉ có thể mơ hồ có loại cảm giác. Trình Yên nhìn về phía Trình Vân, đây chính là những xâm lấn giả kia, đúng không? Ừm. Nhân loại đang đuổi bắt hắn. Quá nửa là. Kỳ quái sinh vật. Không được. Hắn ở hướng chúng ta này vòng qua đến. Trình Vân nhìn chằm chằm con kia dị tộc, cũng giơ lên nòng súng nhắm ngay hắn. Không muốn lo lắng, một cái mà thôi. Ân nữ hiệp rất dễ dàng. Trình Vân đương nhiên sẽ không bởi vì nàng nói như vậy liền thả lỏng, nhưng tên kia dị tộc cũng chưa từng có kích hành động, hắn chỉ là chậm rãi hướng bên này đến gần, Trình Vân cũng không có lập tức nổ súng đánh gục. Mãi đến tận hắn đi tới mọi người 5 mét bên ngoài, đột nhiên dừng bước, khổng lồ hình thể cùng một thân dày đặc thiên nhiên giáp trụ để hai cái tiểu cô nương nhìn ra sững sờ một thoáng. Hắn đang làm gì? Đường Thanh Ảnh hỏi. Ta đoán hắn ở quăng lời hung ác. Ân nữ hiệp nói rằng, nói muốn đánh chúng ta năm so với linh loại hình. Hắn đang quan sát chúng ta. Trình Vân méo mắt lại. Lúc này, hắn dĩ nhiên hướng về bên cạnh hơi di chuyển, vẫn như cũ cùng mọi người duy trì 5 mét khoảng cách, nhưng đã đổi cái góc độ. Trình Vân lông mày lập tức nhăn rất chặt, dựa theo hắn đối với bọn họ hiểu rõ, những dị tộc này chỉ cần gặp gỡ nhân loại, hoặc là không chút do dự cấp tốc lui lại hoặc là không chút do dự phát động công kích, hắn đây là đang làm gì. Một lát sau, hắn chân chi bước động, dĩ nhiên chậm rãi lùi về sau rồi. Tựa hồ là đối mấy người mất đi hứng thú. Trình Vân lập tức choáng váng rồi. Này! Lẽ nào hắn cho rằng chúng ta cũng không phải là loài người? Trình Vân tự lẩm bẩm, bọn họ cũng không có mắt, bọn họ là thông qua cái gì đến quan sát ngoại giới, lại là làm sao nhận biết kẻ địch. Rất nhớ làm rõ. May mà Trình Vân cũng không phải pháp sư hoặc khoa học gia, hắn cũng rõ ràng chính mình hiện tại có bao nhiêu cân lượng, rất nhanh sẽ đứt đoạn mất cái ý niệm này. Đống nhiên một tiếng bước chân nặng nề từ đằng xa truyền đến. Bầu trời đã vừa mới biến mất cự ưng lại xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ, cũng bắt đầu lao xuống. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn kinh sợ sơn lâm, vang vọng không dứt. Vừa mới như được đại xá, cuối cùng kéo con mồi hướng về trong rừng đi manh thú lại một trận, đồng thời trong núi rừng chim nhỏ kinh bay. Đường Thanh Ảnh lập tức mở to hai mắt, đây là cái gì? Ân nữ hiệp quay đầu nghi hoặc nhìn nàng, yêu yêu lão sư ngươi làm sao, ngươi chưa từng xem tivi sao? Điều này hiển nhiên là bắn súng bắn pháo âm thanh nha. Trình Yên nhếch miệng lên một vệt độ cong, Xem ra Lý tướng quân rất lợi hại mà. Trình Vân thì đã đứng lên, đi. Mọi người cấp tốc hướng âm thanh khởi nguồn chạy đi. Khoảng chừng sau 3 phút, chỉ thấy một chuyến tám cơi vây quanh vừa nãy tên kia dị tộc, trong tay đường kính to lớn súng đã mở ra một vòng, nhưng kia xem ra có thể mang người chặn ngang đánh gãy súng kiếp đánh vào dị tộc trên người lại chỉ là nổ tung mấy cái hố to, bên trong có huyết thanh chảy ra, để dị tộc cả người máu thịt bé bét, nhưng vì mất đi năng lực phản kháng. Lúc này mấy người đã nhấc lên lập tức đặt trường thương, chia làm 9 cái phương hướng, vòng quanh dị tộc buôn ba. Dạ. Tám người tức khắc xông lên trên. Đứt đoạn mất một chân, vết thương chẳng trị dị tộc cũng không ý kỵ tí nào, mấy cái chân chi bùng nổ ra tốc độ cực cao, thân thể hầu như bay lên không, trực tiếp lật tung một tên kỵ binh. Nhưng kết cục đã được quyết định từ lâu. Mấy chi đại thương trực tiếp phá giáp, sâu sắc cắm vào trong cơ thể hắn, các thợ săn lại dồn dập rút ra phía sau đại kiếm, trên kiếm mơ hồ có hào quang hiện lên. Cuối cùng tên kia bị lật tung kỵ binh chặt bỏ cuối cùng một kiếm, chung kết tính mạng của hắn. Đúng vào lúc này, trên trời lại một tiếng to rõ ứng rít. Ly. Vài tên kỵ binh đột nhiên xoay người, rất nhanh có một người phát hiện ở bên ngoài quan sát Trình Vân đám người. Bọn họ ngẩn người một chút. Người. Chương 709, buổi tối ánh lửa. Vai cao 2 mét ngựa khổng lồ, nhưng cũng không hiện ra cồng kềnh, mà là cả người đều có đẹp đẽ cơ bắp, để người có thể dựa vào cái này tưởng tượng tốc độ của nó cùng sức mạnh. Lập tức ngồi thân hình cao lớn quân sĩ, một thân nặng nề khản quang giáp trụ trên bị vẽ ra nhằng nhị khắp nơi danh sâu, bọn họ da rẻ ngăm đen, tròm râu tạp nham, trở tay đem đại kiếm cắm xoay người lại sau kiếm trong túi một bên, lại từ trên người dị tộc rút ra trường thương, xì một tiếng mang ra huyết dịch, tiếp hướng mấy người đi tới. Bởi vì có tròm râu, da rẻ cũng rất kém cỏi, vừa đen lại có da bị nẻ, sở dĩ bọn họ xem ra sẽ so với tuổi thật lớn hơn nhiều. Nhưng Trình Vân vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua những này nhìn ra bọn họ trên thực tế đều rất trẻ trung, đầu lĩnh một vị hơi lớn chút, cũng nhiều nhất bất quá 25 tuổi. Bọn họ đến gần sau, nhìn mấy người, lại đều sửng sốt rồi. Gọn gàng sạch sẽ, nhan sắc sáng rõ quần áo, tuy rằng hình thức kỳ quái, nhưng chế tác tinh xảo, còn có da thịt trắng nõn, trắng đến để bọn họ không dám nhìn, đặc biệt là mấy cái tiểu cô nương. Mấy cái tiểu tử lập tức liền cúi đầu. Đầu lĩnh một vị tiểu đội trưởng cũng trầm mặc hồi lâu. Lúc này bọn họ tất cả đều không còn nữa cùng dị tộc lúc đối chiến dũng khí, đến từ nội tâm e lệ cùng tự ti phảng phất so với dị tộc càng hung hãn. Cuối cùng hắn vẫn là cố lấy dũng khí, há mồm dùng thanh âm khàn khàn hỏi, các ngươi là người nào, tại sao lại ở chỗ này? Ánh mắt hơi đi xuống một gì, càng sưng sờ, làm sao còn mang theo một cái? Đây là một cái gì? Trình Vân đứng ra nói, các ngươi là săn giết đội chứ? Đúng. Tĩnh Lý tướng quân là các ngươi lãnh tụ. Đúng thế tiểu đội trưởng do dự chút. Ngươi biết chúng ta Lý tướng quân? Đúng, chúng ta là bạn của hắn, thế nhưng chúng ta không biết làm sao mới có thể tìm được hắn, ngươi có thể cho chúng ta chỉ cái cụ thể phương hướng sao? Trình Vân nói rằng. Hả? Tiểu đội trưởng nhăn lại lông mày. Hiện tại là nhân loại cùng dị tộc chiến tranh, cuộc chiến tranh này đem tất cả mọi người ngưng làm một thể, không có kẻ địch câu chuyện, chỉ có nhân loại cùng dị tộc, hắn sẽ không đem bất luận nhân loại nào xem là phe địch, nhưng mấy người này cũng xác thực thấy thế nào làm sao kỳ quái. Hắn quay đầu lại cùng mình đội hưu đối diện vài lần, lại hỏi, các ngươi là làm sao đến nơi này? Chúng ta đến từ dị thế giới. Dị thế giới? Ồ! Mọi người kinh hãi đến biến sắc. Tiểu đội trưởng trận to hai mắt, va chạm chạm nói, các ngươi. Lý tướng quân. Là. Trình Vân không chờ hắn nói xong liền gật đầu nói, không sai, các ngươi Lý tướng quân chính là đi rồi thế giới của ta. Mọi người càng kinh hãi rồi. Mọi người đều biết, Lý tướng quân từng ở Thương Sơn cửa hải thành lập phòng tuyến. Có thể sau đó chiến bại, Thương Sơn, cửa ải thất thủ, Lý tướng quân chết trận 2 năm sau trở về, vẫn chưa nhân loại mang đến thắng lợi ánh dạng đông. Bọn họ tương ứng săn giết quân đoàn cũng chính là ở dị tộc sẽ chắn ra lẻ sau do Lý tướng quân thành lập, tốn thời gian mấy năm, mới chính thức xuất kích bắt đầu đối giải rác mặt đất dị tộc tiến hành săn giết. Tiểu đội trưởng không có hỏi nhiều, lập tức tung người xuống ngựa, tay phải nện ngược hành lễ, chúng ta sẽ mang ngài trở lại gặp Lý tướng quân. Các ngươi không có nhiệm vụ sao? Hộ tống các ngươi trọng yếu hơn. Không cần, các ngươi chỉ cái phương hướng, nếu như có đường lời nói liền tốt hơn rồi. Phía này dị tộc tuy ít, nhưng vẫn như cũ có, ven đường rất nguy hiểm, chúng ta có thể hộ tống các ngươi. Chúng ta có năng lực tự vệ, không làm lỡ các ngươi. Kia. Tiểu đội trưởng do dự một chút, lại quay đầu lại nhìn một chút chính mình đội hưu, hắn lấy động tác như thế để che giấu căng thẳng, một lát sau gật đầu nói, vậy cũng tốt. Như vậy được rồi. Chúng ta đem các ngươi mang lên gần nhất một cái trên quan đạo mặt, các ngươi một đường hướng về Tà Dương phương hướng đi là có thể rồi. Chỉ có điều quan đạo là mười mấy năm trước dị tộc chưa xâm lấn trước xây dựng, hiện tại tuy rằng sẽ không mọc cỏ, cũng có nhiều chỗ hỏng rồi. Chúng ta đem dự bị ngựa cho các ngươi. Vậy thì cảm ơn các ngươi, nhưng chúng ta cũng không cần ngựa, chúng ta có xe của mình. A, kia, tốt. Tiểu đội trưởng lắp ba lắp bắp. Vậy các ngươi trước tiên đi lấy dự bị ngựa đi, chúng ta xe ngừng ở bên ngoài. Trình Vân nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một khẩu răng trắng. Đúng, là. Tiểu đội trưởng quay người lại, liền có người giục ngựa rời đi, đi lấy dự bị ngựa rồi. Hán Tắc vẫn như cũ lưu tại Trình Vân đám người bên người, nhưng là cách mấy mét, không dám rời đến quá gần, dựa vào một thân cây ngồi xuống, tháo nón an toàn xuống ngựa đầu nhìn hướng lên trời, xem ra vô cùng mệt mỏi. Cho súng trên tốt đạn sau, có hai tên lính vẫn như cũ võ trang đầy đủ phụ trách cảnh giới, có một tên tắc cầm tất cả mọi người ấm nước đi bên hồ múc nước. Những binh sĩ này đều vẻ ngoài rất cao to, thân cao sợ là chí ít 1m9, thể phách hùng tráng. Đường Thanh Ảnh lặng lẽ đánh giá những người này. Tiểu đội trưởng là nhiều tuổi nhất, tóc rất dài, lôi thôi lết thiết, khi hắn cởi mũ giáp sau, trên đầu có một vùng là không có tóc, mà từ những nơi khác cũng nhìn ra, hắn thân kinh bách chiến. Rất nhanh, tiểu đội trưởng lại đứng lên, xa xa nhìn về phía Trình Vân đoàn người, đại nhân, các ngươi muốn ăn đồ ăn sao, chúng ta mang theo có một ít khoai lang nướng. Đường Thanh Ảnh sửng sốt một chút mới phản ứng được khoai lang hai chữ này. Trình Vân tắc khoát tay háo một cái, mỉm cười nói, không cần, chúng ta ăn qua đồ vật rồi. Vậy các ngươi muốn uống nước sao? Cũng không cần. Đúng. Tiểu đội trưởng lại ngồi xuống. Đồng nhiên, tên kia dùng ấm nước múc nước binh sĩ phát hiện trong rừng rậm có động tĩnh, ngẩng đầu lên vừa nhìn, hắn lập tức nhìn thấy đầu kia manh thú, xuất sinh này trốn ở trong khóm bụi gai lén lút đánh giá bọn họ. Binh sĩ con mắt lập tức liền xanh rồi, hắc. Hai tên cảnh giới binh sĩ theo ánh mắt vừa nhìn, cũng từ trong khóm bụi gai tìm tới này ẩn giấu đến vô cùng tốt manh thú, trong đó một cái càng là móc ra súng kíp. Quay đầu nhìn về phía tiểu đội trưởng, dầm một tiếng nuốt ngụm nước miếng, đội trưởng, có một cái con cọp. Tiểu đội trưởng quay đầu nhìn lại, cũng kinh ngạc, bây giờ lại còn có món đồ này. Đón đội viên mình ánh mắt, hắn cũng liếm liếm khô khốc mà dạn nước môi, hiển nhiên như thế một con dã thú đủ bọn họ ăn được mấy trận. Bọn họ xuất chiến ở bên ngoài, nguy hiểm tầng tầng, bốn phía hoang vu một mảnh, mỗi ngày ăn lương khô đã sớm ăn chán rồi. Nhưng hắn lại không có lập tức hạ lệnh, mà là do dự, nội tâm thiên nhân giao chiến. Ánh mắt lấp loe không yên, một lát sau, trên mặt hắn cuối cùng lộ ra không đành lòng vẻ, cắn răng khoát tay nói, quên đi, xuất sinh này sống đến hiện tại không dễ dàng. Quấn nó một mạng đi. Binh sĩ thả xuống súng kíp, không cam tâm. Tiểu đội trưởng tắc thở thật dài một cái. Tự mười mấy năm trước dị tộc đột kích, người sống không bình yên, bầy xuất sinh này còn không phải một dạng. Hắn trước tiên đứng lên, nhấc lên đại kiếm, từng bước một hướng đi con dã thú kia, đem đuổi xa. Nhưng hắn lại ở dã thú bên cạnh phát hiện một cái ăn vài miếng cừu. Hơi làm xoan suýt, hắn xông tới cướp xuống cừu. Đối mặt nóng lòng muốn thử nghĩ công kích hắn manh thú, hắn chỉ cắt hai cái đùi dê, đem còn lại vứt trả lại nó. Đi về tới, tiểu đội trưởng đi tới Trình Vân đám người bên người, tiếp tục nhỏ giọng hỏi, đại nhân, các ngươi muốn ăn thịt dê sao, chúng ta có thể phụ trách giúp các ngươi nướng. Dừng một chút, hắn lại bổ sung câu, đây là thứ tốt, không có bị con kia manh thú ăn được quá. Trình Vân lại là khẽ mỉm cười. Các chiến sĩ đều rất cực khổ rồi, này đùi dê vẫn là lưu cho các ngươi ăn đi, chúng ta mang theo có đồ ăn. Bất quá chúng ta đúng là rất muốn tìm chút có thể ăn rau dại, nấm loại hình. Tiểu đội trưởng nghe vậy lập tức nói rằng, đại nhân xin chờ một chút, chúng ta lập tức cho các ngươi tìm. Nói xong hắn liền trực tiếp xoay người, để lại một tên binh lính trẻ tuổi tay chân luống cuống đứng ở mọi người chu vi cảnh giới, còn lại toàn bộ đi vào trong rừng. Trình Vân ánh mắt lấp lóe, có chút không đành lòng. Trình Yên vừa quen thuộc trong tay khẩu súng kia tính năng, vừa lạnh nhạt nói, Lý tướng quân vừa tới đến chúng ta nơi đó thời điểm, những người này vẫn không có chúng ta lớn tuổi chứ. Trình Vân ánh mắt lại một cơn chấn động. Câu nói này cũng dễ như ăn cháo xúc động rồi Đường Thanh Ảnh, nàng thở dài nói, nhưng bọn họ hiện tại đã quen tàn khốc như vậy chiến đấu rồi. Tất cả mọi người trầm mặc lại, nhìn về phía kia đứng binh sĩ. Lúc này, chỉ thủ binh sĩ cũng lén lút dùng dư quang nhìn bọn họ một mắt, chỉ một mắt, hắn liền thu hồi ánh mắt. Trong mắt kia e lệ cùng tự ti làm cho đau lòng người, cũng làm cho người không tưởng tượng nổi bọn họ là mạnh mẽ, có thể rời đi đại bản doanh săn giết dị tộc chiến sĩ. Nếu là một cái hòa bình niên đại, nghĩ đến bọn họ có chút người từ lâu cưới vợ sinh con, cũng có lẽ sẽ có nhân sự nghiệp thành công, nói chung sẽ không giống là như bây giờ, chen lẫn một thân vết thương cùng đầy người mùi mồ hôi thâm nhập cánh đồng hoang vu săn giết dị tộc, cũng không ai biết lúc nào chính mình cũng sẽ bị chết. Khoảng chừng nửa giờ sau, đi lấy dự bị ngựa binh sĩ xuất về trước. Đội ngũ một hồi trở nên khổng lồ lên. Mỗi tên lính đều có hai con trở lên dự bị ngựa, có thổ bị dùng vũ khí khôi giáp, có thổ cỏ khô ăn nước, còn có cái gì cũng không thổ, là dự bị chủ chiến ngựa. Còn có một con ngựa trên thổ một cái trọng thương binh sĩ. Đúng rồi, săn giết tiểu đội là 10 người một đội. Thêm vào cự ưng trên lính trinh sát, hơn nữa người thương binh này, mới xem như là hoàn chỉnh biên chế. Khoảng chừng lại quá rồi 10 phút, tiểu đội trưởng mới trở về. Trình Vân đám người liền vội vàng đứng lên, đa tạ các ngươi rồi. Tiểu đội trưởng đem rau dại cùng nấm đều để dưới đất, lại đi lập tức lấy hai cái túi vải bọc lại, nhưng không có lập tức cho bọn họ, nói, để đại nhân đợi lâu, chúng ta trước tiên giúp đại nhân cầm, đại nhân ngải xe dừng ở nơi đó. Trình Vân tất nhiên là liền nói không có. Người xanh sỏi, Tiểu La Lị cũng nhớ đường. Đi ra cánh rừng, một cái to lớn ưng thình lình ngừng ở bên ngoài, có một tên giáp nhẹ binh sĩ dùng tay gõ lên cửa sổ xe, nhìn thấy đoàn người ngớ ngẩn, sau đó đối tiểu đội trưởng hô, đội trưởng, nơi này xuất hiện một cái vật kỳ quái. Trình Vân Tắc nói rằng, đây là chúng ta xe. Hướng bọn họ giải thích vài câu, lại nói rõ chiếc xe này Việt dã tính năng không tốt lắm, mọi người chuẩn bị xuất phát rồi. Cự ưng lại lần nữa bay lên trời, xoay quanh chỉ đường, tiểu đội trưởng đi ở phía trước tìm kiếm xe có thể đi con đường, còn lại mấy cưỡi quay chúng quanh xe tản ra, Trình Vân cũng lái rất chậm. Các binh sĩ đều thỉnh thoảng ngắm một mắt đen tuyền có thể đổ ra bóng người xe, đã cảm thấy mới mẻ lại xấu hổ hỏi. Đại khái dưới cái nhìn của bọn họ món đồ này liền thuộc về so với trước đây Hoàng đế Long Liễn còn cao lớn trên công cụ giao thông rồi. Mà theo Trình Vân, bọn họ cưỡi ngựa cùng cự ưng lại làm sao không phải như vậy đây? Những này ngựa có thể nói thần tuấn không ngớt, phụ trọng lớn như vậy, còn có thể bùng nổ ra nhanh như vậy tốc độ, cường tráng đến so sánh. Nếu là bắt được trái đất, liền là đào lên nó tuyệt bản huyết thống giá trị không nói chuyện, chỉ là này thể năng cùng nhan trị liền có thể mua hắn xe này mấy chục hơn trăm chiếc chứ. Những người có tiền kia. Phương Tây quý tộc hoa mấy chục triệu nuôi tốt đẹp đua ngựa ở đây chiến mã trước mặt tính cái chim. Còn có này cự ưng. Cha cha. Không nói cũng được. Nói chung Trình Vân nhìn ra là không ngừng hâm mộ. Đi thẳng hơn 2 giờ, mới cuối cùng bước lên một cái quan đạo, lúc này đã hiện ra hoàng hôn vẻ rồi. Có hai tên lính đi lên phía trước, cung kính đem trang bị rau dại túi vải chuyển cho bọn họ. Ân nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh đi đón, đối mặt hai đôi trắng miệng trắng trong thuần khiết tay. Đường Thanh Ảnh trên cổ tay còn mang theo một cái lấp lánh ánh bạc vòng tay, tiểu đội trưởng cùng khác một tên binh lính nhanh như tia chớp đem tay của chính mình thu về, buông xuống bên người chỗ tựa lưng sau vị trí, nghĩ đem chính mình ra kia khô nước ngâm đen, mọc ra vết chai, còn pha tạp vào huyết dịch, nước bùn cùng mồ hôi tay ẩn đi. Nay lại để cho Đường Thanh Ảnh ngẩn ra, lập tức lại đau lòng lại tự ti mặc cảm, nhưng nàng đương nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ ngọt ngào nở nụ cười, nói câu cảm tạ liền đi trở về đi rồi. Tiểu đội trưởng lại lần nữa tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một nói rõ với Trình Vân đi như thế nào, còn có một chút chú ý hạng mục công việc, liền mang theo tiểu đội rục ngựa xuống núi rồi. Lại vượt lên một nơi đỉnh núi, mấy chục thất ngựa đối diện chiều tà, lưu lại một chuỗi kiên cường cắt hình. Ken két tiếng màn chập vang lên. Mơ hồ, bọn họ bên trong có người quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhưng rất nhanh sẽ lại xuống núi biến mất rồi. Trình Yên thả xuống máy chụp hình, hai mắt sâu sắc. Đường Thanh Ảnh không ngừng ngồi hít sâu, nói rằng trong lòng thật khó chịu à, lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Chắn đến hoảng. Trình Yên ngắm nàng một mắt, vui mừng đi. Đường Thanh Ảnh chợt kinh ngạc thốt lên một tiếng, nha. Cái túi này trên làm sao còn có máu. Trình Yên nghi hoặc nhìn về phía nàng, nhưng mấy giây sau lông mày của nàng liền lại giãn ra, ánh mắt đột nhiên trở nên càng thâm thúy hơn, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía đội kia binh sĩ biến mất phương hướng. Đường Thanh Ảnh mở ra túi vải, lại lấy nấm làm chủ rau dại bên trong thình lình phóng một cái đùi dê. Nàng ngơ ngác há to mồm, này, thực sự không biết làm sao miêu tả lúc này tâm tình. Nàng chỉ biết, nàng càng khó chịu rồi. Màn đêm từ từ giáng lâm, mọi người liền ở trên quan đạo đâm xuống lều vải, một đỉnh nhỏ, hai đỉnh lớn. Trình Vân cùng Tiểu La Lị ở một đỉnh, các nàng ba người ở một đỉnh, sức chiến đấu phân phối vẫn tính đều đặn, khắp nơi đều có đại thần. Hơn nữa Ân Nữ Hiệp cùng Tiểu La Lị đều thuộc về tính cảnh giác rất cao, Ân Nữ Hiệp sớm thành thói quen ăn gió nằm xương lúc để phòng có địch đột kích. Tiểu La Lị cũng gần như, nó ngủ lúc trừ bỏ Trình Vân gọi bất tỉnh nó, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều không gạt được nó. Trên xe đồ gia vị là mang đến đầy đủ, đùi dê nướng đến xì xì hương, trong nồi nấm rau dại canh cũng bắt đầu bốc khí nóng, còn gia nhập thịt hộp, để một người một thú nhìn ra thẳng nuốt nước miếng. Mà ba người kia đều không cái gì tâm tình nói chuyện. Này hai đống hỏa thành mảnh này buổi tối duy nhất ánh sáng. Không bao lâu, Trình Vân đứng lên nói, có thể ăn, các ngươi ăn trước, ta đi nhà vệ sinh. Trình Yên ngạc nhiên nhìn hắn, lên vê đút cờ ăn nữa cơm. Trình Vân gật đầu, đúng đấy. Đi về phía trước ra mấy mét, Trình Vân vừa quay đầu, phát hiện một lớn một nhỏ hai bóng người đang theo hắn, hắn không do sững sờ, các ngươi làm gì? Tiểu La Lệ nhìn Ân Nữ Hiệp. Ân Nữ Hiệp tắc nghiêng đầu ở trong đầu kiểm tra, sau đó nói, cùng ngươi cùng đi, sợ sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu La Lệ, ô. Trình Vân mặt đen lại nói, ta mang theo xuống đây. Ân Nữ Hiệp suy nghĩ chút lại nói, hơn nữa ta cũng có thể giải quyết một rưỡi vấn đề cá nhân. Tiểu La Lệ, ô. Trình Vân. Chương 710, xa cách đã lâu tướng quân. Ngày kế. Từ tối hôm qua nửa đêm bắt đầu, bên này liền bắt đầu mưa, thế là sáng sớm rời giường, này ngàn dặm quần sơn tận đều bị mưa bụi chỗ ngông lung rồi. Ăn xong điểm tâm, Trình Vân đem lều vải thu thập xong. Còn bên cạnh kia đỉnh lều vải lớn vẫn như cũ đứng sừng sững chưa động. Trình Vân đi tới kéo ra lều vải vừa nhìn, ba cái cười tươi rói cô nương hầu như lấy đồng dạng tư thế ngồi xếp bằng ở trong lều vải. Đường Thanh Ảnh cùng Ân Nữ Hiệp dùng hai tay nâng mặt ngây người, Trình Yên tắc ôm một cái nổ tẹp úc, không biết ở viết gì đó. Nhận ra được đột nhiên tuân tiến vào tia sáng, ba người đều ngẩng đầu nhìn hướng Trình Vân. Trình Vân ngạc nhiên, các ngươi còn đang làm gì thế đây? Trình Yên ngẩng đầu lên, thuận tay một lòng bàn tay che ở máy vi tính sách tay của mình trên, hỏi ngược lại, ta còn muốn hỏi ngươi đang làm gì thế đây? Liên như thế kéo ra lều vải thích hợp sao, chúng ta nơi này ở có thể đều là nữ sinh hay gì? Trình Vân kéo khỏe miệng nói, ở nơi này, liền là ngủ cũng là ăn mặc quần áo chứ. Vạn nhất chúng ta ai ở thay quần áo đây? Nhưng là, không đều ăn điểm tâm sao? Ăn điểm tâm liền không thể thay quần áo sao? Nhưng mà cái gì? Ngươi đang viết gì đấy? Lữ hành quan sát ghi chép. Không muốn nói sang chuyện khác, ta phát hiện ngươi một điểm áy náy đều không có. Trình Yên nói xong, lại nhìn chung quanh một chút Đường Thanh Ảnh cùng Ân Nữ Hiệp, các ngươi. Đều như thế thở ơ không động lòng sao? Ta không ngại a. Đường Thanh Ảnh mở ra tay. Trình Yên có chút không nói gì, tiếp nàng vừa nhìn về phía Ân Nữ Hiệp. Có cái gì quá mức? Ân Nữ Hiệp càng rộng thoáng, không chính là thịt cùng da mà, có gì đáng xem. Được rồi, ta là tới nhắc nhở các ngươi, có thể xuất phát, nhanh lên một chút chỉnh đốn. Trình Vân cũng có chút lúng túng, xác thực hắn hẳn là trước tiên hô một tiếng. Trời mưa còn đi sao? Đương nhiên, trong xe lại xối không tới mưa. Mà lại nói bất định đi tới mưa liền không còn đây. Trình Vân nói, cái này mưa lại không biết lúc nào ngừng, chờ nó đem mặt đường xối thấu, càng khó đi. Có thể phía trước không có trời mưa. Ân Nữ Hiệp nói, hy vọng đi. Ba người đều lập tức đứng lên. Trình đốn túi ngủ, lều vải, động tác rất nhanh nhẹn, không mấy phút liền đem đồ vật đều đóng gói được rồi. Nhấc theo đồ vật đến trên xe, cứ việc đã rất cẩn thận, nhưng giày bên bờ vẫn là miễn không được dính lên không ít bùn thổ. May mà cả ngày hôm qua đi xuống, giày đã xa xa không có trước như vậy sạch sẽ, bọn họ cũng chỉ là lên xe lúc dùng một côn đem bùn đất cạo một hồi, liền không lại quản. Trình Vân lái xe, đường này lại hẹp, lại có chút trượt, cũng không dám đem xe giao được Trình Yên trên tay. Trình Yên cũng rất tự giác ngồi lên rồi ghế phụ, vẫn như cũ nâng cái kia nổ tẹp úc, chậm chậm ghi chép dọc theo đường đi hiểu biết, nhưng rất nhanh nàng liền bởi vì mặt đường phức tạp mà từ bỏ rồi. Bọn họ vận khí cũng rất tốt, mở ra không tới một giờ. Phía trước đường liền trở nên khô ráo lên. Như tiểu đội trưởng từng nói, điều này quan đạo có nhiều chỗ hư hao rồi. Phần lớn nguyên nhân là ngọn núi đất lở, mặt đường sụp đổ, còn có một chút là bởi vì chiến tranh. Những kia thâm nhập mặt đường vòng tròn lớn tảng đá rõ ràng không phải mặt đường tự mang, mà là tương tự máy bắn đá chiến tranh dụng cụ nện xuống đến. Những này đường kính hơn nửa mét thậm chí hơn một mét tảng đá chỉ cần ở trên mặt đường lộ ra gần nửa đoạn liền có thể cho điều khiển mang đến cực đại quá nhiễu. Còn có một chút đã mục nát đến gần cùng bùn đất hòa làm một thể xe ngựa, vũ khí, khôi giáp thậm chí thi hài, đều rất để người quấy nhiễu. Thương Sơn cửa ải, đã từng nhân loại cùng dị tộc tiền tuyến, bao nhiêu sinh linh ở đây huyết chiến. Thương Sơn cửa ải thất thủ sau, không cần nghĩ phía sau cũng nhất định là một hồi máu tanh chém giết. Từ trên con đường này liền có thể nhìn ra mấy phần ngay lúc đó thảm trạng, khiến cho hai cái tiểu cô nương thổn thức không ngớt, phảng phất môi đi một km. Đều sẽ với cái thế giới này cùng cái kia đã từng ôn hòa thành thật bánh nướng ca ca nhiều nhận thức một phần. May mà những tình hình này vẫn tương đối thiếu, tổng thể tới nói điều này quan đạo vẫn cứ tốt hơn đi. Ngàn dặm thương sơn sau, địa hình liền rất bằng phẳng, mấy khối bình nguyên liên tiếp lạc nam quần sơn. Đây là thương sơn cửa ải thất thủ hậu nhân loại lại một đạo phòng tuyến, cư Trình Vân hiểu rõ, dị tộc đến cuối cùng cũng không thể ở chính diện trên chiến trường hoàn toàn công phá lạc nam quần sơn. Tốc độ xe từ từ nâng lên. Nghe thấy Trình Vân kể rõ, Đường Thanh Ảnh cũng có chút chờ mong, vì lẽ đó chúng ta chỉ cần vượt qua Lạc Nam Quần Sơn, liền có thể nhìn thấy nhân loại rồi. Trình Vân gật đầu, vẫn cứ vững vàng cầm tay lái. Hai ngày sau, còn chưa đến Lạc Nam Quần Sơn, mọi người liền gặp phải quân đội loài người tuyến đầu trụ sở. Trình Vân giải thích nhóm người mình thân phận sau, còn hướng trụ sở quân sự quan trên đưa ra Lý tướng quân bức ảnh, trong bức ảnh Lý tướng quân ăn mặc trái đất quần áo, ngồi ở cửa khách sạn nướng bánh nướng. Sau đó, quan quân còn chuyên môn phái một tên người đưa tin tùy tùng mọi người, đồng thời đi tới nhân loại đại hậu phương. Lại phía sau đường liền rất tốt đi rồi, hiển nhiên là bị loài người tu sửa quá. Bởi vì muốn vận chuyển tiếp tế, dù cho là vượt núi băng đèo đường cũng đều vẫn tính bằng phẳng, xe ngựa đều có thể đi, chiếc này mở tờ vờ bên trong Việt ra tính năng tốt nhất Benz E cấp đương nhiên cũng có thể đi. Một đường này liền bỏ ra dòng dã một tuần thời gian. Chỉ nghiên nổ tẻ phục đã viết mười mấy trang, từ thế giới này văn hóa tập tục, trước chiến tranh chiến hậu, đến một đường phong thổ, nghe thấy, nàng đều ghi chép lại. Lại như là viết nhật ký một dạng, nàng còn đem tên kia gọi tiểu tứ người đưa tin cũng viết đến phía trên. Bởi vì một đường này nàng cùng Đường Thanh Ảnh thường thường sẽ chạy tới tìm tên này tuổi trẻ người đưa tin tán gẫu, các nàng biết được rất nhiều tin tức đều là từ tên này người đưa tin trong miệng biết được. Dọc theo đường đi đều là phong cảnh, cũng đều là cố sự. Vùng thung lũng này tên, ngọn núi này truyền kỳ, nơi này đã từng trải qua chiến sự, chết trận quá danh tướng. Ban đầu nơi này là chỗ nào quốc gia lãnh thổ, sinh sống người ở chỗ này có thế nào quen thuộc cùng truyền thuyết, vị nào hoàng đế ở đây bị dị tộc chặn giết. Tiểu tứ càng đối những cố sự này đều rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa hắn là có chút văn hóa. Tuy rằng hắn lúc còn trẻ chiến tranh liền bạo phát, hắn xuất thân cũng không cao, có lẽ liền là thế giới vẫn hòa bình hắn cũng chỉ là một tầm thường người, nhưng không nghĩ tới thế giới rơi vào chiến tranh vũng bùn, mấy năm gần đây hắn ngược lại còn đọc không ít sách. Nghe hắn nói, trên đời người còn sống trăm không đủ một, nhưng Lý tướng quân làm cho tất cả mọi người đều phải đọc sách. Tản ra sau dị tộc vẫn còn đang phía sau tàn phá. Nhưng hắn vẫn kiên quyết không rời tin tưởng chiến tranh thuộc về nhân loại, cũng tin tưởng sau khi chiến tranh kết thúc mỗi người đều có thể đương ra làm chủ, trải qua chính mình nghĩ qua tháng ngày, đó là so với trước chiến tranh còn tốt hơn tháng ngày. Bởi vì thế giới này hoàng đế đã bị chết gần đủ rồi, mấy năm gần đây người may mắn còn sống sót dân tâm bên trong chỉ có một cái tên, mà người này từng hướng bọn họ hứa hẹn quá, thế giới sau này thuộc về hết thể lão bách tính, sẽ không lại có thêm hoàng đế. Rõ ràng, nay hơn 10 năm đến, trừ bỏ đánh trận, Lý tướng quân còn làm rất nhiều chuyện. Một tuần lễ sau, trước mặt chúng nhân xuất hiện tòa thành trì đầu tiên. Không phải một đường trải qua những kia phá nát quỷ thành, mà là một tòa hoàn chỉnh, hùng vĩ đồ sộ, có bách tính ở lại phồn hoa thành thị, cao cao tường thành, nghiêm ngặt thủ vệ, lầu quan sát pháo đài san sát, địch lâu đột xuất, thành phố này tương đương với hiện nay nhân loại đô thành rồi. Ngoài thành còn có liên miên không ngừng ruộng đất, đã đến mùa thu hoạch, có bóng người ở đồng ruộng bận rộn. Một cái rộng rãi đất vàng đường cái thẳng tắp từ đất ruộng gian xuyên qua, trực tiếp đi về thành trì cửa. Tiểu tứ một ngựa trước tiên, nhiễm phải bùn đất mở tờ vờ cùng ở phía sau, dọc theo đường đi hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đến gần thành trì lúc, hắn giục ngựa trì hoãn tốc độ, ở bên cửa sổ cùng Trình Vân nói rồi vài câu, liền lại tăng nhanh tốc độ nhằm phía thành trì cửa, cùng thủ vệ giao thiệp. Sau đó ở thủ vệ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn dẫn mở tờ vờ lái vào thành. Tòa thành trì này bên trong đường phố cũng phi thường rộng rãi. Lái xe không có vấn đề, còn có thể chứa tiểu tứ cũng ngựa đồng hành, chỉ là một đường gây nên quá nhiều dị dạng ánh mắt. Chỉ nghiên dơ máy chụp hình, không ngừng kèn kẹt chụp ảnh. Đường Thanh Ảnh cũng mở to hai mắt, không nhịn được lấy điện thoại di động ra ghi video, nàng cảm động đến chỉ muốn khóc, ô ô ô, đi rồi lâu như vậy cuối cùng nhìn thấy bình thường thành thị rồi. Lại có bán bánh, rất nhớ ăn cái hành khô dầu. Tiểu tứ lô thai giật giật, hắn không chút biến sắc đưa tay vào trong ngực sờ sờ, sau đó lại thu tay về. Một tiếng chưa kêu. Không có tiền. Đường Thanh Ảnh đúng là tí ti không phát hiện vị này tiểu người đưa tin quân bách, tiếp tục khắp nơi quan sát, trên đường đều là chút phụ nữ hay dự, nam thật ít. Tiểu tứ liền ở bên cạnh giải thích, bởi vì đánh trận nam chết rồi quá nhiều, hiện tại phần lớn nam cũng đều ở trong quân đội, còn lại phía sau đều là chút nữ, còn có người già trẻ em. Bất quá trên sách viết, phụ nữ cũng có thể chống đỡ lên nửa bầu trời, không so với chúng ta nam kém, sau đó nam nữ đều là giống nhau. Ngươi nhìn hiện tại trên người ta mặc quần áo còn có chúng ta trong quân đội lương thực, đều là đến từ chính các nữ đồng bào. Đường Thanh Ảnh gật gật đầu, khoe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, xem ra Lý tướng quân sự nghiệp làm được là sinh động. Nhưng nàng làm não tàn thiếu nữ, quan tâm điểm nhất định cùng những người khác không giống, kia nam thiếu nữ nhiều lắm, sau đó chẳng phải là mỗi cái nam cũng có thể cưới rất nhiều lao bà. Tiểu tứ nghe vậy sững sờ, lập tức mới nói, tướng quân quy định một cái nam chỉ có thể cưới một người vợ. Nhiều hơn nữa liền không xong rồi. Thế nhưng nếu như không kết hôn cái bụng liền lớn hơn, cũng không phải đại sự tình gì, nếu như sau khi kết hôn nam, nữ cũng mở dạng. Không thành thật, cũng không phạm pháp. Đường Thanh Ảnh thật dài ồ một tiếng, một mặt rõ ràng trong lòng biểu tình, rất tốt, rất tốt. Tiểu tứ càng sửng sốt, ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng. Còn rất tốt. Không phải bình thường cô gái nghe được những này đều sẽ mặt đỏ giận dữ và xấu hổ sao? Làm sao này còn có cái không chỉ có thể mặt không đỏ thai không đỏ cùng hắn đàm luận những câu nói này, nghe xong còn có thể nói rất tốt cô nương. Phải biết liền ngay cả hắn đều có chút ngượng ngùng a. Sau đó Đường Thanh Ảnh lại cùng hắn giao lưu một phen, để tiểu tử thẳng gọi tốc độ xe quá nhanh, không chịu được. Chính vào lúc này, phía trước chân trời có lưu quang hiện ra. Trình Vân cảm giác phi kiếm của chính mình có chút dục ra dục dịch dí tứ, gần như cùng lúc đó, Ân Nữ Hiệp cũng quay đầu hướng hắn nhìn lại. Soạt. Đạo kia lưu quang trực tiếp rơi xuống đường phố ở giữa. Trình Vân một cước phanh lại, tiểu tứ cũng liền bận bịu tìm ngựa, chỉ thấy đứng ở đường phố ở giữa rõ ràng là một tên trên người mặc áo vải, kéo đuôi tóc xúc tròm râu người trung niên, không phải Trường Diệu đạo nhân còn có thể là ai. Tiểu tứ ngẩn ra, vội vã tung người xuống ngựa, được quân lễ nói, tiên sinh. Trình Vân cũng rất nhanh treo không ngăn kéo lên thắng tay, cũng mở cửa xe ra tiếp tục đi, nhìn về phía Trường Diệu đạo nhân. Hắn ngũ quan rõ ràng biến hóa không lớn, nhưng chỉ là kéo cái búi tóc, liền lập tức tản đi ban đầu hết thể mất tinh thần, trở nên gọn gàng nhanh chóng rất nhiều, còn bằng thêm mấy phần mở mịt khí chất, phảng phất đổi thành một người khác. Chỉ thấy Trường Diệu đạo nhân đối tiểu tứ gật gật đầu, mới nhìn về phía Trình Vân đám người, ánh mắt hắn hơi híp lại, nhếch miệng lên một vệt ý cười, sau đó càng ra dáng túi chào. Trưởng ga đại nhân đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Trình Vân cũng nở nụ cười, ta không nuốt lời chứ. Trường Diệu đạo nhân lắc lắc đầu, nhìn về phía sau hắn mấy người, Trình Yên cô nương, yêu yêu cô nương, tiểu La Lị điện hạ, yêu, ta cháu gái lớn cũng tới rồi. Tam thúc. Đường Thanh Ảnh xuống xe hô, trong thanh âm tràn ngập thanh xuân hoạt bát mùi vị. Tam thúc. Trình Yên cũng gật gật đầu. Ô, đã lâu không gặp. Ân Nữ Hiệp chắp tay. Thế nhưng hiện tại ta đã không phải ngươi cháu gái lớn, khí đều diễn xong. Ha ha. Trường Diệu đạo nhân vung tay háo nở nụ cười, hắn cũng không mang theo mấy người đi tìm Lý tướng quân, mà là lập tức tiến đến trước xe, vỗ vỗ thân xe hỏi, trưởng ga, đây là ngươi đến thấy chúng ta cố ý mua xe mới. Nghe hắn nói ngữ khí, Trình Vân kém chút cho rằng hắn còn trên địa cầu, mà không phải đến một cái thế giới mới. Không tính được, thế nhưng là xe mới. Không sai, một đường đi tới, gặp gỡ qua phiền phức sao. Cũng không có, còn rất thú vị. Trình Vân cười cợt, bản thân liền là dẫn các nàng đi ra chơi, chúng ta kia vừa vặn nghỉ. Thì ra là như vậy. Ngươi hiện tại biến hóa rất lớn a. Vẫn được. Ta vừa nãy nghe tiểu tứ gọi ngươi tiên sinh. Không phải vậy đây. Gọi thượng tiên. Đạo trưởng. Ta hiện tại đã sớm không làm một hàng kia, đổi nghề, hiện tại ta là thế giới này tu tiên. Hiệu trưởng. Trường Diệu đạo nhân suy nghĩ hồi lâu nghĩ ra hiệu trưởng cái từ này. Vì sao không gọi tổ sư? Tương lai nhưng là thời đại mới, không làm một bộ kia. Ngạch Trình Vân thật cảm thấy ngạc nhiên. Tam thúc, mua cho ta cái hành khô dầu. Đường Thanh Ảnh trơ mắt nhìn Trường Diệu đạo nhân. Ta cũng phải. Ân Nữ Hiệp nói. Ta. Hai cái. Trình Yên nói. Ô ô ô. Không tiền đồ. Hai phút sau, tiểu tứ mua hành khô dầu trở về, mọi người như nhặt được trí bảo, cũng không sợ nóng, lập tức liền cắn một cái, ăn ngon đến nghĩ lên trời. Trường Diệu đạo nhân xa xôi nói, hoan ước các người, hết cách rồi, hiện tại vật tư còn rất khan hiếm. Trên đường các ngươi đi tới cũng nhìn thấy, 10 cái tiệm 9 cái là bán rổ, la đâu cùng giày rơm, các ngươi cũng là số may, toàn thành 2 cái sạp bán bánh, cho các ngươi đụng với một cái. Nhưng mà mấy người đều vội vàng ăn, không đếm xỉa tới hắn. Trường Diệu đạo nhân cũng không xấu hổ, liền mang theo cười nhạt ý, đứng ở bên cạnh xe nhìn bọn họ ăn. Tiểu tứ cũng có một cái, hắn ăn được nhanh nhất. Hơn nửa đầu lưỡi đều nóng đã tê dần, 2, 3 lần liền ăn xong, Trình Yên thấy thế liền đem mình còn lại cái kia đưa cho hắn, nói rằng, một đường này khổ cực ngươi rồi. Tiểu tứ vội vã chối từ, nhưng cũng không cưỡng được Trình Yên, cuối cùng là Trường Diệu đạo nhân mở miệng hắn mới kế tiếp. Sau đó Trường Diệu đạo nhân liền nói, được rồi, nhiệm vụ của ngươi cũng hoàn thành rồi, trước tiên đi quân doanh đưa tin, sau đó ở trong thành nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày lại trở về đi. Cái này ngươi cầm. Xem như là ta tư nhân cho ngươi cảm tạ ngươi đem bằng hữu của ta mang tới. Nói xong, hắn đem vừa mới tiểu tứ cầm về túi tiền lại đưa cho tiểu tứ. Tiểu tứ ngớ ngẩn, ngẩng đầu nhìn Trường Diệu đạo nhân, lại nhìn một chút Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh, tay nắm lấy ngựa dây cương, cứng ngắc mở miệng, kia, ta liền đi rồi. Trình Yên bỏ ra nụ cười nhạt, cảm tạ ngươi. Đường Thanh Ảnh cũng ngọt ngào cười, hướng hắn phất tay, cảm tạ ngươi, gặp lại. Tiểu tứ thấy thế cũng theo bản năng giơ tay lên. Nghị hướng nàng vung vung lên, nhưng cảm giác đến không thích hợp, lại đem mình bàn tay bẩn thỉu thu lại rồi, dắt ngựa xoay người đi rồi. Trường Diệu đạo nhân khỏe miệng mỉm cười nhìn một chút Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên, than thở, các ngươi à. Chính vào lúc này, lại một trận dày đặc tiếng vó ngựa cấp tốc đến gần. Trình Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người cưỡi ngựa khổng lồ ở hai tên thiết kỵ hộ vệ hạ chiều phương hướng này vội vàng chạy tới, kia lập tức ngồi bóng người đã có chút xa lạ, bất quá hắn vẫn có thể một mắt nhận ra. Xa cách đã lâu, Lý Tướng Quân. Chương 711, chọn xong kết cục. Hôm nay Lý Tướng Quân không có mặc khôi giáp, mà là một thân áo vải, không tính được hoa lệ cũng không tính được đơn sơ, xem như là bình thường đi, có lẽ so với thế giới phá nát này bình quân trình độ muốn hơi hơi cao như vậy một chút xíu. Ở phi ngựa thời điểm tay háo tung bay. Như vậy Lý Tướng Quân vẫn là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng khi ngựa càng chạy càng gần, mấy người thấy rõ Lý Tướng Quân dáng dấp sau, lại đều không hẹn mà gặp ngẩn người một chút. Lúc này Lý Tướng Quân trên mặt có hy kéo vụn râu, Trình Vân nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc trên mặt hắn cũng có chồng râu, rất bình thường, quân lữ trung nhân nào có như vậy nhàn. Nhưng hôm nay Lý Tướng Quân ngũ quan đường viền lại phảng phất trở nên mềm mại chút. Nếu như nói vừa tới trái đất Lý Tướng Quân còn miễn cưỡng có thể xưng tụng tuổi trẻ, hắn bây giờ đã thành thục không ít, đây là huyền chuyển cách nói, trên thực tế trên mặt hắn da rẻ rõ ràng lỏng lẻo rất nhiều. Lần này biến hóa để mấy người có chút ngây người. Cẩn thận ngẫm lại, tuy rằng bọn họ cùng Lý Tướng Quân phân biệt không tới một năm, có thể Lý Tướng Quân cũng đã về tới đây chừng 10 năm, cho tới đại quân dị tộc đều bị đánh tan rồi. Giả sử hắn trước đây gần 30 tuổi, hiện tại cũng đều 40 rồi. Đổi thành cái khác tiếp nhận rồi xả mạn lực lượng rót vào tướng quân, chừng 40 tuổi, đã sắp muốn bắt đầu chịu đựng tuổi già dằn vặt rồi. Nhưng là, Lý Tướng Quân là tu hành A. Có Trường Diệu đạo nhân ở đây A. Xuyệt. Ngựa khổng lồ ở mấy người trước mặt ngừng lại, bốn vó đỉnh chỉ sau thậm chí còn ở phiến đá trên đường trượt một đoạn nhỏ. Lý Tướng Quân không đợi ngựa ngừng ổn liền tung người xuống ngựa, bước nhanh hướng mấy người đi tới. Ở Trình Vân trước mặt dừng bước lại, hắn mắt mang vui sướng, đánh giá Trình Vân, cuối cùng mở hai tay ra. Trưởng ga đại nhân, đã lâu không gặp rồi. Đã lâu không gặp. Trình Vân cùng hắn ôm ấp một hồi, buông ra sau vẫn như cũ không nhịn được nhìn về phía mặt của hắn. Mà Lý Tướng Quân lại không hề hay biết, vừa nhìn về phía sau hắn mấy người, Trình Yên cô nương, yêu yêu cô nương, nữ hiệp, còn có Tiểu La Lị điện hạ. Bởi vì cùng Tiểu La Lị cũng không tính được nhiều quen, thêm vào danh tự này cũng làm cho hắn cái này dị giới người không tốt lắm ký, hắn dừng lại mới nhớ tới Tiểu La Lị tên. Này rõ ràng thu nhận Tiểu La Lị bất mãn, con này nhân loại có chút xúc phạm đến nó rồi. Mà lúc này Đường Thanh Ảnh đã trước tiên tiến lên nên tiếp, nàng tuy rằng cũng ngạc nhiên, nhưng vẫn là hết sức nhiệt tình, còn chủ động mở ra hai tay, ta cũng tới ôm ấp một cái. Lý Tướng Quân mỉm cười, được. Hai người tách ra sau, ân nữ hiệp đi tới Lý Tướng Quân bên người, nàng muốn trực tiếp nhiều lắm, cau mày nhìn chằm chằm Lý Tướng Quân, rỗi ra một quyền, chấm như tuyết quả đấm nhỏ đánh vào Lý Tướng Quân ngực, liền không làm giang hồ một bộ kia. Ngươi đây là chuyện ra sao à, không phải nói tu tiên có thể trường sinh sao? Ta nhớ tới hai ta. Thật giống đều là từ ưng thần cùng con thú nhỏ kia cha nơi đó được thần công sao, lẽ nào hai cái kia hàng là gạt chúng ta? Nói xong nàng ánh mắt lại hơi lóe lên, tựa hồ phát hiện không đúng, lại lần nữa đập Lý Tướng Quân một hồi, sao mềm nhũn đây? Ngươi luyện Quý Hoa Bảo Điện. Lý Tướng Quân vẫn như cũ cười, biểu tình không quá để ý, thanh âm ôn hòa, sinh lão bệnh tử, rất bình thường. Không đợi ân nữ hiệp trả lời, hắn vừa nhìn về phía Trình Yên. Trình Yên mím mím miệng, nàng nhận ra được có chút không đúng, liền khó đến treo chọc câu, tĩnh ca ca biến thành tĩnh thúc thúc rồi. Lý Tướng Quân liền cười đến càng vui vẻ, nói rằng, các ngươi một đường lái xe lại đây cũng mệt không, ta vừa kêu người chuẩn bị cho các ngươi gian phòng, trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta thật tốt tự ôn chuyện, ta có rất nhiều lời nghĩ hỏi các ngươi. Trình Yên cũng khẽ mỉm cười, ta phỏng trừng Trình Vân cũng có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi. Ha ha, trở lại nói, dẫn đường đi. Được. Lý Tướng Quân lại lần nữa xoay người lên ngựa, động tác rất lưu loát, ở trên ngựa hắn vẫn như cũ đem thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp, gần người cao 2 mét cùng cường tráng hình thể vẫn như cũ mang theo năm đó một thân trọng giáp, một người giữ quan vạn người khó phá khí chất. Nhìn thấy Trình Vân lên xe sau, hắn hỏi thăm một chút, liền quay đầu ngựa lại hướng sau đi đến. Trình Vân cũng lái xe chậm rãi cùng ở phía sau. Trình Yên không ngồi nữa ghế phụ, mà là đem ghế phụ tặng cho Trường Diệu đạo nhân, nhìn thấy không ngừng ở trong xe sở tới sở lui Trường Diệu đạo nhân, nàng rất nhanh mở miệng, Lý. Vừa vặn lúc này, Trường Diệu đạo nhân cũng mở miệng, ngươi. Hai người dừng lại một chút. Trình Yên trước tiên nói, ngươi nói trước đi. Trường Diệu đạo nhân cười hì hì, cũng không khách khí, các ngươi có hay không đem ta cái kia hổ lô rượu mang tới. Trình Vân khỏe miệng vừa kéo, mắt liếc nằm nhoài trên bảng điều khiển Tiểu La Lị. Ngươi hổ lô rượu kia bị Tiểu La Lị một lòng bàn tay cho đập hỏng rồi, còn đem bên trong hai đóa hoa phong ra. Tiểu La Lị nghe vậy liền rất oan ức, rõ ràng là hai đóa hoa kia trước tiên thiết kế cầu dẫn bản vương. Nghĩ như vậy, liền càng tức rồi. Làm cho nó vẫn đang lo lắng sẽ bị đại vương mắng. Thế là nó quay đầu trừng Trường Diệu đạo nhân, vẻ mặt đó như là đang nói, đúng đấy. Chính là bản vương cho ngươi đập hỏng rồi, ngươi muốn sao thế? Trường Diệu đạo nhân chắp tay, điện hạ huy vũ. Tiểu La Lệ nghiêng đầu qua, động tác kia còn kém một tiếng bi bô tiếng ngâm nga rồi. Trình Vân thấy thế nở nụ cười, lại bổ sung nói, là ngươi phong ấn nối lỏng, hai đóa hoa kia không biết là cố ý vẫn là không tâm, dọa Tiểu La Lệ nhảy một cái, sau đó Tiểu La Lệ kinh hãi bên dưới một lòng bàn tay đi qua. Trường Diệu đạo nhân cười ha ha, thì ra là như vậy, hai cái kia tiểu yêu tinh cho các ngươi thêm không ít loạn chứ. Không có, chúng nó thật đáng yêu. Trình Vân che giấu lương tâm. Lão Phu mơ hồ có thể tưởng tượng đến tình huống lúc đó. Cũng không phải sao. Chúng nó hai vừa ra tới liền đổi 100 loại phương pháp thăm hỏi ngươi. Còn liên lụy đến ta, Trình Vân cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười. Đúng rồi, vừa nãy Trình Yên cháu gái lớn muốn hỏi cái gì tới. Trình Yên đem môi nết thành một đường tuyến, tiếp theo sau đó mở miệng, Lý Tĩnh không có theo ngươi đồng thời tu hành sao. Nay vừa nói, bên trong xe tức khắc yên tĩnh lại. Trường Diệu đạo nhân cũng lập tức nghiêm nghị. Biết đây là bọn hắn hiện tại đều rất quan tâm một cái nghiêm túc đề tài, thế là hắn trước tiên trầm mặc sửa sang lại ngôn ngữ, mới nói, ta lúc đến nơi này, hắn cũng đã có ở tu hành rồi. Loại kia tu hành phương thức cùng nữ hiệp có cùng nguồn gốc, chỉ có điều muốn cấp thấp rất nhiều. Bằng vào ta kiến thức đến nhìn kia tựa hồ là một loại nào đó truy cầu học cấp tốc sửa chữa bản, hy sinh rất nhiều tương lai phát triển, lấy mưu cầu càng nhanh hơn thu được mạnh mẽ vũ lực. Dừng một chút hắn lại nói, mà bọn họ thế giới này còn có một loại nắm giữ linh lực người. Gọi là xa mạn, những xa mạn này có thể dùng phù văn điều khắc phương thức đem sức mạnh giao cho người bình thường, mà phương thức này đối với người bình thường thân thể hao tổn cực đại, là tiêu hao căn cơ. Những này tiếp nhận rồi xa mạn lực lượng rót vào, thông thường đều là tiền tuyến trong quân đội chiến tướng, hắn ở đây một bên xem như là mạnh mẽ rồi. Mà những chiến tướng này thông thường tuổi thọ đều sống không lâu, đồng thời tuổi già không yên, càng là mạnh mẽ, phản phệ liền càng mạnh, cho dù được sự giúp đỡ của xa mạn cũng nhiều nhất có thể làm được giảm đau. Ở ta đến lúc hắn căn cơ đã hao tổn quá độ, cho dù ta lập tức để hắn bắt đầu tu hành, hát ta hoàn chỉnh tu tiên bí điển cũng tác dụng không lớn rồi. Trình Vân ngẩn ra, thầm nghĩ món đồ này quả nhiên vẫn là gặp sự cố rồi. Lúc này Trình Yên lại hỏi, vậy thì không có những biện pháp khác sao? Trường Diệu đạo nhân mắt liếc Trình Yên, hắn đi tới thế giới này liền cùng Lý Tướng Quân hàn huyên vài đêm, biết Lý Tướng Quân mới bắt đầu đến nhà khách thời điểm, trừ bỏ Trình Vân, Trình Yên cũng là đối với hắn cực kỳ chăm sóc một người. Căn cơ bị hao tổn, bản nguyên đã phế, chính là ngọn nến cháy hết, dù cho Đại La Thần Tiên đến cũng không có cách nào. Trường Diệu đạo nhân do dự thật lâu, không biết có nên hay không nói tới khẳng định như vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nói như vậy, huống hồ ta còn chỉ là cái kiếm tu, ta am hiểu chính là cầm kiếm thảo phạt, chạm yêu trừ ma, ta nào có cái khác tu tiên đạo người như vậy thần thông quảng đại. Kia Trình Yên vừa nhìn về phía Trình Vân. Kia Lý Tĩnh còn có thể sống bao lâu? Trình Vân tách ra Trình Yên ánh mắt. Hắn nào có biết làm sao bây giờ, hắn lại không phải một gâm loại kia đại lão, hắn còn là một yếu, chỉ có thể từ những nơi khác nghĩ biện pháp. Không biết. Trường Diệu đạo nhân nhún vai một cái, hắn đúng là nhìn thoáng được đến mức rất. Ta kỳ thực còn miễn cưỡng có cái biện pháp giúp hắn trì hoãn quá trình này, thế nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian, hắn không muốn, hắn hiện tại mỗi ngày đều rất bận rộn, nói cái gì. Đại cục như định, chết cũng không tiếc. Nói cái gì. Hiện tại hắn chuyện cần làm đã làm được gần đủ rồi. Chỉ cần hắn có thể trừ sạch dị tộc, sống được dài cùng sống được lâu không có gì khác nhau. A, tiểu tử này. Trình Vân liền không hề răng, yên lặng nhìn phía trước Lý Tướng Quân cưỡi ngựa bóng lưng, một cái tay nắm thật chặt tay lái. Vừa vặn, Lý Tướng Quân ngựa ngừng lại, hắn liền đạp xuống phanh lại. Nhìn thấy Lý Tướng Quân tung người xuống ngựa, Trình Vân quay đầu đối mấy cái xuất thần cô nương nhắc nhở câu, chuẩn bị xuống xe rồi. Mấy cái cô nương vội vã chỉnh đốn lên vẻ mặt của chính mình. Trình Vân tắc quay cửa xe xuống. Ở Lý Tướng Quân tự mình dưới sự chỉ dẫn đem xe đứng ở ven đường. Sau khi xuống xe, phía trước là một gian sân, sân nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đương nhiên so với hiện đại nhà nhỏ phải lớn hơn nhiều. Duy nhất tượng trưng gian này sân chỗ bất đồng chính là thủ vệ, những thủ vệ này mỗi cái thân hình cao lớn, võ trang đầy đủ, nặng nghề thiết giáp thậm chí che đậy khuôn mặt, khôi giáp vũ khí trên đều mơ hồ có khắc huyền ảo hoa văn, hiển nhiên đều là tinh binh. Trình Vân có thể cảm nhận được bây giờ sẽ chắn ra lẻ dị tộc cho bọn họ mang đến áp lực, những dị tộc này trí tuệ rất cao, dù cho là ở chính giữa thành trì cũng nhất định phải thời khắc phòng bị bọn họ. Các ngươi không ở cùng nhau sao? Trình Yên hỏi. Sao có thể a? Ta ở thành Tây học trường bên kia. Trường Diệu đạo nhân một mặt kỳ quái biểu tình nhìn về phía Trình Yên, không biết này rất bình thường một cô nương làm sao sẽ hỏi ra như thế vấn đề kỳ quái. Chẳng trách. Trình Yên gật gù. Ha ha, cũng là, ta nếu là cùng tiền bối ở cùng nhau, liền không cần nhiều như vậy thủ vệ rồi. Lý tướng quân rõ ràng Trình Yên ý tứ, sau đó vung tay lên, mời đến, điều kiện đơn sơ, còn xin không lấy làm phiền lòng. Ngươi nói như vậy liền khách khí rồi. Trình Vân trước tiên đi vào. Ha ha. Lý tướng quân không thèm để ý cười cợt, ý của ta là, ta chỗ này chuẩn bị phòng khách không nhiều, chỉ còn dư lại hai gian, sở dĩ muốn phiền phức các nàng chen một hồi rồi. Bất quá gian phòng đúng là đủ rộng, hoàn toàn có thể ngủ. Chúng ta đây chính là rộng. Chúng ta những ngày này đều là ba người ngủ một cái lều vải, vẫn là túi ngủ, sở dĩ ngươi này tính là gì nha. Đường Thanh Ảnh khoát tay háo một cái, sau đó nàng con ngươi đảo một vòng, lại mắt liếc Trình Vân, thực sự không được lời nói. Ta cũng có thể cùng tỷ phu ngủ một gian mà, chỉ cần có hai chiếc giường liền được. Ha! Tiểu La Lệ ngẩng lên thật cao đầu sung nàng nhai răng. Ai nha? Người con vật nhỏ này, ngươi mỗi ngày ngủ ta tỷ phu, còn không chuẩn ta phân giường ngủ một lần. Dựa vào cái gì a? Đường Yêu Yêu bạn học bản thân chỉ là chỉ đùa một chút, nhưng thấy con vật nhỏ này như thế hung, nàng này tính khí còn hàng ngày tới rồi. Yêu Yêu vẫn là như vậy a, Lý tướng quân cười nói, trong giọng nói khó tránh khỏi hơi xúc động. Với hắn mà nói, bọn họ đã phân biệt 10 năm rồi. Năm đó lần kia xuyên qua thời không, đi đến cái kia Mỹ Hảo, hòa bình mà lại mộng ảo thế giới, ở trong nhà khách trải qua tất cả, cũng giống như là hắn một cái kỳ huyễn mộng, hắn thường thường có thể mơ thấy thế giới kia, thậm chí có thời điểm sẽ trong lúc hoảng hốt cảm thấy vậy rốt cuộc là thật, vẫn là chỉ là chính mình một cái không gì sánh được Mỹ Hảo mộng, một cái hoàn toàn cùng hiện thực ngược lại ánh sáng. Lúc này Trình Yên âm thanh đánh gây hắn cảm khái, đừng để ý tới nàng, người nơi này có thể tắm địa phương sao? Đường Thanh Ảnh nghe vậy cũng thả lên cùng con thú nhỏ kia đối chọi gay gắt, con mắt sáng lấp lánh nói, ta cũng rất nhớ thoải mái tắm a. Nói xong nàng lại bổ sung, tắm nước nóng. Lý tướng quân nở nụ cười, sớm chuẩn bị cho các ngươi được rồi, kết toán nước nóng hẳn là cũng nhanh đốt được rồi, các ngươi ngâm đến tối đều không liên quan. Quá tốt rồi. Vẫn là ngươi cân nhắc tuần nói. Vậy chúng ta liền chờ một lúc lại tán gẫu, trước tiên rửa giấy đi. Liền ngay cả Trình Vân đều có chút không nhịn được tắm nước nóng mê hoặc rồi. Mọi người một đường này đi tới chỉ tẩy quá một lần tắm, đó là giữa đường gặp phải một cái ao nước nhỏ, mấy người gặp nước trong triệt, liền ở đó đỗ xe, buổi tối từng nhóm đi trong bể nước lăn một vòng. Nhưng nước như vậy lạnh, cũng tẩy không dễ chịu. Đặc biệt là Trình Vân, hắn đi thời điểm ân nữ hiệp cùng Tiểu La Lệ nhất định phải thủ hắn, còn có cái não tản thiếu nữ cười xấu xa tuyên bố muốn nhìn lén, để hắn quần cũng không dám thoát. Còn lại thời điểm không phải một mảnh đất hoang, chính là quân doanh, phế tích, căn bản không có rửa giấy điều kiện. Tắm xong, hơi làm nghỉ ngơi, Lý tướng quân liền vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng tiếp phong yến. Một bàn lớn vẻ ngoài không tính được cực kỳ tốt thế nhưng đặc biệt thực sự món ăn, xếp đặt đến mức tràn đầy, có món ăn có thịt còn có cá, có mới mẻ cũng có ướp muối quá, dùng chén lớn trang, phân lượng 10 phần, bên cạnh còn bày một bát canh cùng một thùng cơm, một vò rượu. Nhìn ra được Lý tướng quân là bỏ ra vô lớn. Nắm lấy thô bát cùng đũa, mấy người đã bắt đầu chảy nước miếng, mấy ngày nay xuống, những này mới mẻ nóng hổi món ăn đối với bọn họ mê hoặc thực sự quá lớn, đặc biệt là rau dưa. Lý tướng quân vẫy lui những người khác, sẽ đem vừa đóng cửa, trong phòng liền chỉ còn bọn họ rồi. Trời tối đến muộn, ngọn nến quang loạn tròa loạn trọng. Lý tướng quân hỏi, uống rượu không? Uống. Không có người từ chối. Dù cho là tuyệt không uống rượu ân nữ hiệp cũng không từ chối. Thế là Lý tướng quân ôm cái bình cho mọi người rót rượu. Đàn miệng có chút lớn, đổ ra rượu ở thô trong bát lắc lư một vòng lại tung chút đi ra. Ân nữ hiệp tắc ân cần cho mọi người xới cơm, cho mọi người thịnh xong sau mới cho mình thịnh, Lý tướng quân cố ý chuẩn bị cho nàng đấu bát, nàng còn áp thực rồi. Mọi người cũng đều không khách khí, ở bọn họ rót rượu xới cơm thời điểm cũng đã bắt đầu động đũa rồi. Đem hết thể món ăn đều nếm một lần, Trình Vân trước tiên giơ chén rượu lên, đến, chúng ta chạm một cái, trải nghiệm một hồi uống từng ngụm lớn rượu cảm giác. Lý tướng quân cười ha ha. Cũng dơ chén rượu lên, tốt, rượu này số ghi rất thấp. Đu áng một tiếng, một đám chén rượu va vào nhau. Mọi người vui cười rót một ngụm rượu lớn. Tiểu La Lệ yên lặng ngồi xổm ở trên bàn, nhìn dưới ánh nến bọn họ đánh vào trên tường vui sướng cái bóng, bên tai là rầm rầm âm thanh, mà trước mặt nó chỉ có một bát canh thịt, tràn đầy thịt. Thả xuống bát rượu, Lý tướng quân hỏi, các ngươi là từ nơi nào lại đây? Ta nhìn bánh xe trên đều là bùn, đi rồi rất đường xa chứ. Thương Sơn. Vậy cũng đủ xa. Chúng ta còn gặp gỡ các ngươi săn giết tiểu đội, nhìn thấy dị tộc. Không có sao chứ. Bọn họ có thể không dễ chơi. Không có chuyện gì. Trình Vân nói xong, lại hỏi ngược lại, ngươi đây, bên này tình huống thế nào? Rất tốt, nhờ có trưởng ga ngươi trợ giúp đối với ta, hiện tại đại quân dị tộc không còn nữa, chỉ linh tinh ở phía sau làm loạn, từng bước xâm chiếm chúng ta thổ địa, đánh lén nhân của chúng ta, rất khó lại nhấc lên sóng to gió lớn rồi. Thế giới này lớn như vậy chúng ta nghĩ đem chúng nó giết hết rất khó, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lý tướng quân như thế nói xong lúc lại không do ngửa đầu rót miệng rượu, mặt mày hường hào, chỉ là ở ánh nến chiếu rọi dưới trên mặt hắn bản thân không thấy được khe danh tựa hồ trở nên đặc biệt rõ ràng. Vậy con ngươi, tình hình làm sao? Trình Vân lại hỏi. Ta. Lý tướng quân biết ý của hắn, trưởng ga ngươi không cần phải lo lắng ta, ta vốn nên chết ở Thương Sơn, này đã xem như là sống thêm mấy chục năm rồi. Mà mấy chục năm này bên trong, ta không chỉ có nhận thức đang ngồi các ngươi, ta còn hoàn thành rồi tâm nguyện, cho thế giới của ta mang đến và ôn hòa trật tự mới, ta liền là sinh mệnh chỉ hết hạn đến ngày mai cũng hoàn toàn đáng giá, nói không chắc còn có thể truyền lưu thiên cổ đây. Ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp. Không cần như vậy. Lý tướng quân lập tức lắc đầu, trưởng ga ngươi không cần lại vì ta nhọc lòng mất công sức rồi. Ta nội tâm sẽ băn khoăn, ngươi trợ giúp đối với ta đã nhiều lắm rồi rồi. Ta luôn không khả năng trơ mắt nhìn như ngươi vậy chứ. Như vậy? Loại nào? Lý tướng quân vừa cười, trong nụ cười ẩn hàm một chút chẳng đáng, đó là đối với sinh tử coi nhẹ, kỳ thực ta sớm ở rất nhiều năm trước đã nghĩ đến một ngày này, trên thực tế hiện tại so với ta trước đây nghĩ tới còn tốt hơn quá nhiều, người một đời này chẳng lẽ muốn dựa vào sống bao dài đến cân nhắc sao? Không quản ngươi nói thế nào, ta vẫn là sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp. Trình Vân rất bình tĩnh nói. Đừng nói những này, dùng bữa đi. Lý tướng quân mắt liếc Ân nữ hiệp đều ăn chén thứ hai rồi. A Ân nữ hiệp nghe thấy hắn điểm tên của chính mình, ngẩng đầu lên ngắm hắn một mắt, cấp tốc đem trong miệng bọc lại cơm nhai đi nuốt xuống, sau đó nói, sống dài một chút vẫn là rất tốt. Nữ hiệp ngươi cũng nói như vậy. Ân đàn tỷ nói đúng. Đường Thanh Ảnh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, chúng ta không nỡ ngươi. Ta cũng không nỡ các ngươi, yêu yêu cô nương. Lý tướng quân nghe thấy nàng như thế trực tiếp lời nói, âm thanh cũng không tự chủ được trở nên rất mềm mại. Nghĩ đến hắn cũng là có chút không muốn, ai không nghĩ khỏe mạnh an lão trăm năm à, chỉ là ta cũng không sợ nó, ta vậy cũng không đáng thương, nếu như trưởng ga đại nhân từng nói với ngươi ta trước đây trải qua, ngươi thì sẽ biết, kết cục này là ta đã sớm chọn xong. Ta không hy vọng các ngươi vì ta lo lắng, cũng không hy vọng các ngươi vì ta bận tâm. Đây là không thể. Đường Thanh Ảnh nói xong, liền lập tức rời đi cái đề tài này, vẫn là ăn cơm à, thật lâu cũng chưa từng ăn cơm, thèm chết ta rồi. Chương 712, nhiều chức năng hình tiểu la lị. Nơi này cùng trái đất tốc độ thời gian trôi qua sai biệt rất lớn, các ngươi vừa là quốc khánh lại đây, vậy liền ở đây nhiều chơi chút thời gian đi. Lý tướng quân rất ôn nhu nói, ta chuyên môn tìm cá nhân bồi các ngươi chơi. Tìm cá nhân? Này coi như xong đi. Trình Vân nói. Không sao, ta biết có cái tiểu hài tử rất cơ linh, cả ngày khắp nơi chơi. Lý tướng quân cười cợt, không phải vậy ta cũng không biết nơi này có gì vui. Vậy cũng tốt. Chúng ta cũng rất muốn ở chỗ này nhiều chơi ít ngày. Trình Vân miết môi, ngươi còn không biết đi, chúng ta lần này đi ra tìm lý do là ta dẫn các nàng hai đi tự lái xuyên qua khu không người, nếu là chỉ hai, ba ngày liền trở về, Du Điểm tỷ, Yêu Yêu tỷ tỷ nhất định sẽ hoài nghi. Yêu Yêu tỷ tỷ? Không phải. Không có. Đường Thanh Ảnh vội vã lên tiếng, ngươi có thể không nên hiểu lầm a. Ngạch Lý tướng quân biểu hiện rất thú vị, hắn khi thì nhìn Trình Vân, khi thì lại nhìn Đường Thanh Ảnh. Xem ra ta đi sau đó phát sinh rất nhiều chuyện a. Cái gì cũng không phát sinh. Đường Thanh Ảnh phủ nhận. Biệt thai trộm chung có thể không tốt nha. Lý tướng quân nói. Mọi người ăn cơm rất hung mãnh, nhưng ăn được nửa đoạn sau tốc độ liền rất chậm, vừa tán gẫu vừa ăn, vẫn cứ ăn được cơm nước lạnh xong, mặt trăng treo lên bầu trời đêm ở giữa, ngọn nến cũng đổi một lần. Mấy cái cô nương đều đối Lý tướng quân này hơn 10 năm đến trải qua sự cảm thấy hứng thú vô cùng, nghe được những kia chống lại dị tộc, thúc đẩy văn hóa, khoa học, đạo pháp chờ giáo dục, phát triển đạo pháp cùng trình độ khoa học kỹ thuật, hủy bỏ quân chủ quý tộc chế độ chờ sự tích, như là đang nghe một cái nhảy nhót tưng bừng vĩ nhân làm tự thuật. Đồng thời Trình Yên cũng thường thường căn cứ trái đất các quốc gia qua lại kinh nghiệm cho Lý tướng quân sách vài đạo kiến nghị, để Lý tướng quân căn cứ thế giới này tình huống căn bản xét tiếp thu. Nửa đêm, mọi người trở về phòng. Ba cái cô nương cùng Trình Vân gian phòng là sát bên, Trình Yên trước tiên đẩy cửa phòng ra, quay đầu nhìn Trình Vân một mắt. Ánh mắt đứng ở trong lồng ngực của hắn yên lặng ở lại tiểu la lị trên người, mím mím miệng nói, đi ngủ sớm một chút. Trình Vân ôm tiểu la lị, các ngươi cũng vậy. Ân nữ hiệp đêm nay ăn được vô cùng thỏa mãn, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo bị cho ăn đến no no tâm tình, nàng cũng đối với Trình Vân vẫy tay, trưởng ga ngày mai gặp. Đường Thanh Ảnh quay đầu nhìn một chút, gặp bốn bề vắng lặng, liền đầu trộm đuôi cướp đối Trình Vân hỏi, tỷ phu ngươi có cần hay không một cái thị tẩm? Trước mắt, Trình Vân trong lòng tiểu la lị có chút không an phận, giống như là muốn xuống cùng Đường Thanh Ảnh hẹn đánh giống như. Mà Đường Thanh Ảnh ngắm nó một mắt, cố ý chọc giận nó, ta gần nhất học cái xoa bóp thủ pháp, đã ở Yên Yên trên người từng thử, nàng nói rất thoải mái, tỷ phu ngươi có muốn thử một chút hay không? Bảo đảm mang cho ngươi đến trải nghiệm so với ôm một con mèo càng thoải mái. Ô ô, ô ô ô. Được rồi, đừng tức giận nó, các ngươi đi ngủ sớm một chút, chúc ngủ ngon. Trình Vân trực tiếp nhảy vào cửa. Hả, chúc ngủ ngon tỷ phu. Ừm. Đi trở về phòng, Trình Vân xoa xoa tiểu la lị đầu, bất mãn nói với nó, ngươi nhà ngươi, biết rõ nhân ra là cố ý chọc giận ngươi, mỗi lần còn đều trúng chiêu, nào có như vậy ngốc. Tiểu la lị há mồm nghĩ giải thích, nhưng chần chừ một lúc, vẫn là không hề răng, ngược lại đại vương lý giải không được nó là cao quý tuyết địa chi vương kiên trì, cũng nghe không hiểu nó. Liền rất oan ức. Thế giới này đêm thật tốt tiến tĩnh, tốt thuần túy, trong không khí không có bất luận cái gì tạp âm ô nhiễm hoặc quang ô nhiễm, bên tai chỉ có tỉnh cờ một hai tiếng trùng kêu cùng thủ vệ tuần tra lúc khôi giáp cùng vũ khí va chạm tiếng len keng, cửa sổ khe hở dàn cũng chỉ có ánh trăng nhàn nhạt rơi vào, trên đất họa ra một đạo ảm đạm sợi bạc. Trình Vân ôm tiểu la lị nằm dài trên giường. Trên giường lót đệm sơ bông cùng gối đều là hoàn toàn mới, thuần túy cây bông, mềm mại lại ấm áp. Tiểu la lị ở ngực hắn không an phận tại chỗ lăn lộn, như là đang cố ý sợ hắn, tứ chi cùng đuôi cào cho hắn ngứa. Lúc này, Trình Vân nghe thấy sắt vách vang lên hết sức hạ thấp giọng tiếng nói chuyện, cách hắn rất gần. Đầu tiên là Đường Thanh Ảnh thanh âm ngọt ngào, lộ ra một chút khổ não, song song, ăn no liền ngủ, nhất định phải giải mập. Ân nữ hiệp cũng không ủng hộ, sẽ không nha. Trình Vân ngẩn người, quay đầu lại nhìn xuống. Hiển nhiên thế giới này nhà cách âm hiệu quả rất kém cỏi, nhưng cũng nghe được ra này hai gian phòng giường ngủ bố cục, hắn cùng tiểu la lị gian phòng ở bên phải, giường ở gian phòng ngoài cùng bên trái gián tường, ba cái cô nương gian phòng tắc vừa vặn ngược lại, cho nên bọn họ hai chiếc giường cũng chỉ cách một bức tường. Ân đan tỷ thật lớn lại là Đường Thanh Ảnh âm thanh. Người cũng không nhỏ. Ân nữ hiệp rất khiêm tốn. Nơi nào? Ta nói thật. Ồ, Yên Yên ngươi tại sao không nói chuyện? Sai rồi. Biết sai rồi, đừng, ân đan tỷ cứu ta, ô ân đan tỷ cứu ta. Ta nói thật, món đồ này không có tác dụng gì, rất ảnh hưởng động tác, ta nếu là không có vật này, võ công ít nhất lại lên một tầng nữa. Ân nữ hiệp phẫn lên người hiền lành, ta cảm thấy như là Yên Yên như vậy liền rất tốt, ta liền rất ước ao Yên Yên, ngươi có thể tuyệt đối không nên tự ti nha, ngược lại đều cái thời đại này cũng không cần dựa vào nữ nhân sữa hài tử rồi. Từ đầu đến cuối không nghe thấy Trình Yên nói chuyện. Trình Vân không do kéo khỏe miệng, hai người này nha đầu. Vẫn là Đường Thanh Ảnh âm thanh, hạt ngươi nói, chúng ta như vậy nhỏ giọng nói chuyện tỷ phu có nghe hay không được a? Trường ga là cái yếu, phỏng trừng không nghe được, kia con thú nhỏ kia khẳng định nghe được. A, lúc này Trình Vân cuối cùng không nhịn được, hắn quyết định trưởng cứu muội muội mình với khổ hải, lên tiếng nói, các ngươi yên tĩnh một chút. Là có bao nhiêu hưng phấn a? Ngày mai có còn muốn hay không ra ngoài chơi rồi? Tức khắc, sắt vách yên tĩnh lại. Không có một người trả lời hắn. Nhưng mà quá rồi 5 phút đồng hồ, Đường Thanh Ảnh âm thanh lại chuyển tới, so với lúc trước còn nhỏ tiếng, ân đan tỷ, ngươi nói như vậy tỷ phu có nghe hay không được. Trường ga cùng chúng ta chỉ cách một bức tường. A, Yên Yên, chúng ta đổi một cái, ta ngủ bên trong. Yên Yên, đổi một cái mà. Ai nha, ta biết sai rồi, ta cũng không tiếp tục ở ngươi trước mặt nhắc tới vật này, thật. Ta vì ngươi đi học xoa bóp thủ pháp được chưa? Ký làm gì? Như vậy cũng sai lầm rồi sao? Nghe thấy sắt vách truyền đến như là đánh muỗi lanh lảnh âm thanh, Trình Vân sạm mặt lại, túi đầu vừa nhìn, tiểu la lị chính yên phận nằm nhòi ngực hắn, mở to một đôi hồ đồ mắt to, tựa hồ cũng đang nghe sắt vách động tĩnh, thế là hắn không nhịn được lại lần nữa hô, không cho nói nữa, một cái miệng liền lái xe, ta chỗ này còn có cái tiểu hài tử được rồi. Sắt vách lại yên tĩnh lại. Trình Vân phảng phất tưởng tượng được Đường Thanh Ảnh kinh ngạc mở to hai mắt đồng thời lại rụt cổ lại le lưới đẹp đẽ dáng dấp. Buổi tối cuối cùng cũng coi như yên tĩnh rồi. Ở trong bóng tối tiểu la lị mở to một đôi ẩn chứa hàng tỷ ngôi sao mắt to, nó suy nghĩ hồi lâu, không biết cái kia gân quất, lật người lại nhảy đến Trình Vân trên người, nhất định phải cho hắn làm xoa bóp. Trình Vân cũng không biết chính mình lúc nào ngủ, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ đã là ngày hôm sau buổi sáng, toàn thân đau nhức. Lý tướng quân ngồi xếp bằng ở trong sân, thế giới này năng lượng cũng không bài xích nhân loại, sở dĩ cho dù ở trong thành trì nồng độ năng lượng cũng rất cao, hắn nên là ở tu hành. Nhìn thấy Trình Vân đẩy cửa mở, bên cạnh hắn một vị ăn mặc trọng giáp, trang bị đại kiếm cùng đường kính lớn súng kiếp binh sĩ nhẹ nhàng vỗ vô bờ vai của hắn. Lý tướng quân mở mắt ra, liếc mắt liền thấy Trình Vân, mỉm cười nói, trưởng ga đại nhân sớm a. Sớm a. Bữa sáng chuẩn bị kỹ càng, chờ Yêu Yêu các nàng tỉnh lại cùng nhau nữa ăn đi. Đừng nuông chiều các nàng. Tối qua nháo như vậy muộn, ngươi nếu là nuông chiều các nàng có thể ngủ thẳng ăn cơm trưa. Trình Vân nói xong liền đi hướng về phía sát vách, giơ tay vỗ hai lần cửa, phát ra ầm ầm âm thanh, tỉnh trưa, mặt trời phơi bộ mông, nhanh lên một chút rời giường ăn cơm rồi. Trường ga sớm a. Trong phòng chỉ có Ân Nữ Hiệp âm thanh. Mở cửa ra cho ta. Được rồi. Lập tức tới ngay. Ân Đan tỷ không muốn. A, ta còn chưa tỉnh ngủ đây. Nhưng mà Ân Nữ Hiệp hoàn toàn mặc kệ các nàng hai âm thanh, trưởng ga đại nhân gọi nàng mở cửa, nàng liền bay chạy tới mở cửa. Một tiếng quạc kẹt, cửa mở rồi. Ân Nữ Hiệp tóc vẫn như cũ tán loạn, rối bời từ bên mặt buông xuống đến tóc có vẻ mặt rất nhỏ, nàng mở to một đôi trắng đen rõ ràng con mắt nhìn Trình Vân, lại nói câu, trưởng ga chào buổi sáng. Chào buổi sáng, hai con kia đây. Còn đang ngủ. Mặc quần áo sao? Ăn mặc. Hừ. Trình Vân cất bước đi vào. Đối mặt sự cấy trên nhô ra chăn cùng hai cái mắt buồn ngủ mơ hồ tiểu cô nương, lần này cũng đừng nói ta không gõ cửa a. Trình Yên giơ lên một cái tay, dùng cẳng tay chặn lại rồi con mắt, phảng phất như vậy Trình Vân liền không nhìn thấy nàng rồi. Đường Thanh Ảnh tắt hướng về trong chăn co rụt lại, cả người không gặp rồi. Trình Vân có chút không nói gì. Nói thật, hai cái muội muội cũng lớn như vậy, vẫn đúng là không tiện hạ thủ hất chăn, hoặc là đem các nàng xô đẩy lên. Bất quá làm trưởng ga đại nhân, hắn cũng không cần mọi chuyện đều thân vì. Chỉ thấy Trình Vân con mắt đi xuống thoáng nhìn, cái gì cũng không có, hắn quay đầu mới phát hiện Tiểu La Lệ vẫn chưa theo hắn đi tới, mà là ngồi xổm ở trên bậc cửa phòng nhìn hắn, hắn vây vây tay Tiểu La Lệ liền nhảy xuống ngưỡng cửa cũng chạy vào. Đi, đánh thức các nàng. Trình Vân ra dấu. Ô, Tiểu La Lệ, cái gì quỷ? Ở trên người ta đạp. Thật nặng. Sau 3 phút, hai cái tiểu cô nương mặc chỉnh tề, ở miệng giếng một bên rửa mặt, theo Trình Vân cùng Ân Nữ Hiệp hướng đi phòng khách. Một cái có chút mập thím ở mang món ăn, mà trên bàn đã xếp đầy để mấy người trợn mắt ngoác mồm thức ăn. Nửa buồn hầu sống, nửa buồn con sò. Nổ tiểu cá bạc, đại bạch tuộc.